Đặc biệt là tại nhân loại bị hải dương dị hóa thu tập kích, nghịch kích chúng nó liền càng sẽ không ngồi yên không để ý đến, mà là hội trước tiên cùng hải dương dị hóa thu chiến đấu, do đó nhân loại giám hộ an toàn, đây là nghịch kích chúng nó cho tới nay những việc làm. Dù sao, Tô Dật huấn luyện nghịch kích chúng nó, dùng nguyên linh dịch tăng lên thực lực của bọn họ, bản thân liền là vì nhân loại giám hộ, thanh trừ hải dương dị hóa thú. Nguyên nhân chính là như thế, tại gặp phải hải dương dị hóa thú tập kích nhân loại thời điểm, nghịch kích chúng nó đương nhiên là không thể nào ngồi yên không để ý đến rồi. Chỉ là lần này, tình huống cũng có chút đặc thù, cùng dĩ vãng không giống nhau. Tại hải dương dị hóa thú tập kích Nhật Bản bắt kình thuyền thời điểm, nghịch kích chúng nó cũng không hề trước tiên đứng ra, mà là ở lại xa địa, cũng không có ngăn cản hải dương dị hóa thú ý tứ, chỉ là chậm rãi tới gần mà thôi. Nghịch kích ý tứ của chúng nó, Tô Dật rõ ràng, chúng nó cũng không phải rất tình nguyện giải cứu nhân loại. Dù sao, chiếc này bắt kình thuyền tại mới vừa rồi còn tại bắt giết nghịch kích đồng loại của bọn nó, mà không phải đơn giản săn bắt đơn giản như vậy, hoàn toàn là ngược sát, dùng tới cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, này làm cho nghịch kích chúng nó có oán khí, cũng là phi thường bình thường. Ở tình huống như vậy, nghịch kích chúng nó không có ý định giải cứu Nhật Bản bắt kình thuyền, kỳ thực cũng là có thể lý giải. Coi như là nhân loại, tại nhìn thấy đồng loại của mình sau khi bị giết chết, lại làm sao có thể sẽ đi cứu gặp phải nguy hiểm hung thủ, cho dù sẽ không bỏ đá xuống giếng, đó cũng là treo lên thật cao, tuyệt đối không sẽ ở thời điểm này, chả có thể làm được ra tay giải cứu đối phương. Bởi vậy, nghịch kích chúng nó bây giờ nhìn hải dương dị hóa thu tập kích Nhật Bản bắt kinh thuyền, nhưng là không có hành động gì, chỉ là chậm rãi tới gần hải dương dị hóa thú mà thôi. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không có vì vậy trách cứ nghịch kích chúng nó, hắn cũng không cho là mình có tư cách này. Nếu như đây là một chiếc phổ thông thuyền đánh cá, một chiếc tiến hành bình thường bắt cá thuyền đánh cá, tại gặp phải hải dương dị hóa thú tập kích, vậy hắn tuyệt đối là sẽ để cho nghịch kích chúng nó hành động, ngăn cản hải dương dị hóa thú xúc phạm tới nhân loại, tận lực bảo vệ tốt nhân loại an toàn. Nếu như nghịch kích chúng nó không muốn làm như vậy, cái kia Tô Dật cũng sẽ hảo hảo giáo dục chúng nó, khiến chúng nó rõ ràng làm là không đúng như vậy. Nhưng bây giờ, cái này một chiếc thuyền chỉ, không phải là phổ thông thuyền đánh cá, mà là một chiếc chuyên môn bắt giết cá voi cỡ lớn bắt kình thuyền, tại mới vừa rồi còn tại ngược sát nghịch kích đồng loại của bọn nó, mà ở bắt kình trên thuyền, đã có mấy con kình sắc cá, có thể thấy được đã không biết giết bao nhiêu cá voi. Ở tình huống như vậy, cho dù nghịch kích chúng nó không muốn giải cứu bắt kình thuyền, Tô Dật cũng là cảm thấy nhân chi thường tình, chúng nó sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên, hắn sẽ không trách cứ nghịch kích chúng nó, cũng không có tư cách trách chúng nó. Cho dù yếu nhân loại giám hộ, cũng là sẽ chọn tính bảo vệ, mà không phải là người nào cũng có thể đạt được nghịch kích bọn chúng bảo vệ, giống như một cái chiếc bắt kình thuyền như thế, liền tại danh sách bảo vệ ở ngoài. Đối với cái này, Tô Dật lựa chọn cùng trước đó như thế, hắn sẽ không chủ động hạ lệnh nghịch kích chúng nó đi bảo vệ bắt kình thuyền, nhưng cũng sẽ không ngăn cản chúng nó giải cứu bắt kình thuyền. Trong vấn đề này, hắn vẫn là trước sau như một thanh quyền lựa chọn, giao cho nghịch kích chúng nó, do chúng nó làm quyết định, là cứu, hay là không cứu, mà hắn cũng sẽ không bởi vì bọn chúng tại cái vấn đề này lựa chọn, liền sẽ đối với chúng nó có ý kiến. Nếu như Tô Dật bây giờ đang ở nơi này, vậy hắn liền nhất định sẽ giết chết con này hải dương dị hóa thú, mà sẽ không khiến nó thanh bắt kình thuyền viên ăn tươi. Bất kể nói thế nào, bắt kình thuyền viên cũng là loài người, hắn ở hiện trường lời nói, tự nhiên là sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng đáng tiếc là, Tô Dật bây giờ còn tại trên đường, còn cần một chút thời gian năng lực lại đây, này làm cho hắn cũng là không cách nào giải cứu bắt kình thuyền viên rồi, cũng không có cách nào giết chết hải dương dị hóa thú, mà nghịch kích chúng nó lại không muốn ra tay giải cứu. Cho nên, chiếc này bắt kình trong thuyền viên, hiện tại chỉ có thể tự cầu phúc. Ở phía xa Tô Dật, thông qua nghịch kích có thể biết đại khái tình huống hiện trường, cũng biết con này hải dương dị hóa thú bộ dáng. Con này hải dương dị hóa thú, kỳ thực cùng loan ngạc là rất tương tự, chỉ là hình thể so với loan ngạc phải lớn hơn vô số lần, cũng càng thêm dữ tợn khủng bố. Loan ngạc, lại tên là cửa sông ngạc, hàm thủy ngạc, lập tức tới ngạc, tại thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối lan bên trong đảo cuộc chiến mà nổi danh, cũng bởi vậy được tên là cá sấu ăn thịt người, tại thấp địa chuôi thực vật bên trong là tầng thứ cao nhất, vì hiện đại 23 loại cá sấu chủng loại bên trong loại cỡ lớn nhất một loại, cũng là hiện có trên thế giới lớn nhất loài bò sát. Bởi vì, loan ngạc là ngạc trong mắt duy nhất lưng cổ không có đại vảy cá sấu, cũng bởi vậy được gọi là khỏa thân cái cổ ngạc. Loan ngạc có địa bàn ý thức, hơn nữa bọn chúng sinh lý kết cấu, có thể để cho chúng nó thích ứng cao độ mặn chất nước. Loại này loan ngạc lấy cỡ lớn cá, bùn cua, hải quy, thằn lằn lớn, chim mông làm thức ăn, cũng sẽ săn mồi giã lộc, châu hoang, giã trư, bọn chúng kẹp lại lực phi thường kinh người, lớn nhất cá thể có thể đạt 4.200 tờ UNG, chỉ cần một cái là có thể nát tan hải quy giáp cứng, cùng với châu hoang xương, cũng là trên thế giới này hiện có lực cắn lớn nhất sinh vật một trong. Đương nhiên, cái này chỉ là phổ thông sinh vật, dị hóa sinh vật liền không nằm trong số này. Chỉ bất quá, trước mắt con này hải dương dị hóa thú ngoại hình, cùng loan ngạc như vậy tương tự, căn bản là có thể xác nhận là loan ngạc được tử khí cảm hóa mà đến. Cái kia điều này đại biểu con này hải dương dị hóa thú, nắm giữ loan ngạc đặc tính, hơn nữa sức chiến đấu có thể so với loan ngạc lợi hại rất nhiều lần, giống như hình thể của nó so với phổ thông loan ngạc phải lớn hơn rất nhiều lần, lực phá hoại tự nhiên cũng sẽ càng thêm kinh người. Khi này chỉ hải dương dị hóa thú xuất hiện tại bắt kình thuyền trước mặt lúc, liền một đầu đụng vào, kịch liệt xuống tới, để bắt kình thuyền lắc lư, suýt chút nữa thanh bên trong thuyền viên cho đánh xuống đến, hơn nữa được đánh tới địa phương rõ ràng lõm vào. Từ tình huống này đến nhìn, coi như là lớn như vậy bắt kình thuyền, cũng không chịu nổi con này hải dương dị hóa thú phá hoại, chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt, ở trong đó thuyền viên chính là chạy trời không khỏi nắng rồi. Những người này, sợ là sẽ không nghĩ tới phía trước một khắc, còn tại ngược sát tiểu cần kình. Sau một khắc, lại là đến phiên bọn hắn trở thành trở thượng chi thịt. Nếu như những người này biết đúng là mình hành động, mới sẽ đối mặt tình huống như thế, không biết bọn hắn sẽ có hay không có chỗ tỉnh ngộ, sau này liền không nữa làm loại chuyện này rồi. Chỉ là bây giờ nói những này cũng đã chậm, liền coi như bọn họ hiện tại lại hối hận, hải dương dị hóa thú cũng không khả năng hội biến mất rồi. Tại hải dương dị hóa thú va chạm dưới, bắt kình thuyền thân thuyền đã bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa cũng đã bắt đầu nước vào rồi. Mà ở hải dương dị hóa thú xé rách dưới, càng là trực tiếp phá tan rồi một cái lỗ thùng to, nước biển điên cuồng tràn vào đi. Con này hải dương dị hóa thú chính là định thanh bắt kình thuyền làm chìm, sau đó sẽ đem phía trên thuyền viên toàn bộ ăn tươi. Chỉ bất quá, tại bắt kình thuyền bởi vì nước vào mà từng bước chìm nghỉm thời điểm, nghịch kích chúng nó liền bắt đầu động thủ, bắt đầu công kích hải dương dị hóa thú, để cho không thể tiếp tục phá hoại bắt kình thuyền, cũng sẽ không khiến nó ăn được nhân loại. Chương 2199, du đấu làm chủ. Làm bắt kình thuyền được hải dương dị hóa thú xuyên thùng sau, nghịch kích chúng nó liền bắt đầu động thủ. Đối với Nhật Bản bắt kình thuyền, nghịch kích thật sự qua bọn nó là phi thường căm hận, cũng là không muốn giải cứu bắt kình thuyền, nhưng chúng nó cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy hải dương dị hóa thú giết nhân loại chết. Tại nhân loại cùng hải dương dị hóa thú trước mặt, nghịch kích chúng nó sẽ chọn cùng nhân loại đứng chung một chỗ, dù cho những nhân loại này là nghịch kích chúng nó chán ghét, nhưng ở đối phó hải dương dị hóa thú thời điểm, cũng sẽ trước tiên đem những này ân oán để ở một bên. Sẽ không để cho hải dương dị hóa thú đem nhân loại đều ăn. Cho nên, ngày đó bản bắt kình thuyền được hải dương dị hóa thú xuyên thùng sau, nghịch kích chúng nó liền không còn là ngồi yên không để ý đến rồi. Đối nghịch kích chúng nó tới nói, nhìn xem bắt kình thuyền được hải dương dị hóa thú đánh tan, để cho bắt đầu nước vào chìm nghiệm, đó là cho bắt kình thuyền giáo hấn, nhưng là tuyệt đối sẽ không để hải dương dị hóa thú có ăn tươi thuyền viên cơ hội, là sẽ không cho nó cơ hội này. Bởi vậy, tại Nhật Bản bắt kình thuyền bắt đầu nước vào chìm nghiệm thời điểm. Nghịch kích chúng nó liền bắt đầu toàn thể phát động rồi. Con này hải dương dị hóa thú, tuy rằng hình thể khổng lồ, thực lực kinh người, nhưng nghịch kích chúng nó cũng không ý kỵ tí nào xông lên phía trước nhất, thanh hải dương dị hóa thú vây lại, mà nghịch kích liền ở phía trước nhất, nó sẽ là đối phó hải dương dị hóa thú chủ lực. Sau đó, nghịch kích chúng nó bắt đầu có tổ chức, có hàng ngũ tiến công, bắt đầu vây giết hải dương dị hóa thú. Bất quá, con này hải dương dị hóa thú thực lực xác thực là phi thường mạnh mẽ. So với nghịch kích cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, so với trước đó gặp phải biển sâu cá lớn chả mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù nghịch kích thực lực, so với trước kia đã phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng ở con này hải dương dị hóa thú trước mặt, vẫn là có chỗ không bằng. Có thể nói, đơn đả độc đấu lời nói, nghịch kích không phải là con này hải dương dị hóa thú đối thủ, nếu như đánh nhau chết sống lời nói, cái kia chết một phương, nhất định sẽ là nghịch kích, bởi vì hải dương dị hóa thú thực lực mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng vào lần này trong chiến đấu, nghịch kích không phải là đơn đả độc đấu, nó còn có chiến hữu, có một đám hổ kình trợ giúp nó. Phải biết, nghịch kích lãnh đạo hổ kình, không phải là phổ thông hổ kình, đều là hấp thu quá lớn số lượng nguyên linh dịch, đã trưởng thành hổ kình, thực lực đó so với phổ thông hổ kình, nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cứ việc, những này hổ kình thực lực, không bằng nghịch kích, lại càng không dùng hải dương dị hóa thú, nhưng chúng nó tính gộp lại, và ở cũng là không thể khinh thường. Tại cái khác hổ kình phối hợp dưới, dù cho hải dương dị hóa thu thực lực mạnh mẽ, cũng giống vậy giết không chết được nghịch kích, trái lại nghịch kích có càng lớn cơ hội đánh bại hải dương dị hóa thú, chí ít hiện tại song phương đã là đánh chính là khó bỏ khó phân, tạm thời phân không ra thắng bại đến. Bất quá, cái này chung quy là nghịch kích chúng nó chiếm thượng phong, tuy rằng không tính rõ ràng, nhưng cũng tính là chiếm thượng phong. Chỉ là nghịch kích lại là không cao hứng nổi, chả làm buồn phiền, trong lòng lo lắng không có biến mất qua, chủ yếu là hải dương dị hóa thu thực lực mạnh mẽ quá đáng rồi. Cho dù nghịch kích chúng nó hiện tại chiếm thượng phong, thậm chí có thể giết chết hải dương dị hóa thú, nhưng muốn giết chết hải dương dị hóa thú lời nói, nghịch kích chúng nó bên này cũng phải cần trả giá thảm thiết một cái giá lớn, bên này thương vong tất nhiên là rất lớn. Dù sao, ngoại trừ nghịch kích bên ngoài, còn lại hổ kình thực lực và hải dương dị hóa thú đâu có chênh lệch rất lớn. Ở dưới loại tình huống này, cho dù liên thủ có thể chiến thắng, cũng yếu trả giá rất lớn, thương vong là tất không có thể miễn, nhưng cái này cũng là nghịch kích chỗ không muốn nhìn thấy, cũng là hiện tại nó lo lắng tình huống. Đối với loại này tình huống, Tô Dật tự nhiên là biết rõ. Tại nghịch kích chúng nó bắt đầu hành động thời điểm, hắn liền đã biết rồi, đồng thời biết nghịch kích chúng nó định làm gì rồi. Đối với nghịch kích lựa chọn của bọn nó, Tô Dật nhưng thật ra là làm vui mừng. Tại hải dương dị hóa thú trước mặt, nghịch kích chúng nó có thể thả xuống đối bắt kình thuyền căm hận, ra tay vây giết hải dương dị hóa thú, vậy thì khiến hắn thật cao hứng, cũng nói nghịch kích chúng nó là thanh hải dương dị hóa thú coi như kẻ địch lớn nhất, mà không thể nào biết cùng nhân loại là địch. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cảm thấy làm vui mừng, bắt kình thuyền hành vi tuy rằng đáng ghét, nhưng phía trên thuyền viên trung quy là nhân loại, hắn vẫn là không hy vọng những thuyền này viên được hải dương dị hóa thú ăn, sau đó trở thành hải dương dị hóa thú tăng cao thực lực cội nguồn. Nguyên nhân chính là như thế, làm nghịch kích chúng nó làm ra quyết định, chuẩn bị vây giết hải dương dị hóa thú thời điểm, hắn là cao hứng vô cùng. Đối với cuộc chiến đấu này, Tô Dật cũng hiểu rõ cơ bản tình huống, tự nhiên là biết nghịch kích chúng nó đối đầu hải dương dị hóa thú là không có kết quả tốt. Cho dù có thể thắng, cũng phải bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, thương vong tất nhiên là rất lớn. Hắn đương nhiên là không muốn nhìn thấy nghịch kích chúng nó xuất hiện thương vong, cho dù là rất nhỏ thương vong, hắn đều là không muốn nhìn đến. Cho nên, Tô Dật đương nhiên là phải nghĩ biện pháp tránh khỏi nghịch kích chúng nó xuất hiện thương vong, không thể để cho chúng nó được hải dương dị hóa thú giết chết, đây chính là hắn hiện tại chuyện cần phải làm. Cho dù hắn bây giờ không có ở đây nghịch kích bên cạnh của bọn nó, nhưng không có nghĩa hắn không có cách nào ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu này. Trên thực tế, khi hiểu được tình huống căn bản sau đó Tô Dật cũng đã làm ra an bài, hắn để nghịch kích chúng nó lấy du đấu làm chủ, chỉ cần liên lụy ở hải dương dị hóa thú, để hải dương dị hóa thú giết không được người, cũng không cách nào rời đi, nhưng tận lực không nên cùng hải dương dị hóa thú chính diện chém giết. Hắn sở dĩ hội an bài như vậy, đó là bởi vì hắn cách nghịch kích chúng nó đã không tính thắng. Bởi vậy, chỉ cần nghịch kích chúng nó có thể kéo dài một quãng thời gian, các loại Tô Dật đi qua đó, tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết dễ dàng, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện thương vong. Hải dương dị hóa thu thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cho nên, chỉ cần Tô Dật ở hiện trường lời nói, hải dương dị hóa thú liền không làm được ác, có hắn tại, nghịch kích chúng nó liền không cần lo lắng sẽ xuất hiện thương vong, không cần lo lắng hội trả giá quá lớn một cái giá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ để nghịch kích chúng nó lấy du đấu làm chủ, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi, cũng không cần cùng hải dương dị hóa thú chính diện chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy du đấu làm chủ, chuyện này đối với nghịch kích chúng nó tới nói, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ cần thời gian không nên quá trưởng, vậy chúng nó cũng là có thể làm được không bị hải dương dị hóa thú đánh chết, đó cũng không phải quá khó khăn, điều kiện tiên quyết là yêu cầu thời gian trì hoãn không cần quá lâu. Đối với Tô Dật tới nói, hắn cũng không cần thời gian quá lâu là có thể chạy tới nghịch kích bên cạnh của bọn nó, cũng là cũng không cần chúng nó kéo dài quá lâu thời gian. Chỉ cần hắn đã đến chiến đấu hiện trường. Con này hải dương dị hóa thú liền một điểm uy hiếp cũng không có, dù cho con này hải dương dị hóa thú thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi, hắn hoàn toàn chắc chắn đánh giết con này hải dương dị hóa thú. 5 phút đồng hồ, chỉ cần kéo dài 5 phút đồng hồ liền đủ rồi. Tô Dật ước lượng một chốc khoảng cách sau, tự đủ. 5 phút, tại một trận chiến đấu trong, không lâu lắm, cũng không tính ngắn, nếu như là sinh tử quyết đấu lời nói, trong vòng 5 phút cũng đã phân ra thắng bại. Nhưng chỉ cần một phương muốn kéo dài thời gian, không chính diện chiến đấu, cái kia 5 phút cũng là không lâu lắm rồi, chiến đấu là không có cách nào như vậy sắp kết thúc rồi. Đối với nghịch kích chúng nó tới nói, 5 phút, chả là không có vấn đề, chúng nó là có thể làm đến một điểm này. Tại Tô Dật làm sắp xếp sau đó nghịch kích chúng nó liền bắt đầu dựa theo lời của hắn tới làm, chỉ du đấu, không chính diện giao đấu hải dương dị hóa thú, chỉ cần có thể ngăn cản hải dương dị hóa thú liền đủ rồi. Chương 2200, đáy biển hang động. Sau 5 phút, Tô Dật liền đi tới hiện trường. Làm hắn nhìn thấy con này do loan ngạc biến dị mà thành hải dương dị hóa thú lúc, liền lập tức từ du thuyền nhảy xuống. Nhảy một cái, Tô Dật liền chính mình nhảy đến hải dương dị hóa thú trên đầu, nhưng so với khổng lồ hải dương dị hóa thú, hắn hình thể liền có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chỉ bất quá, hải dương dị hóa thú vẫn là nhận ra được trên đầu chính mình có người, liền muốn đem hắn vẩy đi ra. Nhưng thời điểm này, hải dương dị hóa thú đã là không có cơ hội. tại hải dương dị hóa thú muốn đem Tô Dật vẩy đi ra trước đó, hắn liền bước kế tiếp động thủ, trực tiếp một cái bạo liệt quyền đi xuống đánh xuống. Âm một tiếng, khổng lồ hải dương dị hóa thú, tại một quyền này dưới, trực tiếp hướng về đáy biển chìm. Sau đó, Tô Dật cũng đi xuống dưới bơi đi, sau đó tại bơi tới hải dương dị hóa thú dưới đáy sau, lại là một quyền đánh tới. Một quyền này, khiến hắn cũng không khỏi được lực phản chấn đẩy lên càng sâu hải lý, mà hải dương dị hóa thú nhưng là bị một quyền này trực tiếp đánh tới, thậm chí bị đánh đến thả ra mặt nước, sau đó lại từ cao mười mấy mét địa phương, chồng chất ngã xuống. Khổng lồ hải dương dị hóa thú, nện ở trên mặt biển, nhất thời bắn lên cao mấy chục mét sóng biển. Cái này lật lên sóng biển, cũng xung kích đã đến bên cạnh bắt kình trên thuyền, để cho lay động càng thêm lợi hại, cũng tăng nhanh chìm nghỉm tốc độ. Đọc truyện tại, chấm nét. Sau đó, nghịch kích chúng nó xông lên, thanh trọng thương hải dương dị hóa thú giải quyết triệt để rồi. Cứ như vậy, đã từng ngông cuồng tự đại hải dương dị hóa thú, tại Tô Dật xuất hiện sau đó chỉ dùng hai quyền liền đem kỳ thực đánh tới trọng thương, sau đó đã bị nghịch kích chúng nó trực tiếp giải quyết xong. Tại hải dương dị hóa thú sau khi chết, Tô Dật du tới, nhìn hướng bên cạnh bắt kình thuyền. Lúc này bắt kình thuyền đã chìm nghỉm một nửa, bên trong thuyền viên đều tại kêu cứu, đang đối mặt sợ hãi tử vong, những người này đã là kinh hoàng luống cuống. Đối với những thứ này người, Tô Dật cũng không có cảm giác, đối phương sống hay chết, cũng sẽ không khiến hắn có những gì xúc động. Nếu như chỉ là phổ thông thuyền đánh cá lời nói, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu những người này, nhưng nếu như là Nhật Bản bắt kình thuyền lời nói, vậy hắn thì sẽ không nóng như vậy chung ở cứu người, khiến những này thuyền viên ăn chút rẻ dỗ cũng tốt. Có thể nói, Tô Dật cùng nghịch kích chúng nó giải quyết xong hải dương dị hóa thú, để Nhật Bản bắt kình thuyền viên, tránh khỏi được hải dương dị hóa thú ăn tươi vận mệnh, kỳ thực đã coi như là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cũng có thể nói là không thẹn với lương tâm rồi, cho dù hắn kế tiếp không làm cái gì, cũng không có cái gì tốt chỉ trích. Huống hồ, hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, không có cách nào thanh thời gian hoa ở trên mặt này. Hiện tại bắt kình thuyền vẫn không có triệt để chìm nghỉm, chả phải cần một khoảng thời gian mới sẽ hoàn toàn bị nước biển đắm chìm, những thuyền này viên cũng liền không thể nhanh như vậy chết, hơn nữa Tô Dật cũng thông chi quân hạm qua đến xử lý hiện trường. Cho nên, chỉ cần những người này có thể kiên trì đến quân hạm tới, vậy cũng không cần sợ sẽ chết ở bên trong đại dương, tự nhiên là có thể được quân hạm cứu đi. Ở loại tình huống này, Tô Dật cũng chỉ có thể khiến những này thuyền viên tự cầu phúc rồi, có thể hay không sống sót, liền muốn xem vận mạng của bọn họ rồi. Nếu như ông trời không để cho bọn họ chết, tự nhiên là có thể sống sót, mà ông trời yếu bọn hắn chết, cho dù cứu được cũng là không có ý nghĩa. Bởi vậy, hắn chỉ là liếc mắt nhìn chính đang từ từ chìm nghỉm hải dương dị hóa thú sau, liền không tiếp tục để ý. Sau đó, Tô Dật để nghịch kích sắp xếp mấy con hổ kình lưu lại, coi chừng hải dương dị hóa thú thi thể, đừng làm cho thi thể được nước biển cuốn đi rồi. Đại dương này dị hóa thú thi thể còn muốn giao cho quân hạm mang đi, tự nhiên là không thể nào cứ như vậy được nước biển mang đi. Thi thể này tự nhiên là phải trông coi rồi, đây là có giá trị nghiên cứu, mà hải dương dị hóa thú thi thể, tự nhiên vẫn là không muốn tùy ý vứt bỏ so sánh. Có mấy con hổ kình nhìn xem hải dương dị hóa thú thi thể lời nói, liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Hơn nữa, có mấy con hổ kình ở nơi này, cho dù phát sinh cái gì bất ngờ, cũng là có thể xử lý, cho dù xử lý không được, chí ít có thể cho Tô Dật cùng nghịch kích báo tin, vậy thì rất trọng yếu rồi. Tại an bài xong sau chuyện này, Tô Dật liền để nghịch kích chúng nó dẫn đường, hắn đã chuẩn bị đi nghịch kích chúng nó phát hiện địa phương. Sau đó, nghịch kích liền du ở mặt trước, còn hắn thì theo bên người. Tô Dật cùng nghịch kích chúng nó là càng du càng sâu, cuối cùng đi tới một chỗ đáy biển hang động. Chỗ này đáy biển hang động, phi thường u ám, khẽ rửa gần cũng làm người ta cảm thấy bất an, phảng phất cái này nằm một đầu hội cắn người giống cự thú. Trên thực tế, vẫn không có tới gần nơi này nơi đáy biển hang động, Tô Dật liền cảm thấy không giống bình thường rồi. Vẫn không có nhìn thấy đáy biển hang động, hắn liền cảm ứng được tử khí khí tức, rất mãnh liệt, cũng rất là tà ác. Coi như là mới vừa hải dương dị hóa thú, hắn tử khí đều không có nơi này tử khí như vậy nồng nặc. Có thể nói, nếu như bên trong là một con hải dương dị hóa thú lời nói, thực lực đó đều sẽ so với mới vừa hải dương dị hóa thú phải cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí cả là vạn lần. Cho nên, đang nhìn đến chỗ này đáy biển hang động sau, Tô Dật thần kỳ phi thường nghiêm nghị. Hắn biết nơi này là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Chỉ bất quá, hắn cũng không cho là bên trong tồn tại hải dương dị hóa thú, càng không tồn tại mạnh mẽ hải dương dị hóa thú. Bởi vì, Tô Dật cũng không có cảm giác đến bên trong có bất cứ sinh vật nào tồn tại, bao quát hải dương dị hóa thú, hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không hề cảm ứng được bên trong tồn tại hải dương dị hóa thú. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ cho rằng bên trong cũng không tồn tại hải dương dị hóa thú, nhưng không có nghĩa bên trong hội không gặp nguy hiểm. Tử khí, bản thân liền là một loại nguy hiểm, có thể để cho bất cứ sinh vật nào trở thành dị hóa sinh vật, cái này bản thân liền là một loại cực độ nguy hiểm, tử khí càng là nồng nặc, nguy hiểm liền sẽ càng cao. Bởi vậy, cho dù Tô Dật không có phát hiện bất kỳ hải dương dị hóa thú tồn tại, không cho là bên trong tồn tại hải dương dị hóa thú, nhưng đối với hắn cảnh giác như cũng là không có giảm bớt, hắn vẫn là cho rằng bên trong là một chỗ nơi phi thường nguy hiểm, đi vào lời nói, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chỗ này đáy biển hang động, hắn cảm thấy hay là muốn dò xét rõ ràng tốt hơn, không thể bởi vì bên trong nguy hiểm, liền từ bỏ lần hành động này. Bởi vì, Tô Dật cho rằng bên trong tồn tại mãnh liệt như vậy tử khí, nhất định phải đi vào dò xét rõ ràng, biết rõ bên trong vì sao lại xuất hiện tử khí, hay là chả có ngoại ý muốn phát hiện, tìm tới tử khí sinh ra nguyên nhân, vậy thì nhất định phải đi vào dò xét. Nếu như là còn lại hơi chút ích kỷ một chút người, đối mặt cái này nguy hiểm không biết, khả năng đã là nửa đường bỏ cuộc rồi, không sẽ tự mình thượng, mà là nghĩ biện pháp khiến người khác lên. Bất quá, tại biết rõ bên trong tồn tại tử khí, đi vào lời nói đem có khả năng sẽ đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tô Dật vẫn không có thay đổi chú ý, vẫn là quyết định để cho mình đi vào trước dò xét, mà không phải các loại táng hồn người sau khi đến cùng nhau nữa hành động. Ở nơi như thế này bên trong, hắn cảm giác được mình là thích hợp nhất thành là thứ nhất cái dò xét, những người khác đi vào lời nói, độ nguy hiểm có thể so với hắn đi vào muốn cao hơn gấp 10 lần. Cứ việc, Tô Dật đi vào cũng giống vậy sẽ có rất cao độ nguy hiểm, thế nhưng ít nhất so với những người khác độ nguy hiểm yếu thấp một cái, nắm giữ nguyên lực đáng giá hắn, đang đối mặt tử khí mang tới nguy hiểm lúc, hắn sẽ có cao hơn năng lực tự vệ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vẫn là quyết định chính mình đi vào trước dò xét, mà không phải khiến người khác đi vào trước. Chương 2201, tiến trước khi đi thí nghiệm. Tại biết rõ đáy biển hang động tồn tại nguy hiểm, Tô Dật vẫn là quyết định chính mình đi vào trước dò xét. Dù cho, hắn đã biết bên trong có thể tồn tại nguy hiểm chí mạng, nhưng chả là sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của hắn, hắn vẫn là quyết định để cho mình trước tiên làm được cái thứ nhất dò xét người. Bởi vì Tô Dật biết cho dù bên trong tồn tại uy hiếp chí mạng, nhưng muốn nói sinh tồn suất tỷ lệ cao nhất người, vẫn là chỉ có hắn, những người khác sinh tồn suất tỷ lệ cũng không thể cao hơn hắn. Chỉ ít khi hắn người biết bên trong, đều là như thế. Mặc kệ nói hắn là vì hư danh cũng tốt, hay là nói hắn dối trá cũng tốt, đối với chuyện này, hắn đều cho là mình là bụng làm dạ chịu. Từ Tô Dật đạt được trí tôn công đức hệ thống, có nguyên lực giá trị sau đó hắn liền cho rằng tại một ít chuyện thượng, liền không cách nào tránh khỏi, chính mình hay là muốn đứng ở phía trước nhất, tỉ như dị hóa sinh vật, lại tỉ như tử khí, những chuyện này cũng phải cần hắn đi làm. Cái cảm giác này, theo thực lực của hắn tăng lên là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hắn cho là mình có loại năng lực này, bản nên gánh nặng khởi những này nghĩa vụ tới. Cho dù Tô Dật biết mình liền tính không hề làm gì, cũng là có thể, không có ai có thể ép buộc hắn, đi làm cái này chút chuyện nguy hiểm, khiến hắn làm không muốn sự tình, không có ai có thể ép hắn như vậy đi làm, nhưng nếu như hắn thật sự lựa chọn trốn tránh lời nói, vậy hắn liền trong lòng mình cửa ải này đều không qua. Bởi vậy, đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là yếu bụng làm dạ chịu, quả quyết gánh nặng lên những trách nhiệm này, mà không phải đi trốn tránh. Tô Dật không chỉ muốn trở thành cái thứ nhất đi vào đáy biển hang động dò xét người, còn muốn ở những người khác trước khi đến liền sớm đi vào, bởi vì hắn biết không làm như vậy, đám người khác tới, thì sẽ không khiến hắn làm như vậy. Vì không khiến người khác khó xử, hắn vẫn là cần sớm đi vào. Đương nhiên, Tô Dật cũng không là tuyệt đối thánh nhân, không phải có thể vì bất luận người nào hy sinh người, cũng sẽ có của mình tư dục. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên là hy vọng thanh kẻ địch của mình trước tiên đưa đi vào rồi, tỉ như Giang Hàn. Tích Hà, cùng với một ít hắn chỗ kẻ đáng ghét, nếu như có thể mà nói, hắn là tuyệt đối phi thường tình nguyện đem những này người toàn bộ đưa đi vào dò xét đáy biển hang động, không chỉ sẽ không ngăn cản, mà là sẽ rất chủ động đưa bọn hắn đi vào. Chỉ bất quá, Tô Dật biết loại chuyện này là không thể nào phát sinh, bất kể là Giang Hàn, vẫn là Tích Hà, hay hoặc giả là một ít hắn hy vọng được đưa đi vào người, những người này cũng không thể chủ động đi vào, nhất định sẽ lựa chọn treo lên thật cao, lẩn đi xa xa. Tuyệt đối là không thể nào hội nguyện ý đi vào. Cho nên quay đầu lại, nếu như hắn không vào được lời nói, cái kia đi vào người, tự có khả năng sẽ là Hoàng Hy bọn hắn, đều là bằng hữu của hắn, khả năng này lớn vô cùng. Đối với loại này sự tình, Tô Dật là tuyệt đối không muốn xem hắn phát sinh. Bởi vì, hắn phi thường rõ ràng, coi như là Hoàng Hy bọn hắn đi vào lời nói, nếu như bên trong thật sự tồn tại một loại nào đó nguy hiểm lời nói, vậy bọn họ rất có thể liền không ra được, mà là hội toàn bộ hy sinh ở bên trong. Đối với chuyện như thế này, Tô Dật người quen biết trong, không có một người có thể so được với hắn. Nếu như dưới đáy biển bên trong huyệt động, chỉ có một người có thể toàn thân mà nói lui, vậy cũng chỉ có hắn, mà sẽ không là những người khác, coi như là Hoàng Hy cũng giống vậy là không sánh được hắn. Không có cách nào, Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, bản thân thì có rất cao năng lực tự vệ, lại có sinh tử thảo, này làm cho hắn sinh tồn tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Cho nên, hắn là không muốn Hoàng Hy bọn hắn đi vào trước thám hiểm, tại bọn hắn trước khi đến, hắn liền muốn trước một bước đi vào, chính là vì tránh khỏi bọn hắn tiến đi mạo hiểm, không nhớ bọn hắn liên quan đến nguy hiểm. Tại trước mặt bằng hữu, Tô Dật lựa chọn chính mình đi mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng đích thật là thích hợp nhất người. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là quyết định chính mình đi vào trước đáy biển hang động, trước tiên cái thứ nhất đi vào dò xét bên trong, nếu như xác nhận không có nguy hiểm tính mạng sau, lại khiến người khác đi vào. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn sẽ không một đến nơi này, tiêu chuyện gì tỉnh cũng không làm, cái gì cũng không có chuẩn bị, lập tức liền đi vào đáy biển hang động dò xét, chuyện ngu như vậy, hắn chả là không thể nào sẽ làm. Tại tiến trước khi đi, hắn vẫn là trước phải làm một ít chuẩn bị, cùng với làm cái thí nghiệm. Sau đó, Tô Dật để nghịch kích chúng nó đi bắt một con cá lại đây, càng lớn càng tốt, hơn nữa tiền đề hay là muốn sống, hắn yêu cầu con cá này tới làm cái thí nghiệm, nếu như là cá chết lời nói, liền không làm được thí nghiệm. Để nghịch kích chúng nó bắt cá làm dễ dàng, nhưng khiến chúng nó bắt sống cá lại đây, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Dù sao, nghịch kích chúng nó không phải là người, cũng không giống còn lại loài bò sát như thế có móng vuốt, chỉ có thể dựa vào miệng thanh cá cắn qua đến, không cẩn thận tiểu có khả năng thanh cá cho cắn chết, cái kia liền không có bất kỳ tác dụng. Chỉ bất quá, nghịch kích chúng nó cũng là phi thường thông minh, chúng nó liền trực tiếp thanh cá bước đến cùng đường mặt lộ, khiến những này cá chỉ có thể hướng về Tô Dật phương hướng dù, cũng thì có thể làm cho hắn dễ dàng nắm lấy những này cá, như vậy bắt được cá đều là phi thường khỏe mạnh, cũng sẽ không bị thương. Chỉ chốc lát sau, Tô Dật liền tóm lấy 3 cái cá, trong đó nghịch kích trả dẫn theo một đầu cá mập con cá lại đây. Vốn là, hắn chính là định dùng một con cá làm thí nghiệm, nhưng tiền bạc bây giờ có như thế mấy con cá sau, cũng liền làm toàn bộ lấy ra làm thí nghiệm rồi. Sau đó, Tô Dật thanh cái này 3 cái cá đều bỏ vào, tiếp lấy càng làm cá mập con cá cũng cho bỏ vào rồi. Sau đó, hắn rồi cùng nghịch kích chúng nó thủ dưới đáy biển bên ngoài hang động mặt, không khiến người khác cùng sinh vật có cơ hội đi vào, cũng là vì đáy biển bên trong huyệt động cá không thể trốn ra ngoài. Mấy phút sau, Tô Dật liền cảm nhận được một ít động tĩnh, đáy biển hang động tựa hồ lắc lư đến mấy lần. Quan trọng nhất là, hắn rõ ràng cảm giác được tử khí chấn động phi thường kịch liệt, thật giống so với trước kia yếu bạo ngược rất nhiều. Tất cả những thứ này đều là 3 cái cá cùng cá mập con cá được thả sau khi đi vào mới xuất hiện chuyển biến. Những chuyển biến này, để Tô Dật biểu hiện càng thêm ngưng trọng một ít, loại biến hóa này cũng càng thêm nghiệm chứng nội tâm hắn một ít suy đoán. Cẩn thận phòng bị, không nên bị thương tổn tới, đồng thời cũng không cần khiến chúng nó chạy đi rồi. Hắn nhìn xem đáy biển hang động, đồng thời cho nghịch kích nói ra, mà nghịch kích nhưng là lặp lại cho cái khác hổ kình. Quả nhiên, tại một lúc, 3 cái đen như mực cá lớn, từ bên trong bơi đi ra, tốc độ phi thường kinh người. Cái này 3 cái cá lớn, cùng trước đó được bỏ vào 3 cái cá có phần tương tự, trên đại thể là giống nhau, nhưng trên người màu sắc xuất hiện biến hóa, đồng thời, hình thể cũng thay đổi lớn mấy lần, hơn nữa con mắt đều là màu máu đỏ, thập phần làm người ta sợ hãi. Không chỉ như thế, Tô Dật còn phát hiện cái này 3 cái cá lớn hình thể, một mực tại tăng trưởng, điều này nói rõ còn tại tiến hóa ở trong, hiện tại còn chưa hoàn thành hoàn toàn chuyển biến, cũng là nói cái này 3 cái cá lớn thực lực, bây giờ còn một mực tại tăng trưởng, đây mới là kinh khủng nhất một điểm, các loại hắn triệt để trưởng thành, liền lại sẽ trở thành thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ rồi. Tại đây 3 cái cá lớn đều chưa hề đi ra trước đó, hắn liền đã biết là dị hóa sinh vật rồi, cũng có thể nói là hải dương dị hóa thú. Chương 2202, tiêu diệt hải dương dị hóa thú. Làm 3 cái cá cùng cá mập con cá đi vào thời điểm, Tô Dật cũng đã cảm ứng được trong đó biến hóa. Trên thực tế, hắn đã biết những này cá sau khi đi vào, đã trong nháy mắt được tử khí tập kích, bởi vì tử khí cảm hóa, chuyển biến thành hải dương dị hóa thú rồi. Cho nên, tại đây chút cá xuất trước khi đến, Tô Dật liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Chỉ bất quá, cái này 3 con hải dương dị hóa thú thực lực, vẫn để cho hắn có chút bất ngờ, chứ hắn đoán được những này cá sẽ bị tử khí cảm hóa thành hải dương dị hóa thú, nhưng là không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, cái này 3 con hải dương dị hóa thú thực lực hội cường đại đến loại trình độ này. Quan trọng nhất là, cái này 3 con hải dương dị hóa thú vẫn không có giết người qua, vẫn không có lấy nhân tạo thực, liền đã có được thực lực như vậy. Nếu để cho cái này 3 con hải dương dị hóa thú lấy nhân tạo thực, lấy nhân loại huyết nhục thành vì chúng nó tăng cao thực lực tội nguồn, thực lực kia tuyệt đối là hội càng thêm khủng bố, một khi để hắn trưởng thành lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, có Tô Dật cùng nghịch kích chúng nó tại, tự nhiên là không thể nào để cái này ba con hải dương dị hóa thú có cơ hội rời đi nơi này. Tuy nói cái này ba con hải dương dị hóa thú thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng cái này cũng là dù sao, lấy Tô Dật cùng Nghịch Kích thực lực, cái này ba con hải dương dị hóa thú cũng là không lật được trời, căn bản cũng không có cơ hội chạy đi. Cái này ba con hải dương dị hóa thú từ đáy biển hang động sau khi đi ra, cũng không hề lập tức nghĩ chạy trốn, mà là lập tức phát động công kích, mà mục tiêu chính là Tô Dật. Một mặt, tại hải dương dị hóa thú săn giết đối tượng bên trong, nhân loại chính là hàng trước nhất, mà tại đây vừa vặn cũng chỉ có Tô Dật một cái nhân loại mà thôi, thêm vào hắn trả chủ động tỏa ra là nguyên lực giá trị đến hấp dẫn hải dương dị hóa thú chú ý, cái kia coi hắn là làm mục tiêu đầu tiên liền là phi thường bình thường. Bất quá, lấy cái này ba con hải dương dị hóa thú thực lực, đương nhiên là không uy hiếp được hắn. Hay là cái này ba con hải dương dị hóa thú trưởng thành sau đó thực lực sẽ phi thường khủng bố, thậm chí sẽ tới đạt uy hiếp được Tô Dật trình độ. Nhưng bây giờ đã là không có hay là rồi, hắn là sẽ không để cái này bà con hải dương dị hóa thú hữu cơ sẽ tiếp tục sống, cũng sẽ không có trưởng thành cơ hội. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Tô Dật cũng đã giải quyết xong hai con hải dương dị hóa thú, mà một con khác hải dương dị hóa thú nhưng là được nghịch kích giết chết. Cứ như vậy, ba con hải dương dị hóa thú cũng đã toàn bộ chết rồi, vĩnh viễn cũng không thể thành vì thực lực mạnh mẽ đến khủng bố hải dương dị hóa thú, loại chuyện này là mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Dù sao, cái này ba con hải dương dị hóa thú xem như là Tô Dật một tay tạo thành, cái kia hắn tự nhiên là phải chịu trách nhiệm tiêu diệt, không thể để cho hắn hữu cơ sẽ tiếp tục sống, nếu để cho hắn sống sót, lại làm thương tổn người vô tội, vậy hắn cũng là khó từ tội lỗi. Nguyên nhân chính là như thế, khi này ba con hải dương dị hóa thú lúc đi ra, vận mệnh liền đã xác định rõ ràng rồi. Chỉ bất quá, tại ba con hải dương dị hóa thú sau khi chết, sự tình vẫn không có kết thúc, còn có một việc không có làm xong. Cái kia chính là cá mập con cá trả chưa hề đi ra. Phải biết Tô Dật ngoại trừ thả ba cái cá lớn đi vào, chả thả một đầu trả chưa trưởng thành lên cá mập con cá đi vào. Bây giờ, ba cái cá lớn biến thành hải dương dị hóa thú, cũng được giải quyết, nhưng đi vào chung cá mập con cá nhưng là trả chưa hề đi ra, ba cái cá lớn đều biến thành hải dương dị hóa thú, cái này đầu nhỏ cá mập cũng là sẽ không ngoại lệ. Trên thực tế, Tô Dật đã cảm ứng được con này cá mập con cá, đã là được tử khí lây nhiễm, hiện tại cũng đang dị hóa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn biết rõ con này cá mập con cá, cũng nhất định sẽ được tử khí cảm hóa thành hải dương dị hóa thú, hơn nữa thực lực cũng sẽ so với trước kia ba con hải dương dị hóa thú đều cường đại hơn, hiện tại đưa tới động tĩnh cũng là so với trước kia yếu lớn hơn. Bất quá, Tô Dật cũng không cảm thấy kỳ quái, con này cá mập con cá thực lực, vốn là so với trước kia cá lớn lợi hại hơn, cái kia đang bị tử khí cảm hóa thời điểm, cũng sẽ hấp thu càng nhiều hơn tử khí. Vậy được vì càng cường đại hơn hải dương dị hóa thú, cũng là phi thường bình thường, được tử khí cảm hóa mà thành hải dương dị hóa thú, thực lực hội mạnh mẽ đến đâu, vẫn là cùng khi còn sống bản thể có quan hệ. Có thể nói, khi còn sống bản thể càng mạnh, được tử khí cảm hóa sau, liền có càng lớn cơ hội biến dị thành càng cường đại hơn dị hóa sinh vật. Cho nên, một ít thực lực mạnh mẽ dị hóa sinh vật, được tử khí cảm hóa lúc trước bản thể, cũng sẽ không là nhỏ yếu tồn tại, ít nhất là đồng loại bên trong cá thể nhân vật mạnh mẽ. Dị hóa nhân hòa dị hóa thú là như thế, mà hải dương dị hóa thú cũng là như thế. Nguyên nhân chính là như thế, con này cá mập con cá được tử khí cảm hóa sau đó thực lực đó cũng sẽ so với trước kia hải dương dị hóa thú phải cường đại hơn, đây là không cần chất vấn. Vốn là, tại cá mập con cá hoàn thành dị hóa trước đó, Tô Dật đi vào trước giết chết cá mập con cá, đây là dễ dàng nhất thành công. Đang hoàn thành dị hóa trước đó, hải dương dị hóa thú thực lực cũng sẽ không đạt đến mạnh mẽ nhất, dị hóa hoàn thành càng cao. Thực lực liền sẽ càng cường đại, cái kia tại dị hóa hoàn thành trước đó liền đi giết hải dương dị hóa thú, cơ hội thành công tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Bất quá, Tô Dật hiện tại còn không biết đáy biển hang động tồn tại cái gì, nếu như tồn tại nguy hiểm to lớn, liền hắn đều không thể ứng phó tồn tại, vậy hắn sẽ rất khó phân tâm đối phó hải dương dị hóa thú. Cứ như vậy, hắn không chỉ vô lực đối phó hải dương dị hóa thú, hơn nữa hải dương dị hóa thú tồn tại cũng sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, hoặc là để hải dương dị hóa thú trốn ra được. Cũng là không tốt. Cho nên, Tô Dật vẫn là quyết định không bước lên hiểm, liền trước chờ ở bên ngoài cá mập con cá hoàn thành dị hóa, các loại hắn triệt để trở thành hải dương dị hóa thú, lại để cho hắn đi ra sau, lại ở bên ngoài giải quyết hết nó, đây liền sẽ là bảo đảm nhất cách làm rồi, hiện tại sẽ không đi vào trước mạo hiểm. Sau đó không lâu, một đầu so với cá mập con cá lớn hơn vô số lần hải dương dị hóa thú vào ra. Con này hải dương dị hóa thú, so với cá mập con cá nhưng phải lớn hơn rất nhiều. Coi như là thành niên cá mập, đều không có con này hải dương dị hóa thú hình thể lớn, hơn nữa con này hải dương dị hóa thú, quanh thân trả tỏa ra lửa, đang bị nước biển bao trùm dưới, hỏa diễm như cũng là bất diệt, còn tại nước biển chi trùng bốc cháy lên, để bốn phía nước biển nhiệt độ cực tốc tăng cao, thậm chí đều sôi trào lên. Không ngoài dự đoán, con này hải dương dị hóa thú thực lực, đích thật là phi thường cường đại, mới vừa hoàn thành dị hóa, liền nắm giữ như thế thực lực khủng bố, nếu để cho hắn có cơ hội giết nhân, thực lực càng là sẽ kinh khủng đến cực điểm. Không đợi con này hải dương dị hóa thú động thủ, Tô Dật liền bước kế tiếp động thủ, hắn là tuyệt đối không thể để cho con này hải dương dị hóa thú chạy đi. Cũng còn tốt chính là, con này hải dương dị hóa thú thực lực tuy rằng kinh người, nhưng chỉ là cùng vừa vặn dị hóa hải dương dị hóa thú so sánh, cùng hắn so sánh lời nói, thực lực vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, Tô Dật muốn giết chết con này hải dương dị hóa thú, còn là sẽ không có vấn đề. Khi hắn ra tay sau đó con này do cá mập con cá dị hóa mà thành hải dương dị hóa thú, tại không có phát huy ra thực lực lớn nhất trước đó, cũng đã bị hắn giết chết rồi, ngọn lửa trên người cũng dập tắt, nước biển chung quanh nhiệt độ cũng chầm chậm hạ thấp, hết thể đều khôi phục bình thường. Chương 2203, tiến vào đáy biển hang động. Tại hải dương dị hóa thú đô bị giết chết sau, hết thể đều khôi phục yên tĩnh. Đáy biển hang động lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, một chút động tĩnh đều không có, phảng phất vừa mới phát sinh hết thể đều là giả giống như mà thôi, thật giống đây chỉ là một không thể bình thường hơn đáy biển hang động mà thôi. Bất quá, dù cho hiện tại lại bình tĩnh, Tô Dật cũng sẽ không xem thường. Trước lúc này, hắn đều cho rằng chỗ này đáy biển hang động là làm nhân vật nguy hiểm, mà vừa nãy phát sinh tất cả, càng làm cho hắn kiên định hơn điểm này. Đáy biển hang động vô cùng nguy hiểm, thậm chí so với Tô Dật trước đó trong tưởng tượng yếu nguy hiểm. Hơn nữa, tại sinh vật sau khi đi vào, cũng sẽ bị tử khí cảm hóa, trở thành hải dương dị hóa thú. Đây càng là phù hợp trước hắn suy đoán, trước hắn liền đã từng có tương tự ý nghĩ, nhưng chính là không có xác định mà thôi. Chỉ bất quá, đi ngang qua mới vừa thí nghiệm sau, Tô Dật đã có thể xác nhận điểm này. Hay là, nơi này chính là hải dương dị hóa thú nơi sinh ra, nhưng hắn cũng cho rằng khả năng này chỉ là trong đó một cái nơi sinh ra, cũng không phải hết thể hải dương dị hóa thú đều là từ nơi này phát hiện. Nhưng Tô Dật cũng có thể xác định một điểm, cái kia chính là phổ thông sinh vật sau khi đi vào, đều sẽ được tử khí cảm hóa, sau đó trở thành hải dương dị hóa thú, bất kể là cá lớn, vẫn là cá mập, hay hoặc giả là còn lại sinh vật biển, đều là như thế. Khi hắn biết rồi điểm này sau, càng là muốn đi vào dò xét. Hay là, dưới đáy biển hang động bên trong, tồn tại hải dương dị hóa thú sinh ra bí mật, thậm chí là có thể ở bên trong tìm tới vì sao lại tồn tại tử khí nguyên nhân, nói không chắc chả phải tìm được triệt để tiêu diệt tử khí phương pháp xử lý. Dù cho khả năng này nhỏ vô cùng, hơn nữa nguy hiểm trong đó cao đến không cách nào dự đoán, nhưng coi như là như thế, Tô Dật vẫn là quyết định đánh cuộc một cái. Dù sao, một khi có phát hiện lời nói, đối toàn thế giới mà nói, đều là to lớn tin tức tốt, hay là có thể hoàn toàn thay đổi thế giới này, để tương lai tai nạn biến mất, không xảy ra nữa, để thế giới này khôi phục thành trước kia an toàn, không hề bị tử khí cùng dị hóa sinh vật quấy nhiễu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật vẫn là quyết định đi vào bên trong thám hiểm, dù cho biết rõ bên trong độ nguy hiểm, là không cách nào tưởng tượng, nhưng là quấy nhiễu hắn không được. Hiện tại thí nghiệm cũng làm, mà hắn cũng xác thực đã nhận được một ít nghiệm chứng, cũng coi như là có thu hoạch, hắn cảm thấy thời điểm không sớm, hiện tại nên đi vào bên trong dò xét, không nên chậm trễ thời gian nữa rồi, miễn cho Hoàng Hy bọn hắn tới sau đó sự tình lại sẽ biến phức tạp. Cuối cùng, Tô Dật cùng Nịch Kích chúng nó khai báo vài câu sau đó liền một mình xông vào cái này tràn ngập không biết đáy biển hang động. Vốn là Nịch Kích là muốn cùng theo một lúc tiến vào, nhưng hắn cảm thấy bên trong quá mức nguy hiểm, liền cứng rắn cự tuyệt Nịch Kích, để cho thủ ở bên trong, tuyệt đối không thể cùng theo một lúc đi vào, đây là một cái mệnh lệnh bắt buộc. Hắn là tuyệt đối không cho phép Nịch Kích chúng nó cùng theo một lúc tiến vào, chí ít khi hắn không biết tình huống bên trong trước đó, cũng sẽ không để Nịch Kích chúng nó có cơ hội đi vào. Tô Dật ngoại trừ không cho Nịch Kích chúng nó đi vào, cũng phải khiến chúng nó bảo vệ cẩn thận nơi này, tuyệt đối không thể khiến người khác, cùng với các sinh vật tiến vào nơi này. Dù sao, hắn hiện tại có thể xác định đi vào sinh vật, rất có thể sẽ bị tử khí cảm hóa, sau đó chuyển biến thành hải dương dị hóa thú, mà nhân loại tiến vào nơi này, cũng có thể sẽ trở thành dị hóa người. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cường điệu điểm này, để Nịch Kích chúng nó bảo vệ cẩn thận nơi này, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào đi vào, đặc biệt là nhân loại, liền càng không thể để cho có cơ hội đi vào. Đối với chuyện này, hắn là ít có cứng rắn, một điểm chỗ thương lượng đều không có, chính là không muốn để cho Nịch Kích chúng nó mạo hiểm. Tiến vào đáy biển hang động sau đó Tô Dật có thể cung cấp đến mãnh liệt hơn tử khí, càng là thâm nhập, thì càng là như thế, hơn nữa cái này tử khí còn muốn xâm nhập thân thể của hắn. Muốn cảm hóa hắn. Đổi lại người bình thường, sớm đã bị tử khí tập kích, sau đó bị cuốn hút thành dị hóa người, còn lại động vật cũng giống vậy sẽ là như thế. Tô Dật hiện tại xem như là đã minh bạch, tại sao tiến vào nơi này sinh vật cũng sẽ bị cảm hóa thành hải dương dị hóa thú, có loại này tử khí tồn tại, rất khó không bị cuốn hút dị hóa thành hải dương dị hóa thú. Nếu không phải, hắn nắm giữ nguyên lực giá trị, hộ chủ toàn thân của hắn. Để tử khí hoàn toàn không có cơ hội lẻn vào thân thể của hắn, nếu không thì, hắn đã sớm được tử khí cảm hóa, cũng sẽ sinh ra dị hóa, sau đó trở thành mất đi thần trí, chỉ biết là giết chóc dị hóa người. Không có nguyên lực giá trị, coi như là cao thủ võ đạo tiến vào nơi này, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị tử khí cảm hóa. Có thể nói, cho dù thực lực mạnh mẽ võ giả, nhưng đối mặt loại này tử khí, cũng là không thể nào một điểm ảnh hưởng đều không có, tối đa cũng chỉ là thực lực cũng mạnh mẽ, kiên trì thời gian liền sẽ càng lâu một chút, nhưng dần dần, vẫn là sẽ bị tử khí tập kích, cuối cùng bị cuốn hút thành dị hóa người. Đương nhiên, hấp thu qua nguyên lực giá trị hoặc nguyên linh dịch lời nói, ở nơi này kiên trì thời gian hội càng dài một chút, chỉ cần là cùng nguyên lực giá trị có liên quan hội, đều sẽ tăng lên đối tử khí sức đề kháng, cũng là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Lấy tư cách nguyên lực đáng giá người nắm giữ, Tô Dật ưu thế tự nhiên là lớn hơn một chút, có thể bảo vệ toàn thân, mà sẽ không được tử khí cảm hóa. Bất quá, nếu như hắn nguyên lực giá trị tiêu hao hết, cũng có khả năng được tử khí cảm hóa, cho dù sẽ không bị cảm hóa, cũng rất khó làm đến một điểm ảnh hưởng đều không có, vẫn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, tỉ như sẽ để cho hắn trở nên bạo ngược lên. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Tô Dật càng thêm xác định đây là một cái nơi phi thường nguy hiểm, coi như là hắn tiến vào nơi này, cũng không thể bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra, mà không có nguyên lực đáng giá Hoàng Hy bọn hắn tiến vào nơi này, thì càng thêm nguy hiểm, rất có thể cũng sẽ bị tử khí lây nhiễm. Cho nên, hắn càng là kiên định, không có thể khiến người khác tiến vào nơi này, chí ít khi hắn tìm tới phương pháp trước đó, không có thể khiến người khác đi vào. Càng là thâm nhập, Tô Dật cảm ứng được tử khí liền càng mãnh liệt, đồng thời áp lực cũng càng lớn, không phải áp lực trong lòng, mà là thuần túy thượng thân thể áp lực, trong này áp lực, so với biển sâu cũng mạnh hơn vô số lần, người bình thường tiến vào nơi này, cho dù không bị tử khí cảm hóa, cũng sẽ bởi vì cái này áp lực mạnh mẽ mà trong nháy mắt tan vỡ tử vong. Bởi vậy, thực lực không cường đại người, tiến vào nơi này đó là một con đường chết, mà thực lực mạnh mẽ người, cũng chỉ là kiên trì thời gian càng dài một chút mà thôi. Chính là bởi vì bên trong áp lực lớn vô cùng, để Tô Dật mỗi đi một bước, đều phải phí không ít khí lực, càng là thâm nhập càng là như thế. Điều này cũng làm cho hắn tốc độ đi tới phi thường chậm chậm, không thể nhanh chóng tiến vào nơi sâu xa nhất. Nếu không phải là bởi vì điểm này lời nói, hắn sớm đã dùng tốc độ nhanh nhất xông vào. Dù sao, ở loại địa phương này, dạo chơi một thời gian càng dài liền sẽ càng nguy hiểm, vẫn là sớm điểm hoàn thành dò xét sau đó ra ngoài mới là tốt nhất. Tô Dật tự nhiên là biết rõ điểm này, mà sẽ không ở bên trong lãng phí thời gian rồi. Thế nhưng loại áp lực này tồn tại, khiến hắn không cách nào nhanh chóng thâm nhập, cũng chỉ có thể từng bước đi vào. Chương 2204, dị hóa sinh vật vua. Tại thâm nhập 100m sau đó Tô Dật thừa bị áp lực càng lớn hơn rồi. Nếu như không phải hắn thể chất vô cùng mạnh mẽ, cái kia cũng không khả năng đi tới nơi này, sớm đã bị ép đến hỏng mất. Thực lực vậy võ giả, dù cho đem hết toàn lực, cũng là không thể nào đi tới nơi này. Dù sao, nơi này áp lực đã lớn đến phi thường trình độ khủng bố, bình thường võ giả thân thể là không có chịu đựng áp lực lớn như vậy, sẽ bị ép đến hỏng mất. Huống chi, nơi này ngoại trừ sẽ tạo thành áp lực nặng nề bên ngoài, còn có tử khí mỗi giờ mỗi khắc tập kích. Cho nên, cho dù có thể kháng trụ áp lực nặng nề, cũng không khả năng chống cự tử khí tập kích, không phải không chịu nổi áp lực nặng nề, chính là sẽ bị tử khí cảm hóa, trở thành dị hóa sinh vật. Phần lớn người tiến vào nơi này, đều là chỉ có hai cái này khả năng. May mắn là, Tô Dật thể chất khác hẳn với người thường, không phải võ giả bình thường có thể so. Nơi này áp lực tuy lớn, nhưng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Chỉ thì không cách nào khiến hắn nhanh chóng đi tới, nhưng ít ra còn không đến mức được ép đến tan vỡ. Về phần tử khí mang đến nguy hiểm, đối Tô Dật tới nói, trái lại là tương đối dễ dàng giải quyết. Chỉ cần Tô Dật trong cơ thể vẫn tồn tại nguyên lực đáng giá lời nói, tử khí liền không cách nào cảm hóa hắn, không cách nào để cho hắn sản sinh bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa tiếp xúc được tử khí của hắn, đều sẽ được nguyên lực giá trị thanh tẩy. Cho nên, chỉ cần nguyên lực giá trị vẫn không có tiêu hao hết trước đó, hắn cũng sẽ không được tử khí xâm nhập. Không cần lo lắng sẽ phải chịu tử khí ảnh hưởng. Mà bây giờ, Tô Dật xuất hiện ở trong người nguyên lực giá trị trả làm dồi dào, đối mặt loại này cấp bậc tử khí, hắn còn có thể kiên trì thời gian rất dài, hiện tại cũng có thể cam đoan mình có thể làm được toàn thân trở ra, chí ít hiện tại vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vậy xem thường, sẽ không bởi vậy mà chủ quan. Tô Dật biết càng là thâm nhập, tử khí liền sẽ càng mãnh liệt, cái kia muốn hoàn toàn chống cự tử khí, liền cần tiêu hao càng nhiều hơn nguyên lực giá trị, mức tiêu hao sẽ gấp kịch bay lên, cái kia có thể hay không kiên trì đến tốt nhất, cái kia liền không nói được rồi. Một khi, nguyên lực giá trị tiêu hao hết tất, vậy hắn cũng liền rất khó chống cự tử khí tập kích. Về phần tại không có nguyên lực giá trị sau đó Tô Dật có thể hay không bị tử khí cảm hóa thành dị hóa sinh vật, khả năng này vẫn tương đối tiểu nhân, thân thể của hắn sớm đã bị nguyên lực giá trị lần lượt cường hóa, hiện tại không chỉ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đối tử khí hội có thiên nhiên chống cự, cho dù không có nguyên lực giá trị, cũng giống vậy có thể cam đoan chính mình sẽ không bị tử khí cảm hóa thành dị hóa sinh vật. Đương nhiên, nếu như tử khí không cách nào cảm nhiễm, vậy khẳng định là hội chuyển biến thành phá hoại cùng hủy diệt. Nguyên nhân chính là như thế. Chỉ cần Tô Dật nguyên lực giá trị tiêu hao hết lời nói, vậy cho dù sẽ không bị tử khí cảm hóa thành dị hóa người, cũng là tránh không được chết, cũng giống vậy là không sống sót được. Bởi vậy, hắn sẽ không xem thường, ở trong này, vẫn là hội cẩn thận làm việc. Đồng lý, nếu như Tô Dật phát hiện mình nếu không kiên trì được, cũng sẽ không mù quáng kiên trì, mà là sẽ ở thời cơ thích hợp từ bỏ, bảo đảm toàn thân mình trở ra. Đối với hắn mà nói, tuy rằng tiến vào đáy biển hang động thám hiểm, là hắn bụng làm dạ chịu, cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị tâm tư. Thế nhưng, không tới thời khắc cuối cùng, Tô Dật cũng sẽ không bỏ qua hy vọng sinh tồn, sẽ không tùy tiện liền hy sinh hết sinh mệnh của mình, đồng thời cũng sẽ không mù quáng kiên trì, không sẽ rõ biết không khả năng, trả một mực kiên trì đến cuối cùng, tại giao xuất sinh mệnh của mình đồng thời, lại là một điểm thu hoạch đều không có, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn là không sẽ để cho mình hy sinh vô ích, không biết làm không có ý nghĩa hy sinh. Cho nên, tại không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Tô Dật tuyệt đối là sẽ bỏ qua, chí ít hội trước tiên lui về, sau đó chuẩn bị chu toàn sau, trở lại tiếp tục dò xét. Đến lúc này, tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không trả ở lại chỗ này, mà là hội lập tức rời đi đáy biển hang động. Bởi vì, Tô Dật không muốn bị tử khí cảm hóa thành dị hóa người, cũng không muốn chết ở chỗ này, hắn muốn vì thế giới làm chút chuyện, muốn thăm dò tử khí sinh ra nguyên nhân, nhưng cũng không muốn làm hy sinh vô vị, có thể sống sót lời nói. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội sinh tồn. Tại tiến vào trước khi, hắn cũng đã nghĩ tới rất rõ ràng, tại ngàn cân treo sợi tóc trước mặt, đầu tiên hay là muốn bảo vệ sinh mệnh của mình. Chỉ có sống sót, chỉ có hắn còn sống, mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, mới có thể vì thế giới sáng tạo càng lớn cống hiến. Hắn nghĩ tới phi thường rõ ràng, đương nhiên sẽ không nghĩ bất cứ lúc nào hy sinh chính mình rồi. Không có lựa chọn nào khác lời nói, Tô Dật sẽ chọn hy sinh chính mình, nhưng ở có lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tại sinh tử trước mặt, hắn vẫn là thanh sinh mệnh của mình, xem được phi thường trọng yếu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện coi thường mạng sống bản thân, càng sẽ không bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh chính mình sinh mệnh, tới làm một ít không có bao nhiêu ý nghĩa sự tình. Nếu như, Tô Dật hy sinh, có thể tiêu diệt hết thể dị hóa sinh vật, cùng với chết tức giận, vậy hắn vì người nhà, vì bằng hữu, vì để cho thế giới tốt đẹp hơn một ít, hay là hắn là sẽ chọn hy sinh chính mình, không phải hắn không muốn sống sót, chỉ là muốn để người nhà cùng bằng hữu càng tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu như, hắn hy sinh, vẹn vẹn chỉ là hướng về thế nhân báo cho nơi này rất nguy hiểm, cảnh giác người đến sau lời nói, vậy hắn thì sẽ không hy sinh chính mình rồi. Coi như là hy sinh, Tô Dật cũng phải phát huy ra lớn nhất giá trị, mà không phải chỉ là vì một cái nho nhỏ sự tình liền hy sinh chính mình, làm như vậy một điểm ý nghĩa đều không có, cũng không thể khiến người nhà của mình cùng bằng hữu không cần lại đối mặt tử khí cùng dị hóa sinh vật uy hiếp. Cũng không thể khiến bọn hắn trải qua càng tốt hơn, sẽ chỉ làm bọn hắn rơi vào nguy hiểm ở trong. Cho nên, hắn hiện tại sớm liền làm tốt rồi, bất cứ lúc nào lui về phía sau rời đi chuẩn bị, mà không phải chuẩn bị tử chiến đến cùng. Tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, Tô Dật là tuyệt đối sẽ rời đi đáy biển hang động, sẽ không ở bên trong tiếp tục thám hiểm, dù cho hắn còn có dư lực tiếp tục kiên trì, cũng sẽ không như vậy làm. Tiến vào trước khi, hắn là không nghĩ tới chỗ này đáy biển hang động là hội lớn như vậy. Trước đó ở bên ngoài nhìn đến, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Bởi vì, cái này đáy biển hang động có hơn một nửa đều là chôn dưới đáy biển, ở phía trên căn bản xem không đến nơi đây sẽ là lớn như vậy, chỉ có chân chính tiến vào nơi này sau, mới biết nơi này sẽ là sâu như vậy không lường được. Càng là đến nơi sâu xa, tử khí liền sẽ càng dày đặc, đây là Tô Dật tối phát hiện lớn. Cho nên, hắn cho rằng phổ thông sinh vật xông vào nơi này sau đó cũng sẽ bị tử khí cảm hóa thành hải dương dị hóa thú. Mà ở dị hóa hoàn thành trước đó, còn sẽ có một cái quá trình, cái kia chính là hấp thu tử khí, khi còn sống càng cường đại, là có thể càng sâu vào nơi này, cái kia hấp thu tử khí liền sẽ càng dày đặc, cấp bậc liền sẽ càng cao. Điều này đại biểu càng là thâm nhập phổ thông sinh vật, đang hoàn thành dị hóa sau đó liền sẽ biến thành thực lực càng khủng bố hơn hải dương dị hóa thú, cất bước liền so với còn lại hải dương dị hóa thú cao hơn. Đồng thời, nếu như Tô Dật hiện tại từ bỏ chống cự, do đó được tử khí cảm hóa thành dị hóa nhân, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối là sẽ phi thường khủng bố. Thời điểm đó hắn, tuyệt đối sẽ trở thành dị hóa sinh vật vương giả, chân chính không người có thể địch vương giả. Chương 2205, hắn mới là trọng yếu nhất. Nếu như Tô Dật chỉ là đơn thuần muốn trở nên mạnh hơn lời nói, hắn hiện tại liền có thể làm được. Bởi vì, chỉ cần hắn từ bỏ đối tử khí chống cự, đồng thời chủ động tiếp thu tử khí, để thân thể sản sinh dị hóa, cũng để cho mình trở thành dị hóa nhân, vậy hắn đem sẽ lập tức có được vô cùng thực lực mạnh mẽ. Lấy Tô Dật có ưu thế, cùng với thực lực bây giờ của hắn, đang chủ động tiếp thu tử khí sau, thực lực của hắn đem sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất, bất kể là nhân loại võ giả, vẫn là dị năng giả, hay hoặc giả là dị hóa sinh vật, đều không có so với hắn trả yếu nhân vật mạnh mẽ. Chí ít, hắn hiện tại trở thành dị hóa nhân, chính là toàn thế giới người mạnh mẽ nhất. Tại trở thành dị hóa người sau đó Tô Dật đem sẽ trở thành dị hóa sinh vật bên trong tuyệt đối vương giả, sẽ là cường đại nhất dị hóa sinh vật, còn lại dị hóa sinh vật cũng không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Cho nên, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành thế giới người mạnh mẽ nhất, vậy hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. Chỉ bất quá, làm Tô Dật chủ động tiếp thu tử khí, trở thành dị hóa người sau đó vậy đối thế giới mà nói, chính là một cái tai nạn cấp bậc tồn tại, sự tồn tại của hắn đem không người có thể địch, cũng không có người có thể ngăn, coi như là 100 hoàng hy gộp lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bởi vậy, chỉ cần hắn trở thành dị hóa người, cái kia rất có thể hội hủy diệt đi xã hội loài người, mà chờ hắn chân chính trưởng thành, thậm chí sẽ trở thành chậm chậm thế giới tồn tại. Khả năng này, tuyệt đối không phải suy đoán đơn giản như vậy, mà là tuyệt đối sẽ phát sinh. Chỉ cần Tô Dật trở thành dị hóa người, hắn đem sẽ mất đi hết thảy thần trí, sắp trở thành chỉ biết giết chóc tồn tại, vậy đối thế giới phá hoại, đều sẽ hơn xa còn lại dị hóa sinh vật, cũng không có ai có thể ngăn cản hắn. Bởi vì, thời điểm đó hắn, thực lực đó có thể so với hiện tại cường lớn 100 lần, 1000 lần, thậm chí cả là gấp 1 vạn lần, trưởng thành sau đó càng là có thể so với hiện tại mạnh mẽ gấp 1 vạn lần, thực lực bây giờ của hắn đều là thế giới số ít cường giả, nếu như chả tiếp tục mạnh mẽ, cho dù chỉ cường lớn 100 lần, cũng là nhân vật hết sức khủng bố rồi. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần Tô Dật trở thành dị hóa người, liền sẽ trở thành thế giới lớn nhất tai nạn. Bất quá, hắn muốn trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không là đơn thuần trở nên mạnh mẽ mà thôi, mà là muốn có thực lực càng mạnh mẽ hơn tới bảo vệ người nhà cùng bằng hữu, đi bảo vệ chính mình chỗ quý trọng tất cả, mà không phải là vì nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực mới khát vọng trở nên mạnh mẽ. Nếu như Tô Dật trở thành dị hóa nhân, vậy hắn liền sẽ mất đi thần trí, hắn cũng sẽ không là hắn rồi, mà vẹn vẹn chỉ là không có tình cảm dị hóa sinh vật mà thôi. Cứ như vậy, hắn không những không cách nào thủ hộ người nhà cùng bằng hữu, mà hắn thực lực khủng bố chả sẽ thương tổn đến người nhà cùng bằng hữu, hội hủy diệt toàn bộ hắn chỗ quý trọng tất cả, hắn chỗ thủ hộ tất cả, cũng đều sẽ bị hắn tự tay hủy diệt, thậm chí cả không còn tồn tại nữa. Cho nên, làm Tô Dật trở thành dị hóa người sau, phải nhận được tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là sẽ mất đi tất cả, hắn hiện tại có tất cả. Cho tới nay, hắn đều cho rằng dị hóa sinh vật cũng không phải sinh mệnh, tại trở thành dị hóa sinh vật sau đó cũng là đại biểu đã tử vong rồi. Lưu lại cũng vẹn vẹn chỉ là được tử khí điều khiển thân thể mà thôi, mà không phải sinh mạng tồn tại, không có cảm tình, cũng không phải là sinh mệnh rồi. Bởi vậy, Tô Dật vẫn luôn là cho rằng được tử khí cảm hóa sau đó liền không còn là sinh mệnh rồi, sớm tại dị hóa thời điểm liền đã bị chết, cái này bao quát dị hóa nhân hòa dị hóa thú, còn có hải dương dị hóa thú đô là như thế. Như thế thứ nhất, hắn lại làm sao có thể sẽ vì thực lực mạnh mẽ, mà chủ động tiếp thu tử khí, trở thành dị hóa người mà tồn tại. Trở thành dị hóa người, không có cảm tình, không có thần trí, cái kia nắm giữ lại thực lực mạnh mẽ, thì có ích lợi gì, thực lực càng mạnh, chỉ sẽ để cho mình càng ảo não, mà khi đó chính mình, cũng không còn là chính mình, đã sớm tại trở thành dị hóa người một khắc đó cũng đã mất đi. Đọc truyện tại, chấm nét. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là xem phải vô cùng thấu triệt, cái này cũng là hắn một mực chống cự tử khí nguyên nhân. Dù cho, hắn biết tiếp thu chết tức giận, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật nghịch thiên. Nắm giữ không có gì sánh kịp thực lực, cường đại đến không có bất kỳ sinh vật có thể chống cự, thực lực đó có thể hủy diệt tất cả, nhưng là hội hủy diệt chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng không hề được những này chỗ dụ, hoặc đến, vẫn là bản năng tiến hành chống cự. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình trở thành dị hóa người, cho dù là lựa chọn tử vong, cũng sẽ không chủ động đi tiếp thu tử khí, tuyệt đối sẽ không để cho mình có cơ hội biến thành dị hóa người, càng sẽ không bởi vì thực lực mà trở thành dị hóa người. Chỉ có dựa vào chính mình tu luyện ra được thực lực, mới là có thể tùy tâm sở dục khống chế, chỉ có thực lực như vậy, mới có thể chân chính làm được thủ hộ chính mình chỗ quý trọng tất cả, mà không phải phá hoại. Nếu như mình tự tay hủy diệt chỗ quý trọng tất cả, cái kia mất đi tất cả những thứ này sau, trở thành nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, lại có ý nghĩa gì? Thực lực ý nghĩa lớn nhất, bản thân liền là vì bảo vệ, mà không phải là vì hủy diệt. Tô Dật vẫn chưa quên bản tâm, không có quên chính mình tăng cao thực lực ước nguyện ban đầu, không có bị ngoại vật chỗ dụ, hoặc đến, cái này cũng là hắn vì cái gì có thể một mực duy trì thiện lương, sẽ không bởi vì thật sự có được lực cùng quyền lợi sau liền làm sàng làm bậy, cũng sẽ không vì bản thân tư lợi, mà làm ra chuyện thương thiên hại lý, đây chính là hắn, một mực giữ vững bản tâm hắn. Những người khác sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của người khác tình, mà hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dù cho, tử khí cường đại hơn nữa, Tô Dật cũng không thể hội từ bỏ chống cự, coi như là bỏ mình, cũng sẽ không trở thành dị hóa người, đây chính là hắn một mực kiên trì, mà hắn cũng xác thực thì đi đến điểm này. Khi hắn còn tại thâm nhập đáy biển hang động dò xét thời điểm, băng điệp cũng đến nơi này một vùng biển. Dù sao, tại Tô Dật trước khi lên đường, cũng đã thông chi Hoàng Hy cùng táng hồn căn cứ, mà băng điệp cũng là trước tiên biết rồi tin tức này, mà người tại biết tin tức này sau, cũng trước tiên xuất phát, không đợi Hoàng Hy bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Băng Điệp mới sẽ tại Tô Dật sau đó cái thứ nhất chạy tới nơi này. Chỉ bất quá, tại Băng Điệp sau khi đến, Tô Dật cũng đã rời khỏi, hắn lúc này đã tiến vào đáy biển hang động, mà người nhìn thấy được chỉ là mấy con hổ kình, cùng với một chiếc đang tại chìm nghỉm bắt kình thuyền, cùng một chiếc du thuyền. Nhìn thấy bắt kình thuyền sau, Băng Điệp là có qua cứu viện ý nghĩ, nhưng nhìn thấy mặt khác một chiếc du thuyền sau đó người liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, Băng Điệp biết chiếc này du thuyền chính là thuộc về Tô Dật. Nhưng mà bên trong lại là không có một bóng người, nói rõ hắn là đã tới nơi này, nhưng khả năng đã xuất phát, đồng thời đã lẻn vào đáy biển bên trong đi rồi. Tại không tìm được Tô Dật sau đó Băng Điệp cũng đã không có tâm tình đi cứu viện những người khác. Nếu như vào thời điểm khác lời nói, người vẫn là hội phụ trách cứu người, người mặc dù lạnh lẽo, nhưng còn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng, ở vào thời điểm này, Tô Dật mới là trọng yếu nhất, những người khác nhiều thêm cũng là không sánh được hắn. Băng Điệp cũng tiểu không khả năng sẽ vì những người khác, mà từ bỏ tìm kiếm hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Băng Điệp đối với những người khác kêu cứu, làm như không thấy, chỉ một lòng muốn phải tìm đến Tô Dật. Quan trọng nhất là, Băng Điệp biết Hoàng Hy bọn hắn đã sắp tới rồi, quân hạm cũng nhanh sắp tới, cho dù người hiện tại không cứu, bắt kình thuyền viên cũng là có người giải cứu, chỉ là phải nhiều các loại một ít thời gian mà thôi. Bởi vậy, tại Tô Dật du thuyền không có tìm được người sau đó Băng Điệp liền không chậm trễ chút nào nhảy vào đáy biển. Chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Tô Dật. Chương 2206, tìm kiếm. Tô Dật du thuyền ở nơi này, Băng Điệp liền có thể xác định hắn ở ngay gần. Cho nên, Băng Điệp có thể khẳng định Tô Dật đã dưới đi tìm mục tiêu, nàng kia tiểu không thể chậm trễ thời gian nữa, nhất định phải mau chóng tìm đến hắn mới được, người không thể để cho một mình hắn mạo hiểm. Bởi Tô Dật thanh táng hồn máy truyền tin bỏ vào du thuyền lên, không có đồng thời dẫn đi. Bởi vậy, Băng Điệp chỉ có thể định vị tới đây, lại là không thể biết hắn bây giờ vị trí cụ thể. Cũng chỉ có thể tìm tới du thuyền mà thôi. Đến lúc này, Băng Điệp tại lẻn vào đáy biển sau đó cũng chỉ có thể dựa vào trực giác của mình đến tìm kiếm, mà không cách nào lập tức tìm tới Tô Dật vị trí cụ thể. Tại biển rộng mênh mông trong, liền cái cụ thể phương hướng cũng không biết, muốn tìm người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, dù cho hắn ở ngay gần cách đó không xa, nhưng muốn tìm được, cũng là không có chút nào dễ dàng. Bất quá, cho dù hy vọng lại xa vời, Băng Điệp cũng sẽ không bỏ qua, người nhất định phải tìm đến hắn đến. Mà bây giờ Tô Dật thì đã thâm nhập đáy biển hang động, hắn cũng không biết Băng Điệp liền ở bên ngoài tìm kiếm hắn, lúc này hắn cũng không có tâm tư đến muốn những chuyện khác rồi, mà là yêu cầu hết sức chăm chú dò xét, như vậy mới có thể tránh khỏi gặp nạn. Đương nhiên, nếu như cho hắn biết chuyện này lời nói, nhất định là sẽ phi thường nóng nảy. Chỗ này đáy biển hang động, tuyệt đối là không thể tùy tiện vào tới, liền ngay cả Tô Dật đi vào đều cần vạn phần cẩn thận, không có nguyên lực đáng giá Băng Điệp tiến vào nơi này, vậy thì càng nguy hiểm. Lấy nàng băng chi lực, tất nhiên là rất khó chống cự tử khí tập kích. Cho nên, nếu để cho Băng Điệp tiến vào nơi này, cái kia chính là cựu tử nhất sinh rồi, nhất định là kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Tô Dật vốn cho là thông chi Hoàng Hy bọn hắn sau đó nhất định là yếu chuẩn bị không ít thời gian mới có thể tới, mà trong cái thời gian này, đầy đủ hắn đối đáy biển hang động hoàn thành dò xét. Thế nhưng, hắn lại là không có cân nhắc đến một điểm, không có cân nhắc đến Băng Điệp hội một mình xuất phát, tại biết sau chuyện này. Liền không chút do dự xuất phát, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nơi này, cũng không hề do dự, nhảy vào trong biển đến tìm kiếm hắn. Đây là Tô Dật sơ sẩy, hắn chủ yếu cũng là không nghĩ tới Băng Điệp sẽ nhanh như thế biết chuyện này, cũng không nghĩ tới người sẽ làm như vậy. Chủ yếu là hắn, cũng không biết mình tại băng điệp trong lòng, rốt cuộc là trọng yếu bực nào, mới sẽ không nghĩ tới người sẽ vì hắn, làm ra nhiều điên cuồng sự tình. Tại biết Tô Dật chuẩn bị một mình dò xét hiểm địa sau đó băng điệp căn bản là không cách nào làm được bình tĩnh. Đối với loại này sự tình, băng điệp sẽ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không khiến hắn một mình đi vào thám hiểm, mà là hội bồi tiếp hắn đi vào chung, dù cho bên trong tràn ngập nguy hiểm, người cũng giống vậy sẽ như thế. Bởi vậy, tại biết sau chuyện này, băng điệp tại không có bất kỳ chuẩn bị dưới, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ hoàn toàn không biết băng điệp đã chạy tới. Hắn vẫn là cho rằng còn muốn trải qua một thời gian nữa mới sẽ tới, nếu như hắn hiện tại băng điệp đã tại phụ cận lời nói, vậy hắn nhất định sẽ làm lo lắng. Tại vùng biển này bên trong, hắn cũng không lo lắng băng điệp sẽ gặp phải nguy hiểm. Lấy băng điệp thực lực bây giờ, cho dù gặp phải hải dương dị hóa thú, cũng là có thể một mình đánh chết, cho dù là gặp phải rất cường đại hải dương dị hóa thú, người cũng có sức đánh một trận, ngược lại không cần lo lắng người sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà Tô Dật hội lo lắng chính là băng điệp sẽ tìm được chỗ này đáy biển hang động, lấy tính cách của nàng, tất nhiên cũng sẽ cùng theo đi vào, tuyệt đối sẽ không chờ ở bên ngoài, đây chính là hắn lo lắng, cũng là sẽ để cho hắn phân tâm tình huống, hắn là tuyệt đối không muốn băng điệp tiến vào, bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm. Bởi vậy, trước đó hắn mới sẽ căn dặn nghịch kích chúng nó bảo vệ tốt đáy biển hang động, không cho bất luận người nào trở về, chính là vì khi hắn xuất trước khi đi, Hoàng Hy bọn hắn không cách nào đi vào. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện tại còn không biết chuyện này, cũng không biết băng điệp ở ngay gần, cũng sẽ không phân tâm, mà là tiếp tục truyền tâm dò xét đáy biển hang động, từng bước một thâm nhập, mà không có suy nghĩ những chuyện khác. Hơn nữa, băng điệp hiện tại mặc dù dưới đáy biển hang động phụ cận, nhưng nơi này là đáy biển, cũng không có lục địa tầm mắt tốt như vậy. Đến lúc này, dù cho băng điệp ở ngay gần, cũng là rất khó tìm tới đáy biển hang động, cho dù có thể tìm được. Cũng tất nhiên cần phải hao phí một ít thời gian, cũng tiểu không khả năng nhanh như vậy tìm tới đáy biển hang động, cái kêu biểu thị Tô Dật bây giờ còn có thời gian tiếp tục dò xét đáy biển hang động, mà không cần lo lắng băng điệp hội cùng theo vào. Theo Tô Dật thâm nhập, hắn cảm thấy đáy biển hang động phần cuối nhanh đã tới rồi, mà hắn cảm nhận được áp lực, cũng phải so với trước kia cường rất nhiều lần. Ở nơi này, chịu đựng đến áp lực nặng nề, liền giống với hơn 100 tấn vật nặng đè ở trên người bình thường. Cho nên, người bình thường khi tiến vào nơi này sau đó vẹn vẹn là nơi này áp lực nặng nề, cũng đủ để cho phổ thông thân thể của con người tan vỡ, thậm chí sẽ bị đè ép thành một đống thịt nát, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận lên áp lực nặng nề. Chỉ bất quá, Tô Dật sức mạnh của hôm nay cũng vượt xa quá khứ, có thể nâng lên mấy trăm tấn vật nặng, mà hắn có thể phát huy ra như thế sức mạnh kinh người, cái kia biểu thị thể chất của hắn tất nhiên cũng là rất cường hãn, nếu không, vẹn vẹn là lực phản chấn, cũng đủ để đem hắn chấn động chết rồi. Bởi vậy, nơi này áp lực nặng nề tuy lớn, nhưng còn không đến mức nguy cơ đến tính mạng của hắn, hiện tại còn không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật vẫn cảm thấy tiếp tục dò xét đi xuống, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu, mới có phát hiện, nếu như ngay ở chỗ này dừng lại lời nói, vậy trừ phát hiện nơi này tràn ngập tử khí, cùng với tồn tại áp lực nặng nề, liền không có cái khác phát hiện, cũng không có phát hiện gì rồi. Hắn cũng không muốn cứ như vậy kết thúc, tối thiểu phải có càng lớn phát hiện, tỉ như biết bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Cứ như vậy quay lại lời nói, cái kia trước đó những việc làm sẽ không có ý nghĩa, mà lần sau lại muốn lại tới một lần nữa. Hơn nữa, Tô Dật cho rằng nơi như thế này, nếu như không mau chóng giải quyết mất lời nói, chỉ biết chế tạo càng ngày càng nhiều hải dương dị hóa thú. Quan trọng nhất là, hắn trả cho rằng đồ vật trong này, khả năng một mực tại tiến hóa, cũng là biểu thị về sau hội càng ngày càng khủng bố. Có lẽ hiện tại có biện pháp giải quyết, nhưng qua một đoạn thời gian, để vật này tiến hóa đi ra ngoài lời nói, vậy thì thật sự không có biện pháp nào rồi. Cho nên, nơi như thế này, hay là muốn mau chóng dò xét rõ ràng cho thỏa đáng, hơn nữa còn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp giải quyết, mới là trọng yếu nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bây giờ còn yếu tiếp tục thâm nhập sâu, tìm tới nơi này vì sao lại tồn tại tử khí cùng áp lực nặng nề nguyên nhân. Vì thế, hắn không hề do dự chút nào, tiếp tục chịu đựng cái này càng lúc càng lớn áp lực nặng nề, tiếp tục hướng nơi càng sâu đi đến, hắn muốn tìm đến nguyên nhân đến. Mà bây giờ cũng không có đến đạt cực hạn của hắn, hắn vẫn là có thể tiếp tục kiên trì. Đi tới đây sau đó Tô Dật có loại cảm giác, hắn muốn thư muốn tìm, hay là liền ở cách đó không xa. Có loại này quán quân sau đó hắn liền càng không muốn từ bỏ, không có đến cuối cùng bước ngoặt lại buông tha đạo lý, đương nhiên là yếu kiên trì tới cùng rồi, ít nhất phải kiên trì đến cực hạn của mình mới được. Chương 2207, suối máu bên trong tinh thạch. Làm Tô Dật thâm nhập 200 mét thời điểm, hắn rốt cuộc có một chút phát hiện mới. Thì ở phía trước 20 mét nơi, có một dòng suối nước, nhưng lưu cũng không phải nước, mà lại như máu giống như chất lỏng. Những này như máu giống như chất lỏng, chả đang sôi trào, bốc hơi nóng, liền cái này nhiệt khí đều là màu đỏ nhạt, nhìn xem so với nóng bỏng dung nham còn kinh khủng hơn, mà chung quanh tử khí, chính là cái này chất lỏng sôi trào trôi tản mát ra nhân khí biến thành. Bất quá, gây nên Tô Dật coi trọng cũng không phải chất lỏng, mà là ngâm tại suối máu trung ương chỗ tinh thạch, đang chậm chậm xoay tròn bên trong. Chính là tinh thạch này tồn tại, mới khiến cho máu này tuyển sôi trào, mới sẽ tỏa ra nhiệt khí, do đó chuyển hóa tử khí. Nói cách khác cái này đáy biển hang động tử khí, đều là do tinh thạch chuyển hóa mà thành. Viên tinh thạch này, như nắm đấm một kích cỡ tương đương, hoàn toàn là màu máu đỏ, để Tô Dật có chút quen mắt. Xem một hồi sau, hắn mới nhớ tới tinh thạch này, cùng trước hắn từ dị hóa sinh vật trong cơ thể lấy được tinh thạch có phần tương tự, nhưng hiển nhiên máu này tuyển bên trong tinh thạch yếu càng thêm khủng bố. Dù sao, dị hóa sinh vật trong cơ thể tinh thạch cũng là do tử khí thành, nhưng máu này tuyển tinh thạch lại là có thể chế tạo tử khí. Bản thân cũng không phải là một cấp bậc, người sau tự nhiên là càng thêm khủng bố. Dị hóa sinh vật tinh thạch, tại dị hóa sinh vật tử vong sau đó tiểu đối Tô Dật không tạo được uy hiếp rồi, tinh thạch có thể cảm hóa những người khác, khiến người khác trở thành dị hóa sinh vật, nhưng là không cách nào cảm hóa đến hắn, đối hắn tự nhiên sẽ không có uy hiếp, cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm, cái này cũng là hắn có can đảm thu gom tinh thạch đến nghiên cứu. Nhưng bây giờ, máu này tuyền dặm tinh thạch, lại là khiến hắn cảm giác được to lớn uy hiếp, viên tinh thạch này khiến hắn cảm thấy hết sức nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục, đây chính là Tô Dật bây giờ cảm giác. Từ nơi này hoàn toàn khác nhau trải nghiệm đến xem, là có thể biết viên tinh thạch này, là hoàn toàn khác với dị hóa sinh vật trong cơ thể tinh thạch, căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng với nhau, cũng cho hắn biết không thể dựa theo lúc trước kinh nghiệm, tới đối xử viên tinh thạch này, nếu không sẽ để chính hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vừa lúc đó, không biết từ chỗ nào chui ra một con hải dương dị hóa thú, thân thể không lớn. Nhưng tử khí lại là phi thường nồng nặc, thực lực tất nhiên cũng là phi thường mạnh mẽ. Như vậy tồn tại hải dương dị hóa thú, coi như là Tô Dật, cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân. Nếu như ở bên ngoài, hắn đương nhiên là chắc chắn giết chết con này hải dương dị hóa thú, nhưng ở nơi này, chịu đến tử khí ảnh hưởng, cùng với nơi này áp lực nặng nề, khiến hắn không cách nào phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, đối phó lên hải dương dị hóa thú, khó tránh khỏi liền ăn thiệt thòi. Cho nên, nếu như ở nơi này cùng trước mắt hải dương dị hóa thú chiến đấu, Tô Dật cảm giác được mình là phải bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, mới có thể giết chết con này hải dương dị hóa thú. Chỉ bất quá, coi như là như thế, đến một bước này, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Nhưng kỳ quái một màn xảy ra, nguyên bản đối với nhân loại tràn ngập địch ý, vừa nhìn thấy nhân loại liền điên cuồng hơn săn giết hải dương dị hóa thú, ở cái địa phương này, nhưng là đúng Tô Dật làm như không thấy. Thật giống không có chú ý tới sự tồn tại của hắn như thế, trực tiếp bỏ đến suối máu nơi. Tại Tô Dật làm tốt chiến đấu chuẩn bị lúc, con này hải dương dị hóa thú lại là tập trung vào suối máu bên trong. Nguyên bản, hắn cho rằng con này hải dương dị hóa thú nhảy vào suối máu, là có thể hấp thu đến sức mạnh mạnh hơn, để cho trở nên càng mạnh hơn. Cái này cũng là hắn lo lắng sự tình, nhưng kết quả lại là cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Tại đây chỉ hải dương dị hóa thú nhảy vào suối máu sau đó Tô Dật phát hiện con này hải dương dị hóa thú tử khí đang từ từ giảm bớt, mà rõ ràng nhất là, thân thể của nó đang thu nhỏ lại, hơn nữa không phải nhỏ đi, càng là huyết nhục được rút khô về sau dáng vẻ. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, con này hải dương dị hóa thú cũng chỉ còn sót lại một tấm vỏ ngoài, mà cuối cùng liền tấm da cũng đều biến mất, hoàn toàn bị suối máu đã hòa tan. Tại hải dương dị hóa thú biến mất sau đó Tô Dật rõ ràng phát hiện suối máu bên trong tinh thạch. Hắn xoay tròn tốc độ yếu so với trước kia nhanh một chút, mặc dù không rõ ràng, nhưng đích thật là nhanh, hơn nữa cũng có thể cảm giác được trong đó sức mạnh, so với trước kia yếu càng thêm khủng bố rồi. Tình cảnh này, khiến hắn rất là khiếp sợ, đây là hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới biết tinh thạch này không chỉ hội tỏa ra tử khí, để sinh vật trở thành hải dương dị hóa thú, hơn nữa còn sẽ hấp dẫn hải dương dị hóa thú tập trung vào suối máu, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất sức mạnh, được tinh thạch hấp thu lấy. Cường hóa tinh thạch. Sự phát hiện này khiến hắn càng là ý thức được tinh thạch nguy hiểm, hơn nữa cái này nguy hiểm là hội càng ngày càng lợi hại. Tinh thạch đầu tiên là cảm hóa sinh vật biển, để cho biến thành hải dương dị hóa thú, sau đó để cho ra ngoài tàn sát giết nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn, dùng này tăng lên hải dương dị hóa thú thực lực, sau đó lại khống chế trở nên mạnh mẽ hải dương dị hóa thú, tập trung vào suối máu trong, tăng lên tinh thạch sức mạnh. Tinh thạch này chẳng những có thể lấy để dị hóa sinh vật, hoàn toàn mất đi thần trí. Hơn nữa còn tùy ý nó khống chế, có thể để cho hải dương dị hóa thú làm bất cứ chuyện gì. Dù cho, con này hải dương dị hóa thú đã là phi thường mạnh mẽ rồi, nhưng như cũng là tránh không được bị khống chế vận mệnh, có thể đối với nhân loại làm như không thấy, chỉ một lòng tập trung vào suối máu trong, đây mới là tinh thạch chỗ khủng bố một điểm. Viên tinh thạch này, Tô Dật cho rằng tuyệt đối không thể tiếp tục lưu ở trên thế giới này, nếu không sẽ chế tạo càng ngày càng nhiều hải dương dị hóa thú, mà lại theo tinh thạch tiến hóa, tương lai cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, đợi một thời gian, có khả năng sẽ thành là nhân loại lớn nhất một trong tai nạn. Cho nên nói, loại này tồn tại, bản thì không nên tồn tại, mà là phải nhanh một chút hủy diệt mới tốt, càng nhanh càng tốt, chậm lời nói, liền không có cách nào hủy diệt tinh thạch. Bởi vậy, vào lúc này, Tô Dật đã quyết định quyết tâm muốn hủy diệt tinh thạch, không thể để cho viên tinh thạch này tiếp tục tồn tại. Chỉ có phá hủy viên tinh thạch này, mới sẽ không tiếp tục chế tạo tử khí, liền không có cách nào tiếp tục cảm hóa còn lại hải dương dị hóa thú, do đó chế tạo càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú đi ra, cho dù tại những nơi khác, còn có tương tự tồn tại, nhưng ít ra hủy diệt nơi này, cũng có thể để hải dương dị hóa thú số lượng giảm thiếu một ít, vậy cũng là một cái kết quả tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đã quyết định, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đều tốt, đều phải hủy diệt viên tinh thạch này. Tại làm quyết định này sau đó hắn quan sát một hồi, xác định không có cái khác hải dương dị hóa thú tồn tại sau đó hắn liền tiếp tục tiếp cận suối máu, càng ngày càng tới gần, mà càng đến gần, hắn thừa nhận áp lực nặng nề cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá, coi như là cái này trọng lực to lớn hơn nữa, Tô Dật như cũng là tiếp tục tiếp cận suối máu, hoàn toàn không có dừng lại tới dự định. Chỉ có tự tay hủy diệt viên tinh thạch này, hắn mới có thể an tâm rời đi, nếu như viên tinh thạch này tiếp tục tồn tại lời nói, hắn sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ, như thế một cái mầm họa, rất khó khiến hắn làm được an lòng. Cho nên, hôm nay Tô Dật là thế tất yếu đạt đến mục đích, không đạt đến mục đích không bỏ qua. Cho dù hắn biết cái mục tiêu này, rất khó hoàn thành, nhưng hắn vẫn là trước phải thử nghiệm một phen, cho dù tồn tại nguy hiểm, cũng giống vậy muốn đi làm. Chương 2208, thanh tẩy suối máu. Sau đó không lâu, Tô Dật đến gần máu này tuyển. Khi hắn muốn đi lấy tinh thạch thời gian, máu này tuyển lại là trở mình động, thanh tinh thạch hoàn toàn bao vây lại. Chuyện này ý nghĩa là, Tô Dật muốn chiếm lấy tinh thạch, hay là muốn hủy diệt tinh thạch, chỉ có thể đem những này suối máu giải quyết, không phải vậy có máu này tuyển bảo vệ lời nói, hắn nên cái gì đều không làm được, căn bản cũng không có thể hủy diệt tinh thạch. Sau đó, hắn thử rất nhiều loại biện pháp, nhưng như cũng là không cách nào thanh suối máu lấy đi. Bất quá, Tô Dật lại là phát hiện nguyên lực giá trị, có thể thanh tẩy những này suối máu, hoặc là nói là khiến những này suối máu hóa thành hư vô. Máu này tuyển trên bản chất chính là thuộc về tử khí, chính là do khí thể chuyển hóa thành chất lỏng, nguyên lực giá trị có thể thanh tẩy tử khí, tự nhiên cũng là có thể thanh tẩy máu này tuyển rồi, chỉ bất qua yêu cầu tiêu hao càng nhiều hơn nguyên lực giá trị, mới có thể thanh tẩy suối máu. Đối với Tô Dật tới nói, thông qua nguyên lực giá trị đến thanh tẩy suối máu, đây là biện pháp duy nhất rồi. Chỉ có để máu này tuyển biến mất, hắn mới có thể nghĩ biện pháp hủy diệt tinh thạch, nếu như ngay cả suối máu đều không giải quyết được lời nói, cũng đừng nghĩ hủy diệt tinh thạch, chuyện này căn bản là không thể nào. Thế là, Tô Dật liền bắt đầu thông qua nguyên lực giá trị đến thanh tẩy suối máu, để suối máu từng điểm biến mất. Vì để tránh cho gây thêm rắc rối, hắn gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, mau chóng thanh tẩy suối máu, để tránh khỏi tại thanh tẩy trong quá trình xuất hiện lần nữa hải dương dị hóa thú, lời nói như vậy, hắn liền sẽ phi thường bị động rồi. Cứ như vậy, Tô Dật kéo dài phát ra nguyên lực giá trị, chính là vì mau chóng thanh tẩy suối máu. Đồng thời, hắn cũng thông qua một ít đan dược và dược liệu, cùng với sinh tử thảo phụ trợ đến khôi phục nguyên lực giá trị, nếu như không làm như vậy, hắn nguyên lực giá trị tiêu hao hết, đều không thể đem suối máu toàn bộ thanh tẩy. Chỉ có một bên bổ sung, một bên phát ra, mới có thể tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, thanh suối máu toàn bộ thanh tẩy. Tại Tô Dật dùng nguyên lực giá trị thanh tẩy suối máu thời điểm, bên ngoài cũng xảy ra một ít chuyện. Băng Điệp đang tìm kiếm sau một thời gian ngắn, rốt cuộc phát hiện đáy biển hang động, chủ yếu là một đám hổ kình tụ tập cùng nhau, đưa tới chú ý của nàng. Hơn nữa, này một đám hổ kình, so với phổ thông hổ kình cần phải quá đại thể rồi, lại tụ tập cùng nhau, đương nhiên là sẽ làm người khác chú ý. Quan trọng nhất là, Băng Điệp nhưng là biết Tô Dật nhưng là có nuôi một đầu hổ kình, cũng từng xem qua hắn và hổ kình cộng đồng đối phó hải dương dị hóa thu qua, cũng đã biết nghịch kích tồn tại, mà người hiện tại đúng dịp thấy nghịch kích, khổng lồ nhất hổ kình. Bởi vậy, Băng Điệp sẽ bởi vậy mà phát hiện chỗ này đáy biển hang động, cũng là không có gì lạ rồi. Đang nhìn đến nghịch kích sau đó Băng Điệp liền biết Tô Dật liền dưới đáy biển trong huyệt động, đây chính là hắn chỗ nói phát hiện. Cho nên, Băng Điệp liền chuẩn bị muốn đi vào đáy biển hang động, người muốn đi vào tìm nghịch kích. Chỉ bất quá, liền ở Băng Điệp chuẩn bị đi vào thời điểm, nghịch kích chúng nó cũng phát hiện người, đem nàng chặn ở bên ngoài, không cho người tiếp cận đáy biển hang động. Nghịch kích là nhận thức Băng Điệp, cũng biết Băng Điệp chính là bạn của Tô Dật. đương nhiên là sẽ không làm thương tổn người, cũng cho phép của nàng tiếp cận, nhưng là sẽ không để cho người tới gần đáy biển hang động, càng là sẽ không làm cho nàng đi vào, cái này là mệnh lệnh của hắn, nghịch kích đương nhiên là muốn làm đến. Được nghịch kích ngăn cản sau đó băng điệp hơi có chút ngoài ý muốn, liền hỏi, chủ nhân của ngươi ở bên trong, đúng không? Nghịch kích gật gật đầu, xem như là trả lời cái vấn đề này. Thấy thế, băng điệp liền trực tiếp nói, cái kia ngươi tránh ra, ta muốn vào tới tìm ngươi chủ nhân. Chỉ bất quá, nghịch kích lại là lắc lắc đầu, lần nữa ngăn ở phía trước của nàng, không cho người đi vào, cũng để những người khác hổ kình bảo vệ tốt nơi này, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào đi vào. Đây là của ngươi chủ nhân để ngươi làm như vậy đấy sao? Băng điệp lại hỏi. Nếu như nghịch kích không phải Tô Giật chăn nuôi lời nói, lấy băng điệp tính cách, cũng sớm đã xông vào, còn dám ở ngăn trở, người cũng tuyệt đối sẽ ra tay, mà không phải dừng lại hỏi dò. Nghịch kích lần nữa gật gật đầu, đây thật là Tô Giật ý tứ. Câu trả lời này, để băng điệp lần nữa xác nhận đáy biển hang động là tồn tại nguy hiểm, nếu không, Tô Giật cũng sẽ không khiến người khác đi vào. Tại biết điểm này sau đó băng điệp càng muốn đi vào, càng là nguy hiểm, thì càng là muốn đi vào. Cùng lúc đó, Tô Giật cũng thông qua nghịch kích biết rồi tình huống bên ngoài, này làm cho hắn âm thầm gấp, nhưng hắn hiện tại nhưng là tại ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào bước ra rời đi, cũng không có cách nào liên hệ băng điệp. Dù sao, hắn không biết hiện tại thu tay. Tinh thạch này có thể hay không triệu hoán hải dương dị hóa thú trở về, cũng không biết viên tinh thạch này có thể hay không biến mất, cũng tìm không được nữa, những tình huống này đều cũng có khả năng phát sinh, mà hắn không cách nào xác định sự tình, tự không thể dễ dàng đi thử nghiệm. Nếu như những tình huống này thật sự phát sinh, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên, Tô Giật hiện tại chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là thừa thế xông lên, thanh tẩy toàn bộ suối máu, sau đó hủy diệt tinh thạch, mà không có thể bỏ dở nửa chừng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại chỉ có thể để nghịch kích chúng nó bảo vệ tốt bên ngoài, không có thể khiến người khác đi vào, cũng bao quát băng điệp, tuyệt đối không có thể để cho nàng đi vào, nhất định phải ngăn cản người tương lai, đây chính là hắn hiện tại làm ra quyết định. Bởi vì, suối máu vẫn không có được hoàn toàn thanh tẩy, cái này đáy biển hang động như trước tràn đầy tử khí. Băng điệp tuy rằng dùng qua không ít nguyên linh dịch, nhưng cũng là không cách nào cùng Tô Giật so với, tiến vào nơi này lời nói. Cái kia rất có thể liền sẽ không chống đỡ được tử khí tập kích, do đó được tử khí cảm hóa. Cho nên, tiến vào nơi này lời nói, đối băng điệp tới nói, quá mức nguy hiểm, đây chính là Tô Giật muốn cho nghịch kích chúng nó ngăn cản băng điệp nguyên nhân, chính là không muốn để cho băng điệp mạo hiểm, hắn không cách nào kiêng kỵ chuyện này, cũng chỉ có thể để nghịch kích chúng nó tới làm rồi. Ngoài ra, hắn biết lấy băng điệp tính cách, cùng với thực lực, nghịch kích chúng nó chỉ sợ là không cản được bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, Tô Giật biết hiện tại nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng giải quyết mất máu tuyển cùng tinh thạch, mới có thể tránh khỏi băng điệp sông tới sau, sẽ bị tử khí tập kích, cũng chỉ có làm như vậy. Sau đó, hắn lại gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, này làm cho nguyên lực đáng giá tiêu hao trở nên càng thêm khủng bố rồi. Bất quá, nguyên lực đáng giá tiêu hao tăng lên, nhưng suối máu thanh tẩy tốc độ cũng nhanh rất nhiều, vậy thì khiến hắn có thể dùng ít hơn thời gian hoàn thành toàn bộ thanh tẩy, để suối máu rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Vào lúc này, tinh thạch tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tốc độ xoay tròn tăng nhanh, để suối máu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, Tô Giật thanh tẩy suối máu độ khó lại cao không ít, này làm cho nguyên lực đáng giá tiêu hao lại tăng lên không ít, áp lực tự nhiên là càng lớn, nhưng tình huống như thế cũng nằm trong dự tính của hắn. Tại thanh tẩy trước đó, hắn liền biết sự tình không hội thuận lợi như vậy, tinh thạch này không đơn giản, tự nhiên là không dễ dàng hủy diệt. Cũng còn tốt chính là, tinh thạch để suối máu trở nên càng thêm khó mà thanh tẩy. Nhưng cùng lúc cũng đang tiêu hao tinh thạch sức mạnh, điều này đại biểu hắn thanh tẩy suối máu sau, tinh thạch liền dễ dàng hơn hủy diệt. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đem suối máu toàn bộ thanh tẩy sau đó tinh thạch này cũng là mất đi tất cả lực lượng, không lại có bất cứ uy hiếp gì, khả năng này cũng không thể nói không có, đều cũng có khả năng phát sinh. Dù sao, suối máu bản thân liền là thuộc về tinh thạch sức mạnh, cũng thuộc về tinh thạch một phần, cái kia lẫn nhau liền không cách nào tách ra. Ở tình huống như vậy, suối máu được hoàn toàn thanh tẩy sau, cái kia tinh thạch cũng là mất đi tất cả sức mạnh, cái này bản thân liền là làm bình thường một trường hợp, không có cái gì kỳ quái đâu. Chương 2209, không cách nào đình chỉ. Tại Tô Giật chuyên tâm thanh tẩy suối máu lúc, băng điệp yếu đang nghĩ biện pháp tiến vào đáy biển hang động. Cái này đáy biển hang động, là băng điệp trước đó chưa từng bao giờ tới địa phương, mà người càng là không biết bên trong đến cùng là cái dạng gì. Bất quá, cái này đáy biển hang động cho nàng cảm giác, lại như là hội cắn người giống cự thú. Có can đảm tiến vào bên trong người, đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, làm cho nàng cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có thể nói, nơi này, là băng điệp cho rằng chỗ nguy hiểm nhất, những nơi khác cũng không sánh nổi nơi này. Cho dù người không có tiến vào bên trong, nhưng làm cho nàng cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế, băng điệp thì càng muốn đi vào, người không muốn để Tô Dật một người ở bên trong mạo hiểm, người muốn đi vào giúp hắn, cho dù bên trong nguy hiểm nữa, nàng đều muốn đi vào, hoặc là nói càng nguy hiểm, lại càng muốn đi vào. Tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi. Băng điệp liếc mắt nhìn đáy biển hang động sau, đối nghịch kích nói như thế. Dựa theo băng điệp tính cách, vốn là sẽ không nói nhiều như vậy, sớm liền trực tiếp xông vào, như thế nào chỉ là để nghịch kích chúng nó tránh ra. Nhưng cái này nghịch kích là Tô Dật sủng vật, là hắn sóng vai chiến đấu qua đồng bọn, chỉ một điểm này, liền để băng điệp sẽ không dễ dàng động thủ, người không muốn thương tổn hắn tất cả, đây chính là người bây giờ còn chưa có xông vào nguyên nhân. Bất quá, băng điệp cũng là đợi không được đã lâu như vậy, nghịch kích chúng nó không nhường nữa mở lời nói, người tuyệt đối là sẽ xuất thủ. Đối với băng điệp lời nói, nghịch kích tự nhiên là có thể rõ ràng, nhưng nó đã nhận được Tô Dật sai khiến, vậy dĩ nhiên là sẽ không để cho mở ra, mà là nhất định sẽ ngăn cản băng điệp tiến vào đáy biển hang động, tận cố gắng hết sức làm đến một điểm này. Băng điệp thấy thế, không tiếp tục nói nữa, thân thể hơi động, dĩ nhiên quyết định động thủ. Đồng thời, nghịch kích chúng nó cũng đều vây quanh, muốn ngăn cản băng điệp, để cho không cách nào đột phá phòng tuyến. Nghịch kích thực lực bây giờ, tuy nhiên đã xem như là rất cường đại rồi, nhưng so với băng điệp lời nói, hắn thực lực chênh lệch vẫn là không nhỏ. Dù sao, nghịch kích có Tô Dật trợ giúp, có thể đạt được nguyên linh dịch đến tăng lên chính mình thực lực, nhưng băng điệp đồng dạng cũng là như thế, người thông qua hắn cung cấp tử ngọc đan cùng nguyên linh dịch đến phụ tổ tu luyện, thêm vào tự thân thiên phú, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Nguyên nhân chính là như thế, về mặt thực lực, nghịch kích là không sánh được băng điệp, thực lực chênh lệch rất lớn. Bất quá, nghịch kích có rất nhiều hổ kình hỗ trợ, thêm vào băng điệp cũng biết đây đều là Tô Dật giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ tránh khỏi xúc phạm tới chúng nó, cũng sẽ không xuất toàn lực rồi. Như thế thứ nhất, băng điệp muốn đột phá nghịch kích phòng tuyến của bọn nó, tiến vào bên trong, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ, không phải dễ dàng như vậy làm được. Đối với loại này tình huống, đang ở chỗ sâu Tô Dật rất là rõ ràng, nhưng hắn biết nghịch kích chúng nó là rất khó làm được thanh băng điệp một mực cản ở bên ngoài, hiện tại chỉ là băng điệp có kiêng rẻ, mới không cách nào đột phá phòng tuyến mà thôi. Một khi, băng điệp bị bức ép đến mức nóng nảy, bắt đầu dùng tới toàn lực lời nói, nghịch kích chúng nó liền căn bản không ngăn cản được người tiến vào đáy biển hang động. Đến lúc này, Tô Dật cũng có chút nóng nảy, tại không có giải quyết suối máu cùng tinh thạch trước đó, hắn đều không hy vọng băng điệp đi vào, cũng không hy vọng Hoàng Hy bọn hắn đi vào. Cho nên, hắn hiện tại thì càng thêm sốt ruột giải quyết suối máu cùng tinh thạch, hắn yếu tại băng điệp tiến vào trước khi, hủy diệt suối máu cùng tinh thạch, ít nhất phải bảo đảm băng điệp sẽ không bị tử khí tập kích, sẽ không bị tử khí cảm hóa thành dị hóa người, đây chính là hắn nhất định phải làm đến. Sau đó, Tô Dật lần nữa gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, để thanh tẩy tốc độ càng nhanh gấp đôi, nhưng là khiến hắn có phần không chịu nổi. Như thế giới, trán của hắn cũng đã đổ mồ hôi, hàm răng cũng không nhịn cắn chặt, có thể thấy được trạng thái của hắn bây giờ là phi thường cật lực, đây tuyệt đối không là một kiện có thể làm được dễ dàng sự tình. Vì thế, Tô Dật chỉ có thể thông qua đan dược và sinh tử thảo, đến khôi phục nguyên lực đáng giá tiêu hao. Coi như là như thế, cũng là tiêu hao lớn ở bổ sung, để trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị cũng tiêu hao hơn nữa, nhưng lại không phải có thể dễ dàng bổ sung trở về. Bất quá, càng là thanh tẩy suối máu, Tô Dật cảm giác liền càng mãnh liệt, hắn cảm giác mình một khi không kiên trì được mà dừng lại lời nói, tinh thạch nhất định sẽ không chế phụ cận hải dương dị hóa thú, khiến chúng nó toàn bộ tuân ra tới nơi này. Như thế thứ nhất lời nói, những đại dương này dị hóa thú đối với hắn phát động tấn công, vậy hắn liền không có sức chống cự rồi, hơn nữa phía ngoài băng điệp, còn có nghịch kích chúng nó cũng sẽ như thế gặp phải nguy hiểm. Lời nói như vậy, Tô Dật những việc làm không chỉ hội kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hơn nữa rất có thể hội toàn bộ chết ở chỗ này. Cho dù những đại dương này dị hóa thú sẽ không bị tinh thạch khống chế, sẽ không đối với hắn phát động công kích, nhưng chỉ cần những đại dương này dị hóa thú tập trung vào suối máu bên trong, được tinh thạch chỗ hòa tan cùng hấp thu, dùng này đến bổ sung cùng tăng cường tinh thạch sức mạnh, vậy thì sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Ở dưới loại tình huống này, Tô Dật nhất định là thanh tẩy không được suối máu, càng không thể hủy diệt tinh thạch, ngược lại sẽ bởi vì tinh thạch phản vệ, do đó rơi vào nguy hiểm. Cho nên, đến một bước này, hắn phi thường rõ ràng, dù như thế nào cũng không thể dừng lại. Một khi dừng lại, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ cũng đều xem như là tốt nhất tình huống, mà nghiêm trọng một chút, Tô Dật cùng băng điệp đều sẽ chết ở nơi này, nghiêm trọng hơn người, hắn còn có thể bởi vì tinh thạch phản vệ, do đó được tinh thạch thôn vệ, tăng cường tinh thạch sức mạnh, hay hoặc giả là sẽ bị tinh thạch cảm hóa, từ mà trở thành dị hóa người, đây mới là bết bắt nhất, nhưng là có khả năng nhất phát sinh kết quả. Đối với loại này tình huống, Tô Dật bây giờ là càng thấy được càng có thể phát sinh, kiên trì thời gian càng dài, hắn trải nghiệm thì càng sâu. Bởi vậy, hắn biết tình huống như thế một khi sau khi bắt đầu, tiêu không khả năng kết thúc, mà một khi trên đường hủy bỏ lời nói, hậu quả kia liền sẽ không thể tưởng tượng nổi, tình huống thế nào đều có khả năng. Đến lúc này, Tô Dật là hoàn toàn không dám dừng lại, một khắc cũng không thể ngừng, chỉ có thể một mực kiên trì khi đến đi. Tại đây chàng tiêu hao chiến trong, cũng chỉ có hai loại khả năng thứ nhất, chính là hắn kiên trì đến cuối cùng, sau đó thông qua nguyên lực giá trị thanh tẩy suối máu, cũng thành công hủy diệt tinh thạch, để cái này mầm họa hoàn toàn biến mất, mà một khả năng khác, chính là hắn không kiên trì được, bởi vì nguyên lực đáng giá tiêu hao hết, cuối cùng không cách nào thanh tẩy suối máu, dẫn đến tất cả mất hết. Thành công, cái này liền không có chuyện gì để nói rồi. Mà nếu như thất bại lời nói, cái kia Tô Dật rất có thể liền sẽ chết ở nơi này, thậm chí hậu quả so với này còn muốn càng thêm khủng bố. Bởi vậy, hắn là không dám dừng lại, cũng tuyệt đối không thể dừng lại. Tô Dật cho rằng chính là như vậy không ngừng thanh tẩy suối máu, mới khiến cho tinh thạch không cách nào khống chế hải dương dị hóa thú, không cách nào để cho hải dương dị hóa thú đi tới nơi này, đây là rất có thể một loại suy đoán, vậy hắn liền càng không thể dừng lại thanh tẩy rồi. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho hắn hiện tại băng điệp liền ở bên ngoài, còn chuẩn bị đi vào, hắn cũng không thể trước tiên dừng lại đi ra ngoài trước ngăn cả người. Bởi vì, đến lúc này, Tô Dật đã là thân bất do kỷ rồi, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng không thể dừng lại, một khi dừng lại, ai đều chết hết, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Hắn bây giờ, chỉ có thể hy vọng nghịch kích chúng nó có thể kiên trì lâu hơn một chút, tận lực khi hắn giải quyết hết suối máu trước đó, để băng điệp không cách nào tiến vào nơi này. Chương 2210, một mình hành động nguyên nhân. Đáy biển hang động, Tô Dật như trước cùng suối máu giằng co. Bất quá, lúc này suối máu, so với ngay từ đầu thời điểm, cũng chỉ còn sót lại một nửa. Dù cho tinh thạch quần quận không đoạn bổ sung suối máu, nhưng là không chống cự nổi nguyên lực đáng giá thanh tẩy tốc độ, suối máu tại từng điểm giảm bớt. Đương nhiên, Tô Dật cũng tuyệt đối không thoải mái, tại thanh tẩy suối máu đồng thời, hắn nguyên lực giá trị cũng đang kịch liệt tiêu hao tốc độ cũng là hết sức kinh người. May mắn là, hắn khoảng thời gian này đến, thực lực có rất lớn đột phá. Nếu như là một tháng trước lời nói, lấy Tô Dật thực lực, lấy trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị, kiên quyết là chi sống không tới bây giờ, cũng không có cách nào thành tẩy một nửa suối máu, đây là một cái tháng trước tuyệt đối không làm được. Chính là bởi vì, thực lực của hắn có rất lớn đột phá, trong cơ thể nguyên lực giá trị cũng gia tăng thật lớn. Quan trọng nhất là, Tô Dật bởi vì đột phá mới cảnh giới võ đạo, do đó có thể tu luyện cảnh giới cao hơn công đức luyện thể thuật, có thể hấp thu niên đại cao hơn dược liệu, cũng làm cho sinh tử thảo có thể tồn trữ càng nhiều hơn dược lực. Như thế thứ nhất, hắn khổng lồ nguyên lực giá trị, thêm vào sinh tử thảo khôi phục, cùng với bản thân hắn tốc độ khôi phục, mới có thể khiến hắn chống đỡ đến bây giờ, mới có thể khiến hắn tiêu hao một nửa suối máu, bây giờ còn có hy vọng tiêu hao toàn bộ suối máu, đây đều là thực lực sau khi đột phá mang tới thay đổi. Bất quá, Tô Dật hiện tại cũng không có chút nào ung dung, bởi vì hắn căn bản không biết tinh thạch này đến cùng tồn trữ bao nhiêu tử khí, lại có thể vì suối máu cung cấp bao nhiêu tử khí, hắn đều là không rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, lấy hắn bây giờ nguyên lực giá trị, cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ đến cuối cùng, thẳng đến thanh tẩy toàn bộ suối máu, cùng với hủy diệt tinh thạch, những thứ này đều là hắn hiện tại chỗ không biết mình có thể hay không làm được, cũng là hắn hiện tại lo lắng nhất tình huống. Một khi không kiên trì được, tại chưa hề hoàn toàn thanh tẩy suối máu, cùng với hủy diệt tinh thạch trước đó, Tô Dật nguyên lực giá trị liền tiêu hao hết lời nói, hậu quả liền sẽ thập phần đáng sợ. Có thể nói, tình huống như thế một khi xuất hiện, cái kia chính là không thể tưởng tượng nổi. Tô Dật làm hoài nghi mình nếu không kiên trì được, rất có thể hội bởi vì tinh thạch tập kích, dẫn đến hắn trở thành dị hóa người, hủy thiên diệt địa dị hóa người, rất có thể thế giới hủy diệt, sẽ là do hắn một tay tạo thành. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại một khi thất bại, hậu quả liền sẽ không thể tưởng tượng nổi, không đơn thuần chỉ là hắn sẽ chết đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này hay là cũng có người nói, Tô Dật quá mức lỗ mãng, tại không có chuẩn bị, không hoàn toàn chắc chắn, liền đến làm loại chuyện này, cũng quá mức không chịu trách nhiệm, lẽ ra không nên mạo hiểm như vậy. Trước lúc này, hắn cũng có nghĩ qua cái vấn đề này, cũng có nghĩ qua trước tiên chuẩn bị cẩn thận, đợi được hoàn toàn chắc chắn sau đó mới đến làm chuyện này. Bất quá, tại Hải Dương dị hóa thú xuất hiện, cũng tập trung vào suối máu sau đó Tô Dật liền hoàn toàn bỏ ý niệm này đi rồi, hắn biết mình đã không có thời gian lãng phí. Không có thời gian cho hắn chuẩn bị cẩn thận rồi, mà là yếu lập tức bắt đầu, một khắc cũng không thể làm lỡ. Bởi vì hắn phát hiện viên tinh thạch này hội khống chế hải dương dị hóa thú, sẽ đem sinh vật biển cảm hóa thành hải dương dị hóa thú, còn có thể khống chế hải dương dị hóa thú, để cho chủ động tập trung vào suối máu, cung tinh thạch tăng cao thực lực. Trái tim đen u ám. Đăng nhập, chọe nụ ạ toài cho nên, Tô Dật cho rằng nếu như bây giờ không hủy diệt tinh thạch, cái kia tinh thạch ngoại trừ hội chế tạo càng ngày càng nhiều hải dương dị hóa thú ở ngoài, sẽ còn tiếp tục khống chế hải dương dị hóa thú, để cho hấp thu, mà tinh thạch sức mạnh liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khó mà đối phó. Đồng thời, theo tinh thạch sức mạnh tăng lên sau đó ảnh hưởng phạm vi hội càng lúc càng lớn, sẽ để cho càng nhiều hơn sinh vật biển trở thành mạnh mẽ khủng bố hải dương dị hóa thú. Đến lúc này, tinh thạch tạo thành tai nạn hội càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa là vừa ra là không thể ngăn cản. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, đối phó tinh thạch đều là khó khăn như vậy, hơn nữa rất có thể sẽ thất bại. Vậy sau này, các loại tinh thạch sức mạnh tăng lên sau đó thì càng thêm khó có thể đối phó rồi, hắn là tuyệt đối không chắc chắn đối phó được tinh thạch, độ khó tuyệt đối là có thể so với hiện tại càng cao hơn. Quan trọng nhất là, hắn không xác định tinh thạch có thể hay không một mực tồn tại ở nơi này, có thể hay không đột nhiên biến mất. Nếu như tinh thạch lại đột nhiên biến mất, cái kia lại càng thêm phiền toái, cũng không có cách nào lại tìm đến tinh thạch. Vậy thì càng thêm không thể khống chế. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại liền căn bản không có thời gian đi chuẩn bị, thời gian trì hoãn càng dài, thì càng là khó mà thành công, cùng hắn để phiêu lưu tăng cao, chả không nếu như bây giờ liền đụng một cái, nếu như thành công, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, mà thất bại lời nói, cũng không có càng tệ hơn kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ hiện tại liền để giải quyết suối máu cùng tinh thạch, mà không phải trở lại chuẩn bị cẩn thận, chính là không muốn đêm dài lắm ngộng. Quan trọng nhất là, Tô Dật đang giải quyết suối máu cùng tinh thạch chuyện này, cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được mà thôi, những người khác đều không có năng lực này. Đương nhiên, hắn cũng không phải nhận thức vì trên thế giới này, mình đã là mạnh nhất người. Tô Dật cũng biết trên thế giới này, vẫn là tồn tại mạnh hơn hắn người, đây là không cần chất vấn, mặc kệ số lượng nhiều không nhiều, nhưng ít ra vẫn là tồn tại càng mạnh võ giả, điểm này hắn là có thể xác định. Chỉ bất quá, tại đối phó suối máu cùng tinh thạch loại chuyện này thượng, không phải thực lực mạnh mẽ, là có thể giải quyết. Thực lực mạnh mẽ võ giả, đang giết chết dị hóa sinh vật, biểu hiện tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút, nhưng để cho bọn họ đi thanh tẩy chết tức giận, đó là tuyệt đối không làm được. Có thể nói, tại trên toàn thế giới, có thể chân chính làm được thanh tẩy tử khí người, cũng chỉ có Tô Dật có thể làm được mà thôi. Những người khác cho dù thực lực lại cường đại, tối đa cũng chỉ là bảo đảm chính mình không bị tử khí cảm hóa, nhưng muốn thanh tẩy tử khí, tuyệt đối là phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không làm được. Hơn nữa, không nói thanh tẩy suối máu rồi, những võ giả khác tiến vào nơi này, sẽ rất khó bảo đảm chính mình sẽ không bị tử khí ảnh hưởng, cuối cùng chả bị cuốn hút rồi. Cho dù mạnh mẽ hơn Tô Dật võ giả, tiến vào đáy biển hang động, cũng sẽ bị nơi này tử khí ảnh hưởng đến, nếu như mù quáng tiếp tục kiên trì, cái kia sớm muộn là sẽ bị tử khí cảm hóa, thậm chí cũng không thể kiên trì tới nơi này. Như thế thứ nhất, Tô Dật đương nhiên là không có cách nào hy vọng những người khác có thể tới giúp việc khó của hắn, sợ là tìm tới giúp đỡ, lại là còn muốn tiêu hao nguyên lực giá trị, vì bọn họ chống cự nguyên lực giá trị, đây càng là sẽ khiến hắn phân tâm, cũng sẽ tiêu hao hắn nguyên lực giá trị, vậy đối giao suối máu cùng tinh thạch, thì càng thêm khó khăn. Cho nên, tại thanh tẩy suối máu thượng, cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được mà thôi. Tô Dật căn bản cũng không có biện pháp cùng những người khác hợp tác, không phải hắn không muốn tìm giúp đỡ đến chia sẻ áp lực, mà là căn bản không có người có thể giúp hắn, cho dù có người muốn giúp hắn, cũng là không xảy ra, cuối cùng chỉ có thể hy sinh vô ích mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình một người, cũng không có thời gian đi chuẩn bị. Đây chính là Tô Dật vì sao lại lựa chọn hiện tại liền giải quyết suối máu cùng tinh thạch, mà không phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị cẩn thận, bởi vì hắn biết tiêu tốn thời gian càng dài, chuyện này tỷ lệ thành công liền sẽ càng thấp. Chương 2211, chết cũng sẽ không tiếc. Tại Tô Dật thanh suối máu thanh tẩy 2/3 sau, bên ngoài cũng xảy ra một ít biến cố. Lúc này, nghịch kích chúng nó thanh băng điệp cản dưới đáy biển bên ngoài hang động mặt, không cho người tiến vào đáy biển hang động, lấy số lượng cái này ưu thế đến ngăn trở người. Quan trọng nhất là, băng điệp biết những này hổ kình đều là cùng Tô Dật có quan hệ, cũng liền một mực khống chế sức mạnh của mình, mà không muốn thương tổn đến chúng nó, nhưng điều này cũng làm cho người không cách nào đột phá bọc của bọn nó vây. Nếu như không phải kiêng kỵ điểm này lời nói, băng điệp đã sớm đánh vỡ nghịch kích phòng tuyến của bọn nó. Chỉ cần băng điệp hiện tại dùng tới toàn bộ thực lực, thanh nghịch kích chúng nó toàn bộ giết, cũng không phải việc khó, chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Bất quá, băng điệp nhìn như lạnh lẽo, nhưng cũng không phải giết bừa người, chắc chắn sẽ không thất bại giết người, hổ kình cũng giống vậy. Huống chi, những này hổ kình đều là cùng Tô Dật có quan hệ, này làm cho băng điệp thì càng hạ không được nặng tay, đừng nói là giết chúng nó, liên thương đến chúng nó, đều cho người có phần không muốn. Nguyên nhân chính là như thế. Dù cho băng điệp thực lực xa mạnh hơn sang nghịch kích chúng nó, có thể dễ dàng thường tổn được chúng nó, thậm chí có thể rất dễ dàng giết chúng nó, nhưng bởi vì loại này nguyên nhân, làm cho nàng không cách nào động thủ, cũng mới sẽ bị kéo dài đến bây giờ. Bất quá, đến giờ phút này rồi, băng điệp cũng từ từ mất kiên trì. Hoặc là nói, người cũng không phải mất đi kiên trì, chỉ là bởi vì tô giật dưới đáy biển trong huyệt động không rõ sống chết, làm cho nàng càng ngày càng nhanh nóng nảy. Tô giật lo lắng tô giật tan nguy, đã là không có thời gian lại tiêu hao đi xuống. Bởi vậy, cho dù nghịch kích chúng nó cùng hắn có quan hệ, nhưng vào lúc này, băng điệp cũng là bất đắc dĩ muốn động thủ, người muốn dùng thượng thực lực chân chính, sẽ không lại ở nơi này lãng phí thời gian. Vào lúc này, băng điệp đột nhiên lui về phía sau vài bước, để nghịch kích chúng nó cho là nàng muốn từ bỏ thời điểm, người hai tay lại là hợp lại. Trong nháy mắt, nước biển trở nên băng lạnh, đồng thời một phần nước biển trả ngưng tụ thành băng. Nghịch kích chúng nó nước biển chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, tại chúng nó đều còn chưa kịp giãy giụa, liền được đóng băng lại, trong nháy mắt không nhúc nhích được. Trong nháy mắt tiếp theo, băng điệp liền từ nghịch kích bọn chúng kẽ hở xuyên qua mà qua, không có bất kỳ dừng lại liền tiến vào đáy biển hang động, mà bị băng phong ở nghịch kích chúng nó, cũng là hoàn toàn không có ngăn trở cơ hội, chỉ có thể sang dầu người tiến vào đáy biển hang động. Tại băng điệp tiến vào đáy biển hang động không lâu, nghịch kích chúng nó mới tránh thoát trên người khối băng, mở ra đóng băng. Bất quá, băng điệp mục đích đều chỉ là vì tiến vào đáy biển hang động, cũng không phải là vì muốn thương tổn nghịch kích chúng nó, tại đóng băng thời điểm, liền đã khống chế chính mình băng chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, nghịch kích chúng nó hiện tại cũng chỉ là cảm thấy một ít không khỏe, nhưng cũng không có bị chân chính thương tổn. Bởi vì tô giật quan hệ, băng điệp tại thời khắc sống còn vẫn là thu tay lại rồi. Chỉ bất quá, băng điệp làm như vậy, cũng là đối với nàng tiêu hao là cực lớn hơn, yếu không phải là không muốn thương tổn nghịch kích lời của bọn nó, người cũng không cần làm như vậy, nhưng vào lúc này, người cũng chỉ có thể thông qua cái này cái phương thức, mới có thể có ở đây không thương tổn được bọn chúng đồng thời, lại tiến vào đáy biển hang động. Vào lúc này, tô giật lại là lòng rối loạn một cái, nguyên lực đáng giá phát ra đều suýt chút nữa cắt đứt. Dù sao, hắn tuy rằng thân ở bên trong, không có tận mắt thấy phía ngoài tất cả, nhưng thông qua nghịch kích, cũng có thể biết tình huống bên ngoài. Làm nghịch kích chúng nó được băng điệp băng chi lực đóng băng thời điểm, tô giật liền biết chúng nó đã không cản được băng điệp rồi, mà người cũng nhất định sẽ mượn cơ hội này tiến vào đáy biển hang động. Chính là bởi vì, hắn biết băng điệp đã tiến vào đáy biển hang động, mới sẽ bởi vì lo lắng mà tâm loạn. Chỗ này đáy biển hang động, bởi vì tinh thạch quan hệ, dẫn đến bên trong tràn đầy nồng nặc tử khí, người bình thường tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ được trong nháy mắt cảm hóa, sẽ trở thành dị hóa người, mà cho dù là võ giả, cũng chỉ bất quá kiên trì thời gian dài một ít mà thôi, nhưng cuối cùng là hội bị cuốn hút thành dị hóa người. Băng điệp thực lực không tệ, xem như là rất cường đại, nhưng cũng là không chống đỡ được tử khí thời gian dài tập kích. Cho nên, băng điệp tiến vào đáy biển hang động lời nói, một khi thời gian quá dài, cũng sẽ bị tử khí cảm hóa thành dị hóa người, mà càng là thâm nhập, bị cuốn hút thời gian liền sẽ rút ngắn. Nguyên nhân chính là như thế. Tô giật mới hội lo lắng như vậy, dẫn đến chính mình suýt chút nữa không khống chế được nguyên lực giá trị. Cứ việc, hắn và băng điệp gặp nhau cơ hội cũng không nhiều, nhưng đã sớm coi nàng là làm một trong những bằng hữu tốt nhất, coi là người rất trọng yếu, mà tin tưởng người cũng giống vậy là như thế, bằng không cũng sẽ không biết rõ trong này vô cùng nguy hiểm, nhưng bởi vì hắn ở bên trong quan hệ, liền muốn cố xông vào. Ở tình huống như vậy, tô giật hội quan tâm sẽ bị loạn, cũng là nhân chi thường tình, hắn lại không phải là không có tình cảm vật chết. Băng điệp khi tiến vào đáy biển hang động sau đó cũng cảm giác được dị thường của nơi này. Cứ việc, băng điệp cũng không thể giống như tô giật có thể cảm ứng được tử khí, nhưng đối mặt tử khí tập kích, người vẫn là có cảm giác, cũng biết một khi bị cái này tử khí cảm hóa hậu quả là cái gì. Nhưng cũng chính là bởi vì, băng điệp biết trong này tràn đầy tử khí, trái lại làm cho nàng càng không muốn rời khỏi. Cho dù băng điệp biết mình tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, nhất định sẽ là vô cùng nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh đều không quá đáng, mà bây giờ rời đi lời nói, nhưng là chả có thể làm được toàn thân trở ra. Nếu như không phải tô giật ở trong này lời nói, băng điệp nhất định sẽ lựa chọn người sau. Nhưng bởi vì hắn bây giờ đang ở bên trong, đồng thời không rõ sống chết, nàng kia liền không cách nào lựa chọn người sau, mà là sẽ chọn loại thứ nhất, cái kia chính là tiếp tục thâm nhập sâu, dù cho biết rõ trong này tràn đầy tử khí. Càng là thâm nhập thì càng là nguy hiểm, thậm chí phía trước chính là một con đường chết, nàng đều yếu tiếp tục đi. Chỉ cần tô giật ở bên trong, cái kia băng điệp liền nhất định phải tìm đến hắn, cho dù chết, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì, hắn đối với nàng mà nói, là trọng yếu nhất người, cũng là người tồn tại duy nhất ý nghĩa, nếu như mất đi hắn, nàng kia sống sót cũng là không có ý nghĩa. Cùng với như vậy, chẳng bằng thông qua cái này tử lộ đến tìm kiếm hắn, hay là còn có thể tại trước khi chết lại gặp mặt một lần. Bởi vậy, băng điệp tại biết bên trong hung hiểm sau, trái lại kiên định hơn quyết tâm, người không có tính toán rời đi, mà là quyết định tìm đến hắn đến, không có nhìn thấy hắn, liền một mực tìm đi xuống, cho đến người chết ở chỗ này đến. Vào lúc này, đối mặt tử khí tập kích, băng điệp khống chế băng chi lực để ngăn cản. Nhưng băng điệp băng chi lực, không thể so với Tô Dật nguyên lực giá trị, ở tuy lớn, nhưng đối phó với chết tức giận, lại là không có nguyên lực đáng giá biểu hiện tốt như vậy, không thể làm đến như nguyên lực giá trị như thế khắc chế tử khí, càng không thể thanh tẩy tử khí. Băng chi lực, đang đối mặt tử khí thời điểm, thậm chí là có phần yếu thế, tiêu hao cực cao. Bởi vậy, lấy băng điệp băng chi lực, hiển nhiên là không kiên trì được quá lâu, mà băng chi lực một khi tiêu hao hết lời nói, người cũng sẽ bị tử khí cảm hóa, trở thành dị hóa người, đó cùng chết cũng không khác gì là rồi. Nguyên nhân chính là như thế, băng điệp biết mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng tìm tới Tô Dật mới được, người yếu tại băng chi lực tiêu hao hết trước đó tìm đến hắn. Cho nên, người một bên chống đối băng chi lực tập kích, một bên hướng về nơi sâu xa nhanh chóng tiến lên. Chương 2212, nguy hiểm giải trừ. Đối với băng điệp tình huống bây giờ, Tô Dật tự nhiên là không thấy được. Dù sao, trước hắn là thông qua nghịch kích nguyên nhân, mới có thể biết băng điệp tại tình huống bên ngoài, nhưng ở người tiến vào đáy biển hang động sau đó nghịch kích vừa không có ở bên người, hắn đương nhiên là không cách nào hiểu rõ tình huống của nàng rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện tại tuy rằng không thể thông qua nghịch kích đến rồi giải băng điệp, nhưng cũng có thể đoán được tình huống nàng bây giờ, nhất định là thật không tốt. Bởi vì, hắn phi thường rõ ràng lấy băng điệp tính cách, đó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Tô Dật hiện tại lo lắng nhất chính là băng điệp đối tử khí cũng không đủ hiểu rõ, cũng không biết nơi này đối với nàng mà nói, là có nhân vật nguy hiểm cỡ nào, hoặc là nói nàng biết rõ nơi này nguy hiểm cỡ nào, nhưng vẫn là không muốn rời đi, hơn nữa còn càng lúc càng thâm nhập, đây chính là hắn lo lắng nhất. Đối với băng điệp, hắn là hiểu rõ vô cùng, cũng biết người sẽ làm ra cái gì lựa chọn tới. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới càng thêm lo lắng băng điệp, biết tình cảnh của nàng bây giờ, nhất định là làm chật vật, cũng là thập phần hung hiểm. Hắn biết băng điệp băng chi lực, đích thật là có thể chống cự tử khí, nhưng chỉ có thể ngắn ngủi chống cự, mà không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Đang chống cự thời điểm, băng chi lực tiêu hao là phi thường khủng bố, tại băng chi lực tiêu hao hết sau đó cái kia băng điệp liền hội vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, Tô Dật biết hiện tại thời gian không nhiều lắm, một khi băng điệp băng chi lực tiêu hao hết, nàng kia cũng sẽ bị cảm hóa thành dị hóa người. Đối với loại này tình huống, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cũng là hắn hiện tại lo lắng nhất. Thế là, Tô Dật không quan tâm của mình tiêu hao, lần nữa gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, đã đạt đến một cái cực hạn, mục đích đúng là nhanh lên một chút thanh tẩy suối máu, tại băng điệp không kiên trì được trước đó, thanh suối máu hoàn toàn thanh tẩy, cũng thanh tinh thạch hủy diệt. Bởi vì hắn cho rằng chỉ cần suối máu biến mất rồi, tinh thạch cũng bị hủy diệt lời nói, cái kia đáy biển hang động tử khí cũng có thể hội biến mất. Dù sao, cái này đáy biển hang động tử khí đều là do tinh thạch chế tạo mà thành, bởi vì tinh thạch mà tồn tại, cái kia tại tinh thạch bị hủy diệt sau đó tử khí cũng có thể hội tiêu tán. Chỉ cần đáy biển hang động tử khí tiêu tán, cái kia băng điệp thì sẽ không gặp nguy hiểm, sẽ không bị tử khí lây nhiễm. Cho nên, Tô Dật chính là ôm cái mục đích này, mới sẽ gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, cực hạn phát ra, chính là vì mau chóng thanh tẩy suối máu, cùng với hủy diệt tinh thạch, để băng điệp giải trừ được tử khí cảm hóa nguy hiểm. Chỉ bất quá, hắn thử một lát sau, liền không thể không buông tha cho. Cái này cực hạn phát ra nguyên lực giá trị, đích thật là để suối máu thanh tẩy tốc độ tăng nhanh, nhưng đối với nguyên lực đáng giá tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. Đến lúc này, cho dù Tô Dật đã tiêu hao hết thể nguyên lực giá trị, cũng là không thể nào thanh suối máu hoàn toàn thanh tẩy, căn bản là không làm được đến mức này, hắn bây giờ nguyên lực giá trị không để ý hoàn thành nhiệm vụ này. Quan trọng nhất là, cho dù hắn có thể thanh tẩy suối máu, về thời gian cũng là không còn kịp rồi. Coi như là cực hạn phát ra, muốn hoàn toàn thanh tẩy suối máu, cũng là yêu cầu không ít thời gian, mà băng điệp căn bản chi không căng được nhiều thời giờ như vậy. Bởi vậy, Tô Dật rất rõ ràng cho dù cuối cùng thanh suối máu thanh tẩy rồi, mà băng điệp cũng có khả năng được tử khí cảm hóa thành dị hóa người, cái kia cũng liền không có ý nghĩa gì, đây chính là hắn từ bỏ cực hạn phát ra nguyên lực đáng giá nguyên nhân. Chỉ bất quá, hắn mặc dù buông tha cho tiếp tục cực hạn phát ra nguyên lực giá trị đến thanh tẩy suối máu, nhưng không có nghĩa hắn từ bỏ cứu băng điệp rồi. Tô Dật biết cái phương pháp này không thể thực hiện được sau đó cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác tới cứu băng điệp. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hiện tại trước tiên từ bỏ thanh tẩy suối máu, trước hết để cho băng điệp thoát khỏi nguy hiểm, những chuyện khác mặt sau lại nói. Tô Dật đương nhiên biết hiện tại từ bỏ thanh tẩy suối máu, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí hội nguy hiểm cho đến tính mạng của mình. Hắn đây đều là phi thường rõ ràng, nhưng hắn hiện tại không được không làm như vậy. Bởi vì, hắn hiện tại không làm như vậy, cái kia băng điệp rất có thể cũng sẽ bị tử khí lây nhiễm. Thời gian đã không nhiều lắm, Tô Dật biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, còn tiếp tục như vậy lời nói, băng điệp liền cứu không trở lại. Tại bằng hữu gặp phải nguy hiểm dưới tình huống, hắn là không có cách nào làm được bình tĩnh, không có cách nào không hề làm gì. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ quyết định hiện tại tạm thời từ bỏ thanh tẩy suối máu, hắn trước phải cứu được băng điệp, sau đó lại đến nghĩ biện pháp đối phó suối máu cùng tinh thạch, cho dù hắn biết hiện tại đột nhiên từ bỏ thanh tẩy suối máu lời nói, rất có thể sẽ để cho mình chết ở chỗ này, nhưng đến lúc này, hắn cũng không thể không làm như vậy. Tại làm suốt quyết định này sau đó hắn thì sẽ không lại thay đổi chủ ý, mà là nhất định sẽ làm như vậy. Bất quá, liền ở Tô Dật chuẩn bị thu hồi nguyên lực giá trị, không lại thanh tẩy suối máu thời điểm, đáy biển hang động lại là xuất hiện biến hóa cực lớn, mà cái này biến cố, khiến hắn trước kia chuẩn bị việc làm, cũng không khỏi ngừng lại, không có gấp như vậy thu hồi nguyên lực đăng giá. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đáy biển hang động tử khí bắt đầu biến mất rồi, không nên nói biến mất, mà là những này tử khí toàn bộ bị hấp thu đến suối máu đến rồi. Cho nên, vào lúc này, đáy biển hang động tử khí, toàn bộ vọt tới suối máu đến, để suối máu khôi phục một ít, nhưng là cho rằng đáy biển hang động những nơi khác không tồn tại nữa tử khí. Như thế thứ nhất, tại không có tử khí trạng thái, đáy biển hang động đối băng điệp cũng sẽ không là nguy hiểm như thế rồi, ít nhất là không cần lo lắng sẽ bị tử khí lây nhiễm. Bởi vậy, Tô Dật cũng là có thể tùng thượng một hơi, đồng thời cũng sẽ không dùng từ bỏ thanh tẩy suối máu rồi. Trước đó hắn là lo lắng băng điệp sẽ bị tử khí cảm hóa, mới chuẩn bị từ bỏ thanh tẩy suối máu, nhưng bây giờ đáy biển hang động tử khí đã biến mất rồi, băng điệp cũng sẽ không được tử khí lây nhiễm, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng đình chỉ thanh tẩy suối máu rồi. Tại băng điệp không có bị tử khí cảm hóa phiêu lưu sau, Tô Dật đương nhiên là có thể tiếp tục thanh tẩy suối máu rồi. Hắn bây giờ không cần lại đáp ứng băng điệp an nguy, mà là có thể toàn lực đối phó suối máu cùng tinh thạch, hoàn toàn không cần đình chỉ kế hoạch lúc trước. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng có chút không rõ ràng lắm, vì sao lại xuất hiện biến cố như vậy, không biết những này tử khí vì sao lại vọt tới suối máu đến, do đó để đáy biển hang động không còn là một cái sinh vật cấm địa. Bất quá, hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch, đây nhất định là tinh thạch chủ động đem tử khí hấp thu tới. Những này tử khí, vốn là tinh thạch chỗ phát tán ra, dùng để cảm hóa sinh vật biển, tại tự thân chịu đến uy hiếp, sức mạnh sắp không chống đỡ được nữa dưới tình huống, thu hồi tử khí đến bổ sung tự thân, cũng là phi thường bình thường. Tại nguyên lực đáng giá thanh tẩy dưới, suối máu đã là không lớn bằng lúc trước, cái kia thu hồi tử khí bổ sung tiêu hao, cũng là làm cần phải. Cho nên, đáy biển hang động tử khí, mới lại đột nhiên vọt tới suối máu đến, được suối máu hấp thu lấy, do đó cũng giải trừ băng điệp được tử khí cảm hóa phiêu lưu. Cứ việc Tô Dật biết đạo suối máu hấp thu tử khí sau, lại sẽ lớn mạnh một phần, hội càng thêm khó có thể đối phó, nhưng chỉ cần băng điệp sẽ không bị tử khí cảm hóa, liền để cho hắn yên tâm tâm, cũng là không sao suối máu có hay không lớn mạnh, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Chương 2213, hối hận. Tô Dật đối tử khí phạm vi cảm ứng, có thể bao hàm toàn bộ đáy biển hang động. Khi hắn cảm ứng bên trong, đáy biển hang động ngoại trừ suối máu nơi này bên ngoài, những nơi khác cũng đã không tồn tại tử khí rồi, hết thể tử khí cũng đã được suối máu hấp thu. Cho nên, hiện tại Tô Dật tuy rằng không biết băng điệp ở nơi nào, nhưng hắn biết rõ một điểm, chính là băng điệp sẽ không được đến tử khí tập kích. Thay lời khác tới nói, chính là hắn có thể xác định băng điệp là sẽ không được tử khí cảm hóa, khả năng này hiện tại đã là hoàn toàn biến mất rồi, không thể nào biết phát sinh nữa, chí ít khi hắn cùng suối máu đánh lâu dài trước khi kết thúc, cũng không thể sẽ phát sinh. Như thế thứ nhất, Tô Dật hiện tại là có thể chuyên tâm đối phương băng điệp, không cần lại vì băng điệp phân tâm rồi. Tại không có tử khí uy hiếp sau, lấy băng điệp thực lực, dưới đáy biển trong huyệt động là sẽ không gặp nguy hiểm, cho dù gặp phải một ít bất ngờ, người cũng là có thể xử lý tốt, cũng không cần lo lắng người sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, Tô Dật hiện tại đang theo tinh thạch đánh trận lâu dài, này làm cho tinh thạch cũng là không cách nào khống chế cùng triệu hoán hải dương dị hóa thú. Cứ như vậy, hắn cũng có thể khẳng định đáy biển hang động hẳn là sẽ không xuất hiện hải dương dị hóa thú, ít nhất tại đây chàng đánh lâu dài trước khi kết thúc, hải dương dị hóa thú đều sẽ không xuất hiện dưới đáy biển hang động. Tại không có tử khí, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện mạnh mẽ hải dương dị hóa thú, cái kia băng điệp dưới đáy biển hang động, liền càng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, Tô Dật mới có thể chuyên tâm đối phó suối máu cùng tinh thạch, mà sẽ không vì băng điệp mà phân tâm. Một bên khác, đang tại vận dụng băng chi lực chống cự tử khí băng điệp, đích thật là đột nhiên cảm giác được một trận rung rung. Tử khí mang đến uy hiếp, tựa hồ lập tức biến mất rồi, làm cho nàng không cần tiếp tục phải tiêu hao băng chi lực đến chống cự tử khí tập kích. Đương nhiên, tại tử khí biến mất sau đó cũng không có nghĩa băng điệp là có thể rất dễ dàng. Phải biết, dưới đáy biển trong huyệt động ngoại trừ tử khí là một đại uy hiếp bên ngoài, nơi này dị thường trọng lực, nhưng cũng là khiến người ta làm nhức đầu, không có nhẹ nhõm như vậy có thể đi tới. Coi như là lấy Tô Dật cường hãn thể chất, đi tới nơi sâu xa, đều cảm thấy làm không dễ dàng, bình thường võ giả căn bản cũng không có biện pháp đi tới đi vào bên trong. Mà băng điệp thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng nàng lại là một người có năng lực đặc biệt, mặc dù có thôn tính luyện võ, cũng coi như là một cái võ giả, nhưng nàng vẫn là lấy tu luyện băng chi lực làm chủ, cũng không hề ở võ đạo tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Như thế thứ nhất, băng điệp tu vi võ đạo, kỳ thực cũng không hề băng chi lực cường đại như vậy, mà nàng cũng không phải là chủ tu thể chất. Cho nên, so với cùng cảnh giới võ giả, băng điệp thể chất là có chỗ không bằng, mặc dù so với người bình thường cường hãn, nhưng so với cùng cảnh giới võ giả, thể chất của nàng vẫn là có chênh lệch không nhỏ, người dù sao cũng là một cái lấy băng chi lực làm chủ dị năng giả, mà không phải một cái thuần túy võ giả, thể chất không bằng võ giả, cũng là phi thường bình thường. Băng điệp thể chất, so với cùng cảnh giới võ giả đều có một ít chênh lệch, mà so với có thể siêu cảnh giới Tô Dật, trong đó chênh lệch càng lớn hơn rồi. Dù sao, Tô Dật thể chất nhưng là trải qua thiên truy bách luyện, nguyên lực giá trị cùng sinh tử thảo, mỗi giờ mỗi khắc đều tại cường hóa thân thể của hắn, để thân thể của hắn càng ngày càng lớn mạnh, cũng làm cho thể chất của hắn vượt xa cùng cảnh giới võ giả, coi như là chủ tu thể chất võ giả, ở phương diện này thượng, so với hắn, đều là có chỗ không bằng. Nguyên nhân chính là như thế, băng điệp thể chất, cùng hắn so sánh lời nói, chênh lệch cũng không phải là một chút rồi. Liền ngay cả Tô Dật như thế thể chất khác hẳn với thường nhân võ giả, tại đây đáy biển hang động một đường đi tới, cũng không tính là ung dung, chớ nói chi là thể chất hơi kém một chút băng điệp. Cứ việc, băng chi lực vì băng điệp triệt tiêu không ít trọng lực, nhưng vẫn là không ít trọng lực sẽ trực tiếp tác dụng tại trên người nàng, không cách nào hoàn toàn dùng băng chi lực trung hòa. Như thế thứ nhất, lấy băng điệp thể chất, tại đây đáy biển trong huyệt động muốn đi xuống, nhưng thật ra là phi thường không dễ dàng. Chỉ bất quá, băng điệp cũng chưa hề nghĩ tới từ bỏ, tại vừa nay đối mặt tử khí cùng trọng lực song trọng uy hiếp, người đều không hề nghĩ rằng từ bỏ, mà bây giờ tại ít đi tử khí uy hiếp sau đó nàng liền càng không thể buông tha cho. Phía trước, băng điệp là nhất định sẽ tiếp tục đi, dù cho phía trước trọng đủ sức để đem nàng ép vỡ. Nhưng nàng cũng sẽ cắn răng tiếp tục đi, cho dù là leo lên, cũng không khả năng hội dừng lại, càng sẽ không trở về, trừ phi tìm đến hắn đến. Đối với chuyện như thế này, băng điệp là phi thường quật cường, tại không có đạt đến mục đích trước đó, đều là không thể nào sẽ bỏ qua. Đối với băng điệp tình cảnh bây giờ, Tô Dật là không có chút nào hiểu rõ, nhưng hắn cũng đoán được nếu như băng điệp tiếp tục kiên trì lời nói, tất nhiên là làm cực khổ. Hắn mới vừa mới có thể là thân tự kinh lịch qua, tự nhiên biết đoạn đường này lại đây là có cỡ nào không dễ dàng. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy không dễ dàng, chớ nói chi là băng điệp, nhất định là khó khăn chống chất. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật đương nhiên là muốn để băng điệp từ bỏ, làm cho nàng trở lại, tối thiểu không thể lưu dưới đáy biển bên trong huyệt động. Thế nhưng, hắn hiện tại nhưng là không có cách nào làm như vậy, không phải là không muốn làm, mà là không làm được, đang tại thanh tẩy suối máu hắn. Căn bản cũng không có biện pháp dừng lại đi tìm băng điệp. Vào đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên có phần hối hận rồi, chính mình không nên lỗ mãng như vậy. Đương nhiên, hắn hối hận không phải lựa chọn lập tức thanh tẩy suối máu cùng tinh thạch, đây là chuyện ắt phải làm, càng nhanh càng tốt, một khắc cũng không thể kéo dài, vậy bây giờ làm sau đó tự nhiên không có gì thật hối hận. Tô Dật cũng không là bởi vì nguyên nhân này mà hối hận, khiến hắn cảm thấy hối hận là thông báo táng hồn căn cứ, để Hoàng Hy cùng băng điệp biết rồi chuyện này. Nếu như hắn tại vừa vặn khi xuất phát, không có thông báo Hoàng Hy lời nói, cái kia Hoàng Hy bọn hắn liền sẽ không biết chuyện này, mà băng điệp cũng giống vậy là sẽ không biết, vậy bây giờ tự nhiên cũng sẽ không tiến vào đáy biển trong huyệt động, cũng sẽ không đối mặt nhiều như vậy nguy hiểm. Hoặc là nói, Tô Dật đã đến nơi cần đến sau, sẽ đem chuyện này hồi báo cho táng hồn căn cứ, cái kia băng điệp cho dù biết tin tức sau, trước tiên chạy tới, cũng phải tốt sau mấy tiếng rồi. Cứ như vậy lời nói, hắn hay là đã giải quyết xong suối máu cùng tinh thạch. Coi như là không có thể giải quyết, cũng chỉ là hy sinh hắn một người mà thôi, ít nhất sẽ không liên lụy đến băng điệp, đây chính là hắn chỗ hối hận nguyên nhân, hắn cho là mình không nên sớm như vậy thông báo táng hồn căn cứ. Kỳ thực, chủ yếu là Tô Dật không nghĩ tới tại thông báo Hoàng Hy sau đó băng điệp cũng sẽ biết rõ, càng không nghĩ đến người sẽ lập tức chạy tới. Dựa theo tình huống bình thường lời nói, hắn tại thông chi Hoàng Hy sau, người sau nhất định sẽ căn cứ chuyện này làm ra cặn kẽ sắp xếp. Điều này cần tiêu tốn không ít thời gian đến triệu tập đội ngũ cùng phân phối nhiệm vụ, cái kia trong khoảng thời gian này, cũng đủ để hắn hoàn thành đối đáy biển hang động dò xét, thậm chí cũng đã giải quyết xong suối máu cùng tinh thạch đều là không nhất định. Trên thực tế tình huống, cũng cùng Tô Dật trước đó dự đoán gần như, chỉ là hắn hết lần này tới lần khác không có nghĩ đến băng điệp cái này cái ngoại lệ. Bởi vì, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến băng điệp tại biết sau chuyện này, hội trước tiên chạy tới, thậm chí khi hắn tiến vào đáy biển hang động sau đó cũng đã tìm tới nơi này, có thể thấy được dọc theo con đường này là có cỡ nào vội vàng. Chủ yếu là bởi vì Tô Dật cũng không biết mình, tại băng điệp trong lòng, rốt cuộc là trọng yếu bực nào, mới sẽ không nghĩ tới tình huống như thế. Chương 2214, thành công trong tầm mắt. Đối với băng điệp tình cảnh bây giờ, Tô Dật tuy rằng làm quan tâm, nhưng hắn cũng biết băng điệp tình cảnh không sẽ như vậy được, nhưng cũng sẽ không ác liệt đến không cách nào sinh tồn. Đáy biển hang động trọng lực, đối băng điệp tới nói, tự nhiên là rất lớn khiêu chiến, nhưng cũng không đến nỗi làm cho nàng hoàn toàn chịu không được, vẫn là có thể kiên trì một quãng thời gian. Dù sao, băng điệp thực lực cũng không yếu, băng chi lực cũng có thể trung hòa một phần trọng lực. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết băng điệp tình cảnh nhất định là không tốt, nhưng tạm thời hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, cái này cũng là hắn không có lập tức đình chỉ thanh tẩy suối máu cùng tinh thạch nguyên nhân. Nếu như băng điệp tình cảnh bây giờ, gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vậy hắn nhất định là không cố được nhiều như vậy, nhất định sẽ lập tức đình chỉ thanh tẩy suối máu, lựa chọn đi trước cứu băng điệp, nhưng hắn biết tình huống như thế tạm thời chả sẽ không phát sinh, băng điệp giờ khắc này vẫn là làm an toàn, chỉ là không có nhẹ nhõm như vậy mà thôi. Cho nên, Tô Dật mới có thể gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục thanh tẩy suối máu, cũng không có dừng lại cái kế hoạch này đến. Vào giờ phút này, hắn phi thường rõ ràng chính mình tối cần chuyện cần làm là cái gì, cũng không có bởi vì lo lắng mà để cho mình triệt để rối tung lên, biết hiện tại chuyện gì mới là cần làm nhất, mà chuyện gì trước tiên có thể chậm một chút. Hiện tại cần làm nhất, cũng là việc cấp bách, tự nhiên là giải quyết suối máu cùng tinh thạch. Nếu như Tô Dật không có thể giải quyết mất máu tuyển cùng tinh thạch, cái kia người chết, liền không chỉ là hắn và băng điệp rồi, mà là có nhiều người hơn vì vậy mà đánh đổi mạng sống. Tinh thạch này tạo thành tai nạn, nhất định sẽ vượt xa thiên tai nhân họa, đều sẽ cho xã hội loài người mang đến rất lớn phá hoại. Cho nên, hắn biết hiện tại không thể đình chỉ thanh tẩy suối máu, mà là hẳn là tiếp tục thanh tẩy đi xuống, biết để suối máu hoàn toàn biến mất đến. Đây mới là trước mặt trọng yếu nhất, cũng là tối lửa xém lông mày sự tình, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, mà không có thể dừng lại. Liên quan với điểm này, Tô Dật phi thường rõ ràng, cũng biết mình phải nên làm như thế nào, dĩ nhiên là sẽ không tùy tiện dừng lại thanh tẩy rồi. Dù như thế nào, hiện tại hắn đều phải kiên trì, trước tiên đem suối máu thanh tẩy sạch sẽ lại nói, những chuyện khác đều phải các loại chuyện này làm tốt sau lại đi làm, như vậy mới là hợp lý nhất sắp xếp. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Tô Dật biết băng điệp hiện tại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, đây mới là hắn có thể bình tĩnh suy tính nguyên nhân. Nếu như băng điệp lúc này gặp phải nguy hiểm đến tính mạng lời nói, vậy hắn khả năng tiểu không thể lánh tính như vậy tự hỏi, là không có cách nào làm được hoàn toàn lý trí phân tích lợi và hại, mà là rất có thể hội xử trí theo cảm tính. Tô Dật tính cách, vốn là thuộc về người trọng tình trọng nghĩa, tại bằng hưu gặp phải nguy hiểm thời điểm, thật là của hắn rất khó làm được lý trí suy tính. Bất quá, hiện tại hắn biết băng điệp không có nguy hiểm đến tính mạng, chí ít hiện tại tạm thời là không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì khiến hắn có thể yên lòng, không cần lo lắng băng điệp an nguy, mà là có thể chuyên tâm đối phó suối máu cùng tinh thạch. Sau đó, Tô Dật lại nuốt vào lượng lớn đan dược, đến khôi phục nguyên lực giá trị, đồng thời sinh tử thảo tỏa ra dược lực tốc độ cũng phát huy đến mức tận cùng, khiến hắn nguyên lực giá trị có thể đạt được nhanh nhất bổ sung. Mặt khác, một cái tay của hắn bên trong, chả thỉnh thoảng xuất hiện một ít tử ngọc tham, đều là người có tuổi phần tử ngọc tham. Tại loại này nguy cấp thời khắc, tự nhiên không phải lấy ra luyện chế đan dược, làm như vậy cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hắn đương nhiên là sẽ không làm như thế điên cuồng sự tình đến. Tô Dật sở dĩ nắm những này người có tuổi phần tử ngọc tham đi ra, chủ yếu là vì hấp thu những này tử ngọc tham dược lực, sau đó bổ sung sinh tử thảo. Dù sao, sinh tử thảo dược lực tuy rằng dồi dào, nhưng tại cao như vậy tiêu hao dưới, tất nhiên cũng là không thể một mực kiên trì, hắn tại thanh tẩy suối máu, thì tương đương với tại đánh một trận tiêu hao chiến. Tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, suối máu được hoàn toàn thanh tẩy, cái kia chính là Tô Dật thắng cuộc chiến tranh này. Nhưng nếu như tại suối máu vẫn chưa hoàn toàn thanh tẩy trước đó, nguyên lực giá trị cũng đã tiêu hao hết lời nói, đó chính là hắn thua, thua phải vô cùng triệt để, mà thua kết quả cũng là sẽ rất thảm liệt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nhất định phải làm đủ hết thể chuẩn bị, chỗ có thể phát ra tác dụng sự tình, hắn đều muốn làm. Thì như, thông qua đại lượng dùng đan dược, dùng này đến khôi phục nguyên lực đáng giá tiêu hao, đồng thời cũng hấp thu dược liệu, đến bổ sung sinh tử thảo dược lực, cái này cũng là vì khiến hắn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, hoàn toàn thanh tẩy suối máu. Dù cho làm như vậy, chỉ là như muối bỏ biển, Tô Dật đều phải làm, cho dù chỉ là một điểm điểm tác dụng, cũng phải cần kiên trì. Dù sao, tại đây chàng tiêu hao chiến trong, rất có thể chính là như vậy một điểm yếu ớt chênh lệch, liền có thể quyết định thắng thua, cái kia hắn tự nhiên là không thể xem thường, toàn lực ứng phó mới có thắng được tiêu hao chiến hy vọng. Như thế giới, suối máu đích thật là tại từng điểm giảm bớt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, thậm chí cũng có thể nhìn thấy nút ở bên trong tinh thạch. Cho nên, Tô Dật càng là tràn đầy động lực, thế yếu đem những này suối máu toàn bộ thanh tẩy. Cho dù hắn hiện tại không biết tại thanh tẩy suối máu sau đó tinh thạch liệu sẽ có bó tay chịu chói, có thể dễ dàng hủy diệt, vẫn là tinh thạch so với suối máu còn muốn khó mà đối phó. Nhưng coi như là người sau cũng tốt, thời điểm này Tô Dật đều phải trước tiên giải quyết xong suối máu cái vấn đề khó khăn này lại nói. Nếu như ngay cả suối máu đều không giải quyết được lời nói, cũng sẽ không dùng cân nhắc tinh thạch là không phải có thể hủy diệt, thanh tẩy suối máu là bước thứ nhất, hơn nữa là cần phải trải qua bước thứ nhất, chưa hoàn thành bước này lời nói, chuyện về sau căn bản không làm được. Cho nên, dù cho thanh tẩy suối máu không dễ dàng đi nữa, Tô Dật cũng giống vậy muốn đi làm, mà không có thể dừng lại. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật ánh mắt xuất hiện một vẻ sắc mặt vui mừng, dù cho gương mặt hề hoài, cũng không che giấu được một cái viên ý mừng. Bởi vì, lúc này suối máu đã còn thừa không có mấy, tinh thạch cũng hiển lộ hơn nửa đi ra. Quan trọng nhất là, tinh thạch không có cái khác thủ đoạn đến bổ sung tử khí, suối máu được hoàn toàn thanh tẩy chính là có thể dự kiến, không cần lo lắng tại suối máu hoàn toàn thanh tẩy trước đó, liền xuất hiện nguyên lực giá trị đã tiêu hao hết tình huống rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cảm thấy ý mừng, hắn biết thanh tẩy suối máu, mặc dù là bước thứ nhất, nhưng là tương đương với thành công một nửa. Trước mắt cái này thành quả, để tinh thần hắn chấn động, phảng phất nguyên lực đáng giá khôi phục cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Từ xuất hiện ở loại tình huống này đến nhìn, không tốn thời gian dài, Tô Dật là có thể hoàn toàn thanh tẩy suối máu, khi đó hắn là có thể thử nghiệm hủy diệt tinh thạch, mà không cần còn như vậy không ngừng rằng co nữa. Cho nên, đây không thể nghi ngờ là một cái kết quả tốt nhất, cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy cao hứng. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Sau đó, Tô Dật để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại, tiếp tục chuyên tâm thanh tẩy suối máu. Không có bởi vì cái này thành quả, mà để cho mình thư giãn xuống. Bởi vì, hắn biết tại thanh tẩy suối máu sau đó liền muốn bắt đầu đối phó rồi tinh thạch. Suối máu là tinh thạch chỗ tạo, cái kia tinh thạch rất có thể sẽ bị suối máu còn muốn khó mà đối phó, mà hơi bất cẩn một chút lời nói, thậm chí có khả năng để Tô Dật gặp phải phản vệ. Đối mặt khả năng này, hắn tự nhiên là không dám xem thường, nhất định là hội chuẩn bị cẩn thận. Chương 2215, suối máu biến mất. Tại Tô Dật kiên trì không ngừng dưới, suối máu đã là thấy đáy rồi. Có thể thấy được, chỉ cần hắn kiên trì một quãng thời gian nữa, suối máu tất nhiên là sẽ bị hoàn toàn thanh tẩy, bởi vì tinh thạch đã không có năng lượng bổ sung suối máu. Các loại suối máu hoàn toàn bị thanh tẩy sau đó Tô Dật là có thể thử nghiệm hủy diệt tinh thạch. Tuy rằng, hắn cũng không biết tinh thạch này có thể hay không so với suối máu, còn muốn khó mà đối phó, mà lại càng thêm hung hiểm, nhưng bất kể như thế nào đều tốt, muốn hủy diệt tinh thạch, đầu tiên chuyện cần làm, liền là hoàn toàn thanh tẩy suối máu. Tại suối máu bao vây dưới, Tô Dật là hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc được tinh thạch, cũng là không thể nói là hủy diệt tinh thạch. Cho nên, hắn yếu hủy diệt tinh thạch, cũng chỉ có thể thanh suối máu hoàn toàn thanh tẩy, để cho không còn tồn tại nữa, như vậy mới có cơ hội hủy diệt tinh thạch, chưa hề hoàn toàn thanh tẩy suối máu trước đó, đây đều là không thể nào nói đến. Nguyên nhân chính là như thế, thanh tẩy suối máu, vừa là bước thứ nhất, cũng là nhất định muốn làm, mà không có thể nhảy qua một bước. Một bước này thành công, thì tương đương với thành công một nửa. Mà bây giờ, tại Tô Dật nỗ lực lâu như vậy sau đó suối máu đã là thấy đáy, có thể dự kiến đã kiên trì không được bao nhiêu thời gian rồi. Bởi vậy, chỉ cần hắn thua nữa xuất một ít nguyên lực giá trị, là có thể hoàn toàn thanh tẩy suối máu, sau đó là có thể bắt đầu đối phó tinh thạch, cũng đại biểu hắn chuyện cần làm, hiện tại đã thành công một nửa, đây là hoan hỉ nhất người. Đổi lại những người khác lời nói, có lẽ sẽ bởi vì cái này một điểm, mà rất là kinh hỉ, do đó có phần không thể chờ đợi được nữa lên. Cứ như vậy lời nói, những người khác khả năng liền sẽ bởi vì cái này vui sướng, cũng có chút không kiềm chế nổi, gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, ý đồ mau chóng thanh tẩy suối máu, sau đó liền bắt đầu đối phó tinh thạch. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề làm như vậy, hắn cũng không hề gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, thậm chí còn giảm bớt nguyên lực đáng giá phát ra, chuẩn bị kéo dài thời gian này. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là không muốn thanh tẩy suối máu, mà là xuất phát từ một ít phương diện cân nhắc, mới khiến cho hắn quyết định làm như vậy. Bởi vì, Tô Dật cho rằng máu này tuyển là tinh thạch năng lượng biến thành, liền ngay cả máu này tuyển đều như vậy khó mà đối phó, cái kia tinh thạch cũng tuyệt đối là không dễ dàng đối phó, đây tuyệt đối là một cái không dễ dàng hoàn thành sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như hắn muốn hủy diệt tinh thạch, nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị, mà không có thể vội vội vàng vàng làm việc. Nếu như Tô Dật vào lúc này, vì mau chóng giải quyết mất máu tuyển, liền gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, do đó bằng tốc độ nhanh nhất thanh tẩy suối máu, cái này cố nhiên là có thể mau hơn thanh tẩy suối máu, nhưng cũng sẽ để cho nguyên lực đáng giá tiêu hao lại tiến một bước mở rộng, mà tốc độ khôi phục là xa xa theo không kịp. Phải biết, trước đó vì thanh tẩy suối máu, hắn đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực giá trị. Dù cho tới nay nguyên lực giá trị đều đang khôi phục trong, một bên bổ sung một bên phát ra, nhưng phát ra là xa xa lớn hơn bổ sung, vậy thì để trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị càng ngày càng ít. Mà bây giờ, Tô Dật nếu vì nhanh lên một chút thanh tẩy suối máu, do đó lần nữa gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, thậm chí là cực hạn phát ra, cái kia bổ sung thì càng là xa xa theo không kịp, làm như vậy, ngoại trừ tiết tỉnh một chút thời gian, liền không có cái khác chỗ tốt rồi, trái lại chỗ tốt là hết sức rõ ràng, tỉ như trong cơ thể nguyên lực giá trị thì càng thêm thật là ít ỏi rồi. Cho nên, vào lúc này, hắn cũng không nên gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, mà là muốn thả chậm nguyên lực đáng giá phát ra, để bổ sung tốc độ thêm mau một chút. Chỉ có làm như vậy, Tô Dật mới có thể cam đoan chờ một chút đối phó tinh thạch thời điểm, có đầy đủ nguyên lực giá trị, mà sẽ không bởi vì nguyên lực đáng giá không đủ, giá chẳng xe cát, hiện tại hắn nguyên lực giá trị vốn là không dồi dào, nếu như chả tùy ý tiêu xài nguyên lực đáng giá lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là cùng muốn chết không có khác biệt. Bởi vậy, hắn hiện tại chuyện cần làm, không phải là vì tiết kiệm thời gian mà gia tăng nguyên lực đáng giá phát ra, mà là phải tận lực kéo dài thời gian dài. Đang bảo đảm suối máu không có cách nào khôi phục dưới tình huống, tận lực làm được kéo dài thời gian, để cho mình nguyên lực giá trị khôi phục nhiều một chút, chỉ có nguyên lực giá trị càng nhiều, hắn đối phó tinh thạch phần thắng mới sẽ lớn hơn một chút. Nếu như không có đầy đủ nguyên lực giá trị, vậy hắn nhất định là không thể hủy diệt nguyên lực đáng giá. Điểm này, Tô Dật là phi thường rõ ràng, hắn bây giờ còn là phi thường tỉnh táo. Cũng không có bởi vì suối máu sắp được hoàn toàn thanh tẩy, mà bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, mà là như trước có thể gắng giữ tỉnh táo tự hỏi, cũng sẽ đối tình huống trước mắt, tiến hành lý trí nhất phân tích, do đó làm ra thích hợp nhất sắp xếp. Bởi vì, hắn biết hủy diệt tinh thạch loại chuyện này, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Một chút lầm lỗi đều không thể xuất hiện, hơn nữa còn muốn làm chân tốt nhất chuẩn bị. Chỉ có bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Dật mới có thể cam đoan mình có thể hủy diệt tinh thạch, mà không phải được tinh thạch hủy diệt. Một khi thất bại, hậu quả quá mức kinh khủng, đến lúc đó không phải hy sinh hắn một người đơn giản như vậy, mà là rất có thể hội hủy diệt ngàn vạn người. Nếu như hắn vì vậy mà trở thành dị hóa nhân, vậy đối toàn bộ thế giới mà nói, đều là tai nạn to lớn, cái kia đại biểu có thể hủy diệt toàn thế giới. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật mới hội cẩn thận như vậy cẩn thận, không có chút nào dám chủ quan. Bởi vì, hắn biết chuyện này, cũng chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại hậu quả, là hắn chỗ không gánh vác được. Sau đó, Tô Dật tiếp tục thanh tẩy suối máu, đang bảo đảm suối máu không thể được bổ sung đồng thời, cũng tận lực khôi phục của mình nguyên lực giá trị, để trong cơ thể mình nguyên lực giá trị càng thêm dồi dào một ít, đồng thời cũng đang đại lượng hấp thu dược liệu, do đó bổ sung sinh tử thảo dược lực. Liên quan với mặt sau đối phó tinh thạch, hắn biết chắc hội khôi phục thiên số lượng nguyên lực giá trị, mà nguyên lực giá trị càng nhiều, hy vọng thành công mới sẽ lớn hơn một chút. Nếu như Tô Dật cũng không đủ nguyên lực giá trị, vậy tuyệt đối không thể hủy diệt tinh thạch, đồng thời cũng sẽ bị tinh thạch phản vệ, từ mà trở thành một dị hóa người, một cái chỉ biết là hủy diệt cùng giết chóc, được tinh thạch khống chế dị hóa người. Hắn được tinh thạch phản vệ, từ mà trở thành dị hóa nhân, thực lực đó không biết hội khủng bố tới trình độ nào, cũng không biết cùng còn lại dị hóa sinh vật có những gì không giống. Nhưng có thể xác định một điểm, đó chính là hắn thực lực có thể so với còn lại dị hóa sinh vật khủng bố càng nhiều lần, đối thế giới mà nói, càng là sẽ bị hủy diệt khả năng. Cho nên, Tô Dật là không có thể làm cho mình thất bại, hắn là không thể để tinh thạch phản vệ, để cho mình trở thành dị hóa người. Ở vào thời điểm này, chết cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là, ngay cả chết cũng không thể chết, mà là trở thành sống không bằng chết dị hóa người, cho thế giới mang đến hủy diệt cùng tai nạn tồn tại, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vậy, Tô Dật là vô cùng cẩn thận, cũng đang làm đủ hết thể chuẩn bị, chính là không cho phép chính mình bởi vì chủ quan, mà dẫn đến thất bại. Như thế giới, tại suối máu hoàn toàn thanh tẩy sau đó hắn nguyên lực giá trị đã là khôi phục một nửa trở về, mà sinh tử thảo dược lực cũng bổ sung một nửa. Cứ việc, cái này còn không phải Tô Dật trạng thái mạnh nhất, nhưng bây giờ đã coi như là tận lực làm được tốt nhất rồi, đã không có thời gian, không có cơ hội lại để cho hắn chuẩn bị càng kỹ hơn. Cũng không có thời gian cho hắn khôi phục lại càng tốt hơn trạng thái. Trạng thái như thế này, đã coi như là hắn tận lực làm được tốt nhất, đã không có biện pháp khá hơn nữa. Cho nên, Tô Dật chỉ có thể lấy hiện tại loại này trạng thái, đến ứng đối tinh thạch, đến hủy diệt tinh thạch, điều này cũng là trọng yếu nhất một bước, trước đó những việc làm, cũng là vì một bước này. Nếu như thất bại lời nói, cái kia trước đó những việc làm, chính là một điểm ý nghĩa đều không có, hoàn toàn dã tràng xe cát. Chương 2216, đối phó tinh thạch. Tại suối máu được hoàn toàn thanh tẩy sau đó Tô Dật liền chuẩn bị đối phó tinh thạch. Bất kể là lúc trước tử khí, vẫn là có thể dung hợp hải dương dị hóa thu suối máu đều tốt, xét đến cùng đều là viên tinh thạch này chế tạo mà thành. Có thể nói, viên tinh thạch này mới là kẻ cầm đầu, cũng là nó xưng bá tử khí, mới sẽ có nhiều như vậy sinh vật biển, được dị hóa thành lấy nhân tạo thực hải dương dị hóa thú, giết hại rất nhiều vô tội sinh mệnh, cũng làm cho hải dương biến thành nguy cơ từ phía. Tô Dật cũng không biết ngoại trừ một cái viên tinh thạch bên ngoài, những nơi khác có còn hay không còn lại tinh thạch, hoặc là vật tương tự. Bất quá, mặc kệ những nơi khác có hay không tồn tại cái này kiểu chết tức giận truyền nhiễm nguyên, thời khắc này hắn đều yếu hủy diệt một cái viên tinh thạch, để cho không cách nào nữa nguy hại nhân gian, không cách nào nữa truyền bá tử khí. Cho dù những nơi khác tồn tại tử khí truyền bá nguyên, một cái viên tinh thạch cũng phải cần hủy diệt. Để tử khí thiếu một nơi truyền bá nguyên, đối với con người mà nói, đều là điểm rất tốt việc, chân chính hữu ích vô hại, giữ lại, chính là một cái mầm họa, hơn nữa hội càng ngày càng khủng bố mầm họa. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật là tuyệt đối không thể lưu lại viên tinh thạch này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt viên tinh thạch này. Trước đó, hắn hao tốn khí lực lớn như vậy đi thanh tẩy suối máu, hắn mục đích nhưng không đơn thuần là thanh tẩy suối máu mà thôi, cuối cùng mục đích vẫn là vì hủy diệt tinh thạch. Bởi vì Tô Dật biết nếu như giữ lại tinh thạch, không có hủy diệt tinh thạch, vậy cho dù hiện tại thanh suối máu thanh tẩy rồi, cái kia qua sau một khoảng thời gian, viên tinh thạch này lại sẽ khôi phục trở về, lần nữa chế tạo một cái suối máu đi ra, vẫn là so với trước kia càng cường đại hơn suối máu. Cho nên, giữ lại tinh thạch, chỉ sẽ trở thành càng lúc càng lớn tai họa, chỉ có diệt trừ, mới có kết quả tốt nhất. Tại thanh tẩy suối máu sau đó tinh thạch năng lượng đã bị suy yếu rất nhiều, ít nhất là không có cách nào bổ sung lại suối máu, chỉ có thể để Tô Dật hoàn toàn thanh tẩy. Điều này cũng đợi biểu hiện ở là tinh thạch suy yếu nhất thời điểm, muốn hủy diệt tinh thạch, vậy bây giờ tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, cái này không cần nghi vấn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không chần chờ chút nào. Tại thanh tẩy suối máu sau đó liền bắt đầu động thủ đối phó tinh thạch. Vào lúc này, tinh thạch đột nhiên phiêu nổi lên, sau đó cực tốc xông hướng phía sau vách đá, chắc là có thể mặc qua vách đá, hoặc là có thể hòa vào vách đá, nhưng bất kể như thế nào đều tốt, tinh thạch làm như vậy, là muốn chạy đi. Tô Dật không biết tinh thạch phải hay không có trí khôn, vẫn là chỉ biết là bản năng làm việc, nhưng nó chuẩn bị chạy trốn, liền nói do nó hiện tại phi thường suy yếu. Nếu không, tinh thạch tuyệt đối sẽ không lựa chọn chạy trốn, mà là sẽ nghĩ biện pháp cảm hóa hắn. Tại suối máu được thanh tẩy sau đó tinh thạch chính là trước tiên chuẩn bị chạy đi, cái này đã đủ để chứng minh bây giờ là nó suy yếu nhất thời điểm, cũng là dễ dàng nhất đối phó thời điểm. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này lời nói, tinh thạch nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cái kia muốn hủy diệt lời của nó, liền càng không có cơ hội. Bởi vậy, tại tinh thạch bay ra ngoài thời điểm, Tô Dật đã hành động rồi, lúc này khống chế trong cơ thể nguyên lực giá trị hướng về tinh thạch chụp tới. Nguyên lực giá trị tổ chức thành vô hình vong lớn, hướng về tinh thạch bay qua. Tại tinh thạch va về phía vách đá đồng thời, nguyên lực giá trị trôi hoa vong lớn, cũng vừa hay thành tinh thạch bao phủ. Quả nhiên, tinh thạch tại va về phía sau vách đá, liền hòa vào vách đá bên trong, cứng ngắc vách đá đối tinh thạch giống như là nước bình thường nó có thể dễ dàng tiến vào vách đá bên trong, ẩn giấu trong đó. Nếu như không phải Tô Dật phản ứng đầy đủ nhanh, trước một bước dùng nguyên lực giá trị trùm kín tinh thạch, vậy cho tinh thạch triệt để hòa vào phía sau vách đá. Hắn liền không cách nào nữa tìm tới tinh thạch, mà tinh thạch tuyệt đối sẽ trước tiên từ vách đá rời đi, thoát đi đáy biển hang động, vậy hắn liền càng không thể hủy diệt tinh thạch. May mắn là, hắn khống chế nguyên lực giá trị, tại tinh thạch hòa vào vách đá trước đó, cũng đã trùm kín nó. Cứ việc, tinh thạch hiện tại đã sáp nhập vào vách đá trong, nhưng được nguyên lực giá trị trùm kín sau đó liền không cách nào nữa trốn, cũng không cách nào lại hướng trước. Sau đó, Tô Dật tay phải dùng sức lôi kéo, tinh thạch lại lần nữa bay trở về, trôi nổi ở trước mặt của nó. Lúc này, tinh thạch trả cực tốc xoay tròn tròn, cũng tại không ngừng mà xung kích, ý đồ muốn xông ra nguyên lực đáng giá vây quanh, lần nữa chạy đi, nhưng hắn đã sẽ không lại cho nó có cơ hội như vậy. Tô Dật nguyên lực giá trị toàn bộ đều chuyển động, một tầng thành tinh thạch gói lại. Một tầng nguyên lực giá trị, tại tinh thạch mà trùng kích vào, chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi, nhưng bên ngoài còn sẽ có càng nhiều tầng nguyên lực giá trị đem nó bao vây lại, khiến nó không cách nào chạy đi, đồng thời, tinh thạch mỗi trùng kích vào một tầng đều phải tiêu hao không ít năng lượng, cũng chính là tử khí. Cho nên, tinh thạch đang trùng kích đồng thời, cũng là nguyên lực giá trị tiêu hao tinh thạch năng lượng thời điểm, điều này cũng tương đương với một cuộc chiến tranh, cũng là một hồi tiêu hao chiến. Hiện tại xem Tô Dật nguyên lực giá trị nhiều, vẫn là tinh thạch tử khí năng lượng nhiều, chiếm ưu một phương, nhưng là hội thu được cái này thắng lợi cuối cùng, cũng là rất là trọng yếu một trận chiến, bị thua một phương, đều sẽ bỏ mạng tại này. Bởi vậy, hắn là không có chút nào dám chủ quan, dù cho đã là thành tinh thạch bao vây lại, cũng không có chút nào dám từ bỏ. Tô Dật biết tinh thạch này cũng không đơn giản, cũng không biết tinh thạch này còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề dùng tới đến, khiến hắn không thể không phòng chuẩn bị, hơi bất cẩn một chút lời nói, khả năng này liền sẽ chết ở nơi này rồi. Cho nên, hắn xuất hiện đang toàn lực khống chế nguyên lực giá trị, thanh tinh thạch hoàn toàn gói lại, không ngừng tiêu hao tinh thạch tử khí năng lượng. Cùng lúc đó, Tô Dật trả đang bí ẩn tụ lực, sau đó một đòn nguyên lực bạo liệt quyền hướng về tinh thạch đánh xuống đi. Âm một tiếng, quả đấm của hắn được đánh văng ra, nhưng cũng có thể chú ý tới tinh thạch so với trước kia yếu mở đi một tia. Điều này nói rõ nguyên lực bạo liệt quyền đối với nó tới nói, cũng là có uy hiếp rất lớn, có thể thương tổn được nó. Bởi vì, Tô Dật cho rằng vẹn vẹn dùng nguyên lực giá trị, đến tiêu hao tinh thạch tử khí năng lượng, cũng không khó chân chính hủy diệt tinh thạch. Hắn cảm thấy muốn hoàn toàn hủy diệt tinh thạch, cần chuyện cần làm không đơn thuần tiêu hao tinh thạch tử khí năng lượng đơn giản như vậy, mà là cần đem tinh thạch hoàn toàn đánh vỡ đánh nát, mới có thể chân chính hủy diệt tinh thạch, chỉ là tiêu hao tử khí năng lượng, đây tuyệt đối là không thể triệt để hủy diệt tinh thạch, làm như vậy, tối đa cũng chỉ là để tinh thạch tạm thời không cách nào làm ác mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn là hội khôi phục trở về. Cho nên, chỉ có hoàn toàn đem tinh thạch đánh vỡ đánh nát, mới là có thể chân chính hủy diệt tinh thạch, mới xem như là chân chính xóa đi cái này mầm họa. Nếu như Tô Dật không có làm được loại trình độ này lời nói, vậy bây giờ cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, tiêu hao tinh thạch hết thể tử khí năng lượng, đây là thoải mái nhất cách làm, thế nhưng cái này cũng không hề chân chính giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì, tinh thạch tử khí năng lượng tại hoàn toàn tiêu hao hết sau đó đích thật là hội yên tĩnh lại, nhưng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi, tại quá rồi sau một khoảng thời gian, vẫn là sẽ từ từ khôi phục trở về. Như thế thứ nhất lời nói, Tô Dật làm như vậy, liền không có bao nhiêu ý nghĩa, mới có thể nói là trị ngọn không trị gốc. Hắn đương nhiên là không hy vọng xuất hiện tình huống như thế, vậy thì phải nghĩ biện pháp chân chính hủy diệt tinh thạch, mà bây giờ để tinh thạch phá nát, chính là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi. Bởi vậy, Tô Dật đang nghĩ biện pháp tiêu hao tinh thạch tử khí năng lượng, đồng thời, cũng đang nghĩ biện pháp đánh nát tinh thạch. Chương 2217, xuất hiện vết rạn nứt. Tô Dật hiện tại yếu hủy diệt tinh thạch, liền muốn trước tiên đánh nát tan tinh thạch. Hắn nguyên lực giá trị có thể khắc chế tử khí, mà nguyên lực bạo liệt quyền, đối dị hóa nhân hòa dị hóa thú, cùng với hải dương dị hóa thú, đều sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Nguyên lực bạo liệt quyền dùng tới đối phó dị hóa sinh vật, tuyệt đối là có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên, Tô Dật cho rằng dùng nguyên lực bạo liệt quyền, cũng là đối tinh thạch có thể tạo thành lớn nhất phá hoại. Nếu như hắn hiện tại muốn đánh vỡ tinh thạch, lợi dụng nguyên lực bạo liệt quyền, hẳn là có thể chiếm lấy lớn nhất hiệu quả, cái này cũng nên là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại nguyên lực giá trị vây lại tinh thạch sau, mới sẽ trong bóng tối tụ lực, cuối cùng dùng tới nguyên lực bạo liệt quyền đến công kích tinh thạch. Tại nguyên lực bạo liệt quyền công kích đến, cứ việc tinh thạch cũng không hề phá nát, nhưng cũng lấy nhìn ra được, một quyền này đối tinh thạch là có ảnh hưởng rất lớn, chỉ là vẫn chưa tới đánh vỡ tinh thạch trình độ mà thôi. Cho nên, chỉ cần Tô Dật tiếp tục dùng nguyên lực bạo liệt quyền công kích, cái kia sớm muộn là có thể đánh vỡ tinh thạch. Đang nhìn đến có hiệu quả sau đó tay phải của hắn xuất hiện phá diệt tay, đồng thời lần nữa tụ lực phát ra nguyên lực bạo liệt quyền, so với trước kia ở còn muốn lớn hơn nguyên lực bạo liệt quyền, sau đó lại đánh vào tinh thạch thượng. Quả nhiên, tại một quyền này dưới, tinh thạch lại mở đi rất nhiều. Chỉ cần Tô Dật tiếp tục kiên trì, không ngừng dùng nguyên lực bạo liệt quyền công kích, vậy hắn sớm muộn là có thể đánh nát tinh thạch, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể kéo dài hoành ra nguyên lực bạo liệt quyền, không làm được đến mức này lời nói, cũng không khả năng sẽ thành công. Dù sao, hắn hiện tại dùng nguyên lực giá trị vây quanh tinh thạch, đang tiêu hao tinh thạch tử khí năng lượng, đồng thời nguyên lực giá trị cũng sẽ rất nhiều tiêu hao. Mà nguyên lực bạo liệt quyền, đối thể lực cùng nguyên lực đáng giá tiêu hao, đều là phi thường to lớn, cũng không phải có thể không hạn chế phát ra, cái này tiêu hao là phi thường lớn, coi như là bây giờ Tô Dật, cũng không khả năng không ngừng đánh ra nguyên lực bạo liệt quyền. Cho nên, nếu như tại tinh thạch phá nát trước đó, hắn nguyên lực giá trị cũng đã tiêu hao hết, không cách nào nữa phát ra nguyên lực bạo liệt quyền lời nói, cái kia cũng giống vậy không thể hủy diệt tinh thạch. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật có sinh tử cỏ phụ trợ, còn có thể tiếp tục sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền. Chuyện C. Vừa tui. Nét. Cứ như vậy lời nói, hắn cũng không phải là không có cơ hội tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, đánh nát tinh thạch, bây giờ còn là có hy vọng có thể làm được, chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn mà thôi. Tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, đánh nát nguyên lực giá trị, đối với Tô Dật mà nói, chỉ có 5 thành hy vọng. Bất quá, cho dù chỉ có 1 thành cơ hội, hắn cũng là không muốn buông tha, đều kiên trì đến bây giờ, tự nhiên là không thể nào sẽ bỏ qua rồi, nếu như buông tha lời nói, thì tương đương với công lao đổ biển. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù cơ hội tuy nhỏ, Tô Dật cũng phải buông tay một kích, hiện tại cũng chỉ có làm như vậy. Sau đó, hắn lần nữa sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, hướng về tinh thạch đánh tới. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cũng không có đi số mình rốt cuộc đánh bao nhiêu lần nguyên lực bạo liệt quyền, chỉ biết là xuất hiện ở trong người nguyên lực giá trị đã không nhiều lắm, cho dù có sinh tử thảo khôi phục, cũng đánh không được bao nhiêu tiểu nguyên lực bạo liệt quyền. Quan trọng nhất là, sinh tử thảo dược lực cũng còn thừa không nhiều lắm, đã bắt đầu thấy đáy rồi. Cho nên, Tô Dật biết mình đã kiên trì không được bao nhiêu thời gian, nếu như vẫn chưa thể thành công đánh nát tinh thạch, hắn cũng chỉ có thể đã thất bại. Chỉ bất quá, trước hắn làm, cũng không phải không cố gắng, tác dụng vẫn là không nhỏ. Tại nguyên lực đáng giá tiêu hao dưới, tinh thạch tử khí năng lượng đã thiếu rất nhiều, thêm vào được nguyên lực bạo liệt quyền luân phiên công kích, để tinh thạch nhìn lên yếu lờ mờ rất nhiều, so với lúc trước, càng có thể nói là hề bại. Cho nên, Tô Dật những việc làm, cũng không phải xong uổng phí hết, hiệu quả vẫn là vô cùng không sai. Từ tình huống bây giờ đến xem, nếu như hắn có thể tiếp tục kiên trì lời nói, tinh thạch cũng nhất định sẽ bị đánh phá đánh nát, cũng có thể làm được hoàn toàn hủy diệt tinh thạch, chính là không biết hắn có thể hay không kiên trì đến một bước này. Dù cho, trong cơ thể nguyên lực giá trị đã không nhiều lắm, nhưng Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Bởi vì hắn biết chả có thật nhiều người đang chờ hắn trở lại, chỉ một điểm này, cũng đã khiến hắn không thể từ bỏ rồi, hắn chả phải đi về. Lại làm sao có khả năng để cho bọn họ thất vọng, hắn nhất định có thể làm được thành công. Không nói những người khác, liền dưới đáy biển trong huyệt động, thì có băng điệp chính đang khổ cực tìm kiếm hắn, không tìm được hắn không bỏ qua. Tô Dật biết băng điệp tình cảnh bây giờ nhất định là thật không tốt, nơi này trọng lực, nhất định sẽ cho nàng tạo thành rất lớn thương tổn, mà nếu như mù quáng kiên trì lời nói, cũng là hội có nguy hiểm đến tính mạng, mà hắn biết người nhất định là sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn biết băng điệp là sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu như một mực đi tới đây lời nói, cái kia rất có thể sẽ ở băng chi lực tiêu hao hết sau đó hội không chống đỡ được nơi này trọng lực mà tan vỡ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật chính là vì băng điệp, hắn đều không thể từ bỏ, cũng không cho phép chính mình sẽ thất bại. Bất quá, hắn xuất hiện tại không có cách nào đi cứu băng điệp, cũng không có cách nào làm cho nàng trở lại. Duy nhất có thể làm đến sự tình, chính là hủy diệt tinh thạch. Tô Dật không biết cái này đáy biển hang động trọng lực là làm sao xuất hiện, nhưng hắn cho rằng rất có thể cùng tinh thạch là liên quan đến hệ, mặc kệ cái này trọng lực phải hay không tinh thạch chủ động chế tạo đều tốt, cũng sẽ cùng tinh thạch có nhất định quan hệ. Hắn cho rằng, chính là bởi vì là tinh thạch tồn tại, mới sẽ để đáy biển hang động trọng lực xuất hiện dị thường. Cho nên, Tô Dật có thể khẳng định chỉ cần hủy diệt tinh thạch, để tinh thạch không còn tồn tại nữa lời nói. Vậy trong này trọng lực liền sẽ biến mất, hoặc là nói hội khôi phục bình thường trọng lực, không đến nỗi thương tổn được người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn muốn cứu băng điệp lời nói, biện pháp tốt nhất, chính là hủy diệt tinh thạch. Chỉ cần để tinh thạch hủy diệt lời nói, hết thảy đều hội khôi phục bình thường, tất cả mọi người không cần chết, mà không làm được đến mức này lời nói, cái kia chính là tất cả mọi người hội cùng chết, ai cũng trốn không thoát. Bởi vậy, đến giờ phút này rồi, Tô Dật làm sao có thể từ bỏ, hiện tại từ bỏ, hay là tại muốn chết mà thôi. Đối với cái này một điểm, hắn là phi thường rõ ràng, dĩ nhiên là biết phải nên làm như thế nào, cái kia chính là kiên trì đến cuối cùng, tiêu hao hết tất cả năng lực của mình, thẳng đến thành công đến, không thể việc làm, chính là từ bỏ. Vào đúng lúc này, Tô Dật lại lần nữa ngưng tụ lại còn thừa không nhiều nguyên lực giá trị, lại một lần nữa đánh ra nguyên lực bạo liệt quyền. Một tiếng vang thật lớn, đòn đánh này nguyên lực bạo liệt quyền power, so với trước kia đều yếu lớn hơn rất nhiều. Tại một quyền này dưới, có thể nhìn thấy tinh thạch không chỉ mở đi rất nhiều, hơn nữa mặt ngoài cũng xuất hiện một tia vết rạn nứt, mặc dù không rõ ràng, nhưng đích thật là vết rạn nứt. Sự phát hiện này, để Tô Dật mừng rỡ như điên, hắn biết mình sắp thành công. Vết rạn nứt xuất hiện, đủ để chứng minh phương thức của hắn là hữu dụng, không phải tại làm chuyện vô ích, nguyên lực bạo liệt quyền đích thật là có thể đánh vỡ tinh thạch, cái này một tia vết rạn nứt chính là tốt nhất nói rõ. Tô Dật hiện tại có thể dùng nguyên lực bạo liệt quyền, để tinh thạch xuất hiện vết rạn nứt. Vậy nói rõ hắn không ngừng dùng nguyên lực bạo liệt quyền, là có thể đánh nát tinh thạch. Cho nên, hắn mới sẽ mừng rỡ như điên, đây là đại biểu hắn là có hy vọng thành công. Chương 2218, làm tốt hy sinh chuẩn bị. Tại tinh thạch biểu hiện vết rạn nứt sau đó Tô Dật lần nữa tràn đầy động lực. Bởi vì, tinh thạch thượng vết rạn nứt, chính là nguyên lực bạo liệt quyền đánh đi ra ngoài, cái này đã đại biểu hắn nguyên lực bạo liệt quyền, là có hy vọng đánh vỡ nguyên lực bạo liệt quyền, cũng chính là có thể làm được hủy diệt tinh thạch. Chính là bởi vì Tô Dật nhìn thấy cái này hy vọng, mới sẽ tràn ngập động lực, hắn đã thấy hy vọng. Sau đó, hắn lại tụ lực đánh ra nguyên lực bạo liệt quyền, cho tinh thạch càng thêm chí mạng thương tổn, và ở so với trước kia còn muốn lớn hơn. Quả nhiên, tinh thạch mặt ngoài vết rạn nứt không chỉ sâu hơn, hơn nữa còn xuất hiện còn lại vết rạn nứt. Như thế thứ nhất, Tô Dật lại càng không có cái gì tốt do dự, lần nữa tiêu hao nguyên lực giá trị đánh ra một quyền nguyên lực bạo liệt quyền, cái này quyền thứ ba, càng làm cho tinh thạch vết rạn nứt trải rộng tinh thạch toàn bộ. Vào đúng lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trọng lực nhỏ đi rất nhiều, trên người áp lực không có như vậy đại. Đương nhiên, trọng lượng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục bình thường, vẫn là so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều, nhưng so với lúc trước lời nói, trọng lực thật là thiếu rất nhiều. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật có thể càng thêm xác định cái này đáy biển hang động trọng lực dị thường, chính là tinh thạch tạo thành, cũng là bởi vì tinh thạch tồn tại mới có thể xuất hiện dị thường trọng lực, so với bình thường trọng lực yếu lớn hơn rất nhiều lần. Mà bây giờ, bởi vì tinh thạch bị thương, để đáy biển hang động trọng lực biến mất rồi một ít. Cho nên, Tô Dật càng thêm xác định chỉ cần đánh nát tinh thạch, đáy biển hang động trọng lực liền sẽ triệt để khôi phục bình thường, cái kia băng điệp dĩ nhiên là không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Như thế thứ nhất, hắn càng thêm ra sức công kích tinh thạch, hắn muốn cho tinh thạch hoàn toàn phá nát, chỉ có làm như vậy mới có thể chân chính hủy diệt tinh thạch. Tại nguyên lực bạo liệt quyền công kích nhỏ, tinh thạch thượng vết rạn nứt là càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng sâu, thậm chí một ít vết rạn nứt đã trực thấu nơi sâu xa nhất rồi, đã là thương tổn được tinh thạch bản chất. Bất quá, tinh thạch phản kháng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại Tô Dật muốn nhốt lại tinh thạch, liền không thể không tiêu hao càng nhiều hơn nguyên lực giá trị, này làm cho áp lực của hắn càng gia tăng. Cho dù có sinh tử thảo khôi phục, cũng có chút ăn không tiêu. Chuyện của tôi nét. Chỉ bất quá, hắn cũng biết càng đến giờ phút này rồi, lại càng phải kiên trì, không có khả năng xem thường. Tinh thạch nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vòng đây, một khi Tô Dật không có chịu được lời nói, cái kia tinh thạch tiểu có khả năng chạy trốn ra ngoài, mà hắn cũng có khả năng được thương tổn được, thậm chí là bởi vì phản phệ mà bị tinh thạch cảm hóa, thậm chí cả là khống chế. Đồng lý, nếu như hắn có thể tiếp tục kiên trì lời nói, không cho tinh thạch có nửa điểm cơ hội, vậy hắn liền có thể làm được chân chính hủy diệt tinh thạch. Thành công, thì ở lần hành động này, để Tô Dật không được cắn chặt răng can, quyết định kiên trì đến cuối cùng. Lại một lát sau, tại nguyên lực bạo liệt quyền công kích đến, tinh thạch lại so với trước kia hề vải rất nhiều, tử khí năng lượng cũng không nhiều rồi, vết rạn nứt đã sâu đến lúc nào cũng có thể hoàn toàn phá nát. Có thể dự kiến, tinh thạch đã sắp yếu không chống đỡ được rồi, rất có thể lại một cái nguyên lực bạo liệt quyền tiểu có khả năng khiến nó triệt để phá nát, tối đa cũng không chống đỡ được hai lần nguyên lực bạo liệt quyền, hiện tại đã là phá nát biên giới rồi. Cho nên, thành công cũng đã ở mặt trước, chỉ cần Tô Dật tiếp tục đánh ra nguyên lực bạo liệt quyền, là có thể thành đánh nát tinh thạch. Chỉ bất quá, vào lúc này, không đơn thuần là tinh thạch sắp không chống đỡ được, mà bản thân hắn, cũng đồng dạng là nhiều lần lâm cực hạn, gần như sắp không chịu nổi. Sinh tử thảo dược lực, cũng hoàn thành đã tiêu hao hết, Tô Dật nguyên lực giá trị đã tương đương với sắp xỉ không. Tại trạng thái như thế này dưới, hắn tựa hồ là rất khó lại phát ra nguyên lực bạo liệt quyền, hoặc là nói không nên lại phát ra nguyên lực bạo liệt quyền, cái này đối thân thể của hắn thương tổn sẽ là to lớn. Nếu như Tô Dật không thu tay lại, chả tiếp tục mạnh mẽ phát ra nguyên lực bạo liệt quyền, này sẽ là dùng sinh mệnh lực của hắn nghịch kích nguyên lực bạo liệt quyền. Cho nên, hắn không chỉ sẽ bị thương, hơn nữa rất có thể sẽ chết. Bất quá, đang nhìn đến tinh thạch sắp phá nát, Tô Dật là không thể nào thu tay lại, cho dù là dùng tới toàn bộ sinh mệnh lực hắn cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có thể hủy diệt tinh thạch là được. Vào lúc này, hắn mạnh mẽ ngưng tụ nguyên lực giá trị, tại nguyên lực giá trị không đủ dưới tình huống, liền lấy ra sinh mệnh lực của mình, để đền bù nguyên lực đáng giá không đủ. Nguyên lực giá trị, xét đến cùng vẫn là do Tô Dật thân thể chế tạo mà thành, cái kia sinh mệnh lực của hắn tự nhiên là có thể thay thế nguyên lực giá trị, thậm chí có thể nói so với nguyên lực giá trị mạnh hơn, vốn lấy sinh mệnh lực để thay thế nguyên lực đáng giá lời nói, tất nhiên cũng sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương thật lớn. Thuộc về không thể nghịch chuyển thương tổn, không phải trị liệu đơn giản liền có thể khôi phục, mà sinh mệnh lực trôi đi quá nhiều lời nói, thậm chí sẽ chết ở nơi này. Đối với loại này hậu quả, hắn đương nhiên là phi thường rõ ràng, nhưng đến một bước này, hắn là đã sẽ không bỏ qua rồi. Dù cho hy sinh, nhưng chỉ cần có thể hủy diệt tinh thạch, Tô Dật đều thì nguyện ý làm, giao xuất sinh mệnh của mình, đều sẽ không tiếc. Đây là hắn trước đó liền quyết định, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, hiện tại cũng sẽ không có chỗ do dự. Bởi vì, hắn biết mình không làm như vậy, không chỉ hội kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, hơn nữa còn hội liên lụy đến rất nhiều người. Nếu như Tô Dật không hy sinh lời nói, cái kia sẽ có ngàn vạn người vì vậy mà hy sinh, mà trong này, đều sẽ có hắn chú ý người, đây chính là hắn không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không thể khiến hắn chú ý người, chịu đến nửa điểm tổn thương. Đến giờ phút này rồi, Tô Dật lựa chọn không phải tham sống sợ chết, mà là lựa chọn hy sinh chính mình một người, cứu lại ngàn vạn tánh mạng con người, cũng là vì bảo vệ mình chú ý người, trong này có người nhà của hắn, cũng có bằng hữu của hắn. Dùng của mình hy sinh, đến trừ đi cái này mầm họa, đây chính là hắn làm ra quyết định, sẽ không lùi bước quyết định. Bởi vậy, Tô Dật tại nguyên lực giá trị không đủ dưới tình huống, liền mạnh mẽ lấy ra sinh mệnh lực của mình, để đền bù nguyên lực đáng giá thiếu hụt, hơn nữa hắn vì không có sơ hở nào, trả quần quận không đoạn đưa vào sinh mệnh lực, căn bản cũng không có thu tay lại ý tứ. Điều này đại biểu hắn là chuẩn bị một lần hủy diệt tinh thạch, không cho tinh thạch có nửa điểm cơ hội. Bởi vì Tô Dật biết đây là một cái cơ hội cuối cùng rồi, nếu như lần này vẫn không có làm được lời nói, vậy hắn dù như thế nào cũng không thể lại phát ra cái thứ hai nguyên lực bạo liệt quyền, vậy chỉ có thể liều mạng một lần, đưa vào nhiều nhất sinh mệnh lực, phát ra mạnh nhất một đòn, một lần đánh tan tinh thạch. Vào lúc này, tinh thạch tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, càng là kịch liệt dây rủa cùng phản kháng, để vây quanh nó nguyên lực giá trị càng là nhanh chóng tiêu hao. Như thế thứ nhất, nguyên lực giá trị đã sắp không kiên trì được nữa, rất nhanh tinh thạch là có thể đột phá nguyên lực đáng giá bao vây. Bất quá, vào đúng lúc này, Tô Dật dùng tính mạng của mình lực gia nhập nguyên lực giá trị, lần nữa đối tinh thạch hình thành vây quanh, mà có sinh mệnh lực gia trì sau, tầng này vây quanh càng thì không cách nào đột phá, một mực vây khốn tinh thạch. Tại nguyên lực bạo liệt quyền oanh ra trước đó, hắn đều là không thể nào để tinh thạch chạy trốn đi ra. Hơn nữa, nếu như cái này một đòn cuối cùng nguyên lực bạo liệt quyền đều không thể triệt để hủy diệt tinh thạch, cái kia Tô Dật kết cục chính là cái chết, điều này cũng làm cho đại biểu chuyện này sẽ là cơ hội cuối cùng, đã thất bại, liền cũng không có cơ hội nữa. Chương 2219, nguyện vì hắn hy sinh. Tại đây mấu chốt nhất bước ngoặt, Tô Dật quyết định dùng tính mạng của mình lực để đền bù nguyên lực đáng giá không đủ. Bởi vì, hắn không thể nào tiếp thu được thất bại, tuyệt không có thể làm cho mình kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ. Hắn là nhất định phải hủy diệt tinh thạch, không có khả năng để tinh thạch trả tiếp tục lưu tồn ở thế gian. Dù cho Tô Dật biết làm như vậy, rất có thể sẽ để cho mình chết ở chỗ này, nhưng hắn vẫn là yếu làm như vậy. Bởi vì, hắn không thể nào tiếp thu được sau khi thất bại hậu quả, cũng là vì bảo vệ mình chú ý người, người nhà của hắn, bằng hữu của hắn cũng không muốn bọn hắn chịu đến nửa điểm tổn thương. Nhưng nếu như Tô Dật không cách nào hủy diệt tinh thạch, cái kia tinh thạch tiểu có khả năng phản vệ, cũng có khả năng chạy đi. Cái này mầm họa, tiếp tục tồn tại lời nói, đối thế giới mà nói, đều là một hồi tai nạn to lớn, cũng sẽ chế tạo ra càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú, càng có khả năng là, khiến hắn trở thành dị hóa người, để thế giới trở nên càng thêm nguy hiểm. Chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Dật tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không thể để cho thất bại. Đến một bước này, hắn biết mình là không cách nào tránh khỏi, hắn không muốn tham sống sợ chết, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần, dùng tính mạng của mình đi hủy diệt tinh thạch, dù cho sẽ chết, cũng sẽ không khiến hắn có chỗ do dự. Vào đúng lúc này, Tô Dật đối mặt tử vong, lại là phi thường hờ hững, một điểm đều không có cảm thấy sợ sệt, chỉ là còn sẽ có chút không bỏ cùng quyến luyến, là vì ở trên thế giới này, có quá để ý nhiều người của hắn, cũng có rất nhiều hắn chú ý người, hắn bỏ không được rời bọn hắn, sâu đậm quyến luyến bọn hắn. Thế nhưng, vì bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình, không thể không rời đi cái này mỹ hảo lại tàn khốc thế giới. Tại Tô Dật mạnh mẽ lấy ra sinh mệnh, dùng này đến ngưng tụ nguyên lực bạo liệt quyền thời điểm, băng điệp xuất hiện. Cứ việc, băng điệp nhìn như không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng đang nhìn đến hắn thời điểm, tâm tình của nàng xuất hiện chấn động, cũng lại áp chế không nổi thương thế của mình, không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra. Đoạn đường này đi tới, tuy rằng ít đi tử khí tập kích, nhưng nơi này trọng lực, cũng đúng băng điệp đã tạo thành thương tổn. Cứ việc, bởi vì tinh thạch bị thương, để trọng lượng biến trước tiên rất nhiều. Nhưng như trước không phải võ giả bình thường thân thể có thể chống cự được, mà băng điệp lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt, có thể kiên trì tới đây, có thể thấy được là có cỡ nào không dễ dàng. Chỉ bất quá, băng điệp có thể kiên trì đi tới đây, cũng là đạt tới cực hạn, đã là cung dương hết đà, trọng lực để thân thể của nàng đã tạo thành trọng thương, chỉ là người mạnh mẽ áp chế thương thế mà thôi. Nếu như không phải nhớ kỹ Tô Dật, băng điệp cũng sớm đã không kiên trì được, tại giữa đường thượng, cũng đã bị thương quá nặng, mà ngã ở nửa đường thượng. Căn bản không khả năng đi tới đây, chỉ là bởi vì phải tìm được quyết tâm của hắn, làm cho nàng một mực kiên trì đến bây giờ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T bất quá, tại nhìn thấy hắn sau đó lại nhìn thấy hắn gương mặt tiểu tụy, thậm chí là mặt không có chút máu, cái này liền không khỏi để nỗi lòng của nàng chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Tâm vừa đến, mạnh mẽ áp chế thương thế, cũng lại không khống chế được, mới sẽ thổ huyết. Chỉ bất quá, băng điệp đối thương thế của mình lại là ngoảnh mặt làm ngơ, mà là nhìn xem Tô Dật. Nói, ta tới giúp ngươi. Không cần, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, ngươi ở nơi này hội gặp nguy hiểm. Tô Dật nóng nảy nói ra. Đối với băng điệp bây giờ thân thể trạng thái, hắn là phi thường rõ ràng, ở đây sao lớn trọng lực dưới, lấy thể chất của nàng, tất nhiên là không kiên trì nổi, nếu như bây giờ không rời đi, mà là mạnh mẽ chống lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị nơi này trọng lực ép đến thân thể tan vỡ, cũng chính là người sẽ chết ở nơi này. Bởi vậy, Tô Dật mới hội gấp gáp như vậy để băng điệp rời đi, ở lại chỗ này, đối với nàng mà nói, quá mức nguy hiểm. Chỉ là băng điệp trăm cay nghìn đắng mới đi tới nơi này, chính là vì tìm kiếm hắn, hiện tại đã tìm được hắn, lại làm sao có thể sẽ như vậy rời đi, đặc biệt là đang nhìn đến hắn gặp nguy hiểm dưới tình huống, liền càng không thể rời khỏi. Dù cho, băng điệp biết lưu lại, tự có khả năng sẽ chết ở nơi này. Nhưng chỉ cần có thể giúp được hắn, cho dù chỉ có thể tạo được một chút tác dụng, người cũng đều như vậy làm, mà không thể nào biết rời đi. Bởi vì, trên thế giới này, ngoại trừ Tô Dật ở ngoài, băng điệp liền không có cái khác quyến luyến người cùng vợ, cái kia vì hắn mà chết, người cũng sẽ không có nửa điểm tiếc nuối, mà là cam tâm tình nguyện. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Dật mở miệng sau đó băng điệp chỉ là lắc lắc đầu, cũng không nói gì, nhưng cũng là dùng hành động của mình đến cho thấy, người là sẽ không rời đi. Băng điệp biết Tô Dật hiện tại vô cùng nguy hiểm, đã là cung dương hết đà, cũng biết sinh mệnh lực của hắn đang tại trôi đi, mà kẻ cầm đầu chính là tinh thạch. Cho nên, băng điệp biết muốn giúp được hắn lời nói, chính là muốn hủy diệt viên tinh thạch này. Khi nhìn rõ tình thế sau đó băng điệp không chần chừ nữa, lúc này ngưng tụ băng chi lực, chuẩn bị công kích tinh thạch. Chỉ bất quá, băng điệp trước đó là dùng băng chi lực chống cự một phần trọng lực, mới kiên trì tới nơi này, điều này cũng làm cho người tiêu hao quá nhiều băng chi lực, mà hiện tại muốn ngưng tụ băng chi lực đến công kích tinh thạch, liền không cách nào dùng băng chi lực đến chống cự trọng lực. Như thế thứ nhất, vậy trong này trọng lực liền sẽ trực tiếp tác dụng đến trên người nàng, làm cho nàng chịu đựng lớn nhất thương tổn. Bất quá, tại biết rõ làm như vậy rất nguy hiểm, băng điệp vẫn là không chút do dự ngưng tụ băng chi lực, chuẩn bị phát động công kích, người phải giúp Tô Dật hủy diệt tinh thạch, như vậy hắn mới sẽ không gặp nguy hiểm. Vì cứu hắn, người có thể hy sinh chính mình sinh mệnh, mà bây giờ chính là chuẩn bị hy sinh chính mình sinh mệnh, chính là vì khiến hắn sống sót hy vọng lớn hơn một chút. Đang ngưng tụ băng chi lực sau đó hết thể trọng lực đều trực tiếp đặt ở băng điệp trên người, để thương thế của nàng trong nháy mắt tăng thêm, cũng làm cho người không nhịn được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí liền đứng lên cũng không thể làm được, nhưng nàng vẫn không có dừng lại, chả tiếp tục ngưng tụ băng chi lực, đối với nơi này trọng lực ngoảnh mặt làm ngơ, triệt để từ bỏ chống cự. Ngươi mau dừng lại, như ngươi vậy sẽ chết. Tô Dật hét lớn. Chỉ bất quá, băng điệp lại là ngoảnh mặt làm ngơ, như cũng là ngưng tụ băng chi lực, chuẩn bị công kích tinh thạch. Cuối cùng, băng điệp ngưng tụ cuối cùng băng chi lực, đối tinh thạch đã phát động ra công kích. Cái này băng chi lực đầu tiên là đối tinh thạch phát ra đòn nghiêm trọng, để cho vết rạn nứt càng là mở rộng, cuối cùng trả đóng băng lại tinh thạch, chính là để tinh thạch phản kháng càng nhỏ hơn một chút. Băng điệp công kích, đối với Tô Dật mà nói, đích thật là giảm bớt rất lớn áp lực, chí ít khiến hắn không cần tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực đi áp chế tinh thạch phản kháng. Bất quá, hắn cũng biết băng điệp làm đến một điểm này, cũng đã là cực hạn, người không có băng chi lực lại đi chống cự trọng lực. Cứ như vậy, lấy băng điệp tình huống bây giờ, sợ là kiên trì không được bao nhiêu thời gian, liền sẽ bởi vì nơi này trọng lực mà bị ép đến thân thể tan vỡ, cuối cùng chết ở chỗ này. Băng điệp tình huống, để Tô Dật biết hắn đã không có bao nhiêu thời gian, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, băng điệp nhất định sẽ chết ở nơi này. Cho nên, hắn đã không thể chần chừ nữa rồi, một khắc cũng không thể chần chờ. Chương 2220, cuối cùng một quyền. Băng điệp xuất hiện, có thể tính là một cái ngoài ý muốn. Bất quá, băng điệp cái ý này bên ngoài cũng làm rối loạn Tô Dật nguyên bản dự định. Tại băng điệp xuất hiện trước đó, hắn vốn là dự định tiêu hao hết tất cả cánh mạng lực, đánh ra nguyên lực bạo liệt quyền, cũng cho viên tinh thạch này một đòn chí mạng, triệt để hủy diệt tinh thạch. Đương nhiên, nếu như Tô Dật kế hoạch thành công, vậy hắn tại hủy diệt tinh thạch đồng thời, cũng sẽ bởi vì làm sinh mệnh lực toàn bộ trôi đi mà chết ở trong lồng ngực. Có thể nói, hắn cái kế hoạch này chính là định hy sinh chính mình, đến bảo đảm không có sơ hở nào. Thế nhưng hiện tại, Tô Dật đã không có biện pháp làm như vậy, bởi vì băng điệp vì giúp hắn, mà ngưng tụ hết thể bằng chi lực, dùng này đến công kích tinh thạch, cùng với đóng băng lại tinh thạch, như vậy cũng đích thật là giúp hắn giảm bớt không ít áp lực. Chỉ bất quá, cứ như vậy, tại mất đi băng chi lực sau đó băng điệp nguyên bản cũng đã là bị thương nghiêm trọng thân thể, càng là không kiên trì nổi. Cho nên, ở nơi này trọng lực nhỏ, mất đi băng chi lực bảo vệ băng điệp, tuyệt đối sẽ bởi vì thân thể tan vỡ mà chết, mà bây giờ đã có cái này dấu hiệu. Nàng là kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Băng điệp nguyện ý vì Tô Dật mà giao xuất sinh mệnh của mình, vì hắn mà tâm cam tình nguyện chết ở chỗ này. Bất quá, Tô Dật là tuyệt đối không muốn nhìn thấy băng điệp hy sinh, càng sẽ không làm cho nàng vì hắn mà đánh đổi mạng sống. loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nhưng nếu như, hắn tiếp tục đưa vào sinh mệnh lực, đến ngưng tụ nguyên lực bạo liệt quyền, như vậy cho dù có thể hủy diệt tinh thạch, nhưng băng điệp cũng sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi gánh nặng, mà trước một bước chết đi. Cho nên, Tô Dật đã không có biện pháp tiếp tục đưa vào sinh mệnh lực rồi, vì cứu lại băng điệp sinh mệnh, hắn không có thể còn tiếp tục như vậy. Sau đó, hắn cũng định không lại nghịch kích sức mạnh, mà là dự định hiện tại liền phát động tấn công, chỉ có làm như vậy, băng điệp mới sẽ không chết, mà sinh mệnh lực của hắn cũng sẽ không tiêu hao hết mà chết. Chỉ là làm như vậy, một khi nguyên lực bạo liệt quyền ở không đủ, không cách nào đánh nát tinh thạch, vậy bọn họ cũng sẽ chết, hơn nữa rất có thể hội bởi vì tinh thạch phản phệ đều bị cuốn hút thành dị hóa người, chỉ biết là giết chóc dị hóa người. Bởi vậy, Tô Dật làm như vậy, cũng là phi thường mạo hiểm, nhưng nếu như uy lực của một quyền này đủ mạnh, đủ để đánh nát tinh thạch, vậy hắn cùng băng điệp đều có thể sống sót, tất cả nguy hiểm đều sẽ giải trừ, nhưng đây là tại nguyên lực bạo liệt quyền uy lực đủ để đánh nát tinh thạch điều kiện tiên quyết. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, vậy thì hội tất cả mất hết, cho nên nói đây là một tràng mạo hiểm, một hồi đánh bạc. Tô Dật cũng là không có cách nào, hắn vốn là dự định hy sinh chính mình một người, đến hủy diệt tinh thạch, làm như vậy nắm chắc hội lớn hơn một chút, lấy sinh mệnh lực của hắn, hẳn là đủ để bảo đảm đánh nát tinh thạch. Nhưng cái này cũng sẽ để cho hắn hy sinh. Bất quá, một mình hắn hy sinh, có thể cứu lại ngàn vạn tánh mạng con người, trong đó còn có hắn chú ý người, vậy hắn thì nguyện ý làm như vậy. Nhưng băng điệp xuất hiện, liền hoàn toàn bỏ đi Tô Dật ý định này. Bởi vì, nếu như hắn xuất hiện tại tiếp tục làm như vậy, hy sinh người, thì sẽ không là một mình hắn, mà bị thương nặng băng điệp, tuyệt đối sẽ chết tại trước mặt của hắn, vậy thì khiến hắn không cách nào nữa làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật hiện tại chỉ có thể sớm đình chỉ ngưng tụ năng lượng, không lại tiếp tục đưa vào sinh mệnh lực, mà là dự định hiện tại tiểu đối tinh thạch phát ra như vậy một đòn. Cứ việc, làm như vậy phi thường mạo hiểm, mà hắn cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì băng điệp vì Tô Dật có thể đánh đổi mạng sống, vậy hắn liền không làm được nhìn xem nàng chết, mà không quan tâm, hắn là tuyệt đối không cho phép người hy sinh, đây chính là hắn lựa chọn mạo hiểm nguyên nhân. Sau một khắc, hắn đình chỉ đưa vào sinh mệnh lực, chuẩn bị phát động một đòn cuối cùng. Tại phát động một đòn cuối cùng trước đó, Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh dịch, bóp nát chiếc lọ, sau đó đem bên trong nguyên linh dịch vung hướng về băng điệp, hơn nửa tiến vào trong miệng của nàng. Lời nói như vậy, một cái bình nguyên linh dịch có thể để cho băng điệp thương thế khá hơn một chút, cũng có thể khôi phục một ít băng chi lực. Như thế thứ nhất lời nói, băng điệp mới có thể kiên trì thời gian dài hơn, chí ít có thể để cho Tô Dật tại phát động một đòn cuối cùng trước đó cũng sẽ không bởi vì thân thể không chịu nổi mà chết. Sau đó, Tô Dật không do dự nữa, tụ lực đã lâu nguyên lực bạo liệt quyền, đối với tinh thạch oanh đánh xuống đi. Cứ việc, một cái nhớ nguyên lực bạo liệt quyền, bởi vì hắn sớm bỏ dở, không có bại vào toàn bộ sinh mệnh lực, ở trả không đạt tới lớn nhất, nhưng bởi vì sinh mệnh lực của hắn so với nguyên lực giá trị, còn muốn tăng thêm một bậc, điều này cũng làm cho nguyên lực bạo liệt quyền ở đạt đến chưa từng có to lớn, thương tổn so với trước kia nguyên lực bạo liệt quyền cũng phải lớn hơn. Nguyên nhân chính là như thế, cái này mặc dù không có đạt đến cao nhất ở, nhưng lực phá hoại cũng là không thể khinh thường. Cho nên, Tô Dật vẫn có cơ hội dựa vào lần này nguyên lực bạo liệt quyền, đánh nát tinh thạch, đây là có không nhỏ nắm chắc, nếu như không có nắm chắc, vậy hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như không có nắm chắc, vậy thì đại biểu hắn sớm bỏ dở nguyên lực bạo liệt quyền, cũng không có khả năng cứu băng điệp, không thể đánh nát tinh thạch, cái kia không đơn thuần là hai người bọn họ sẽ chết ở nơi này, hơn nữa còn hội có nhiều người hơn hy sinh. Cùng với như vậy, Tô Dật chẳng bằng liều mạng một lần, ngưng tụ cuối cùng sinh mệnh lực, đến bảo đảm triệt để hủy diệt tinh thạch. Lời nói như vậy, hắn cho dù cuối cùng cùng với băng điệp đồng thời hy sinh, nhưng ít ra có thể cứu tiểu những người khác tính mạng, cũng coi như là chết có giá trị. Mà bây giờ, Tô Dật cũng không hề làm như vậy, mà là vì băng điệp mà bỏ dở ngưng tụ nguyên lực bạo liệt quyền, mà sớm đánh ra nguyên lực bạo liệt quyền, cái này liền nói rõ hắn là có niềm tin tương đối, dựa vào nguyên lực bạo liệt quyền có thể đánh nát tinh thạch, đây chính là hắn nguyện ý mạo hiểm nguyên nhân. Cho dù vào lúc này, hắn vẫn là làm lý trí phân tích, tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa hy sinh. Điểm này, không cần nghi vấn. Tô Dật hiện tại cho dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng ít ra có thể cam đoan có 5 thành tỷ lệ thành công. Tại đánh xuất một đòn cuối cùng nguyên lực bạo liệt quyền, bắn trúng tinh thạch sau, hắn liền vô lực ngã trên mặt đất, cái này nguyên lực bạo liệt quyền không chỉ hao phí rất nhiều sinh mệnh lực, cũng làm cho hắn thể lực tiêu hao hết. Nguyên lực giá trị cũng triệt để thấy khoảng không, hắn lúc này, đã là một chút khí lực cũng không có. Sau đó, liền chỉ thuận theo ý trời rồi, nếu như đòn đánh này cũng không thể đánh nát tinh thạch, vậy thì triệt để không có hy vọng rồi. Bởi vì, lấy Tô Dật hiện tại loại này trạng thái, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, một điểm tử khí cũng đủ để cho hắn tan vỡ cùng tử vong, hoàn toàn không có chống cự cơ hội, bây giờ là hắn suy yếu nhất thời điểm. Đương nhiên, cái này một đòn cuối cùng, vẫn có rất lớn hy vọng thành công. Tờ giờ UIE Nụ ạ toài nét tại nguyên lực bạo liệt quyền bắn trúng tinh thạch, sau đó tinh thạch vỏ lưng liền toàn bộ nứt ra, cuối cùng triệt để phá nát, nhưng còn chưa đủ để triệt để đánh nát tinh thạch. Bất quá, nguyên lực bạo liệt quyền uy lực lớn nhất, cũng không phải mới bắt đầu công kích, mà là tất cả năng lượng hội tập trung ở bên trong bạo phát, đây mới là lớn nhất thương tổn. Hiện tại xem nguyên lực bạo liệt quyền cuối cùng bạo phát, có thể hay không để tinh thạch triệt để rách nát rồi. Chương 2221, xâm chiếm trái tim. Tại bắn trúng tinh thạch sau, Tô Dật liền vô lực chống đỡ. Khi hắn ngã trên mặt đất thời điểm, nguyên lực bạo liệt quyền cũng đang trong tinh thạch bộ cuối cùng bộc phát ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, tinh thạch sắc ngoài toàn bộ vỡ thành vô số khối, hướng bốn phía tung tóe đi, nhưng ở sắc ngoài sau khi vỡ vụn, lại là một viên viên cầu nhỏ. Nguyên lai, tại trong tinh thạch bộ, còn có như thế một cái hạch tâm tồn tại, đây mới là tinh thạch bản chất. Tại đây một viên viên cầu sau khi xuất hiện, Tô Dật tâm tư liền không khỏi chìm xuống dưới. Bởi vì, viên này viên cầu tồn tại, đại diện cho hắn nguyên lực bạo liệt quyền, cũng không hề làm được chân chính đánh nát tinh thạch, không có hủy diệt viên tinh thạch này, vẫn để cho hắn hạch tâm còn sống. Đang nhìn đến một cái viên viên cầu sau, Tô Dật biết mình đã thất bại, trước đó những việc làm, toàn bộ uổng phí. Bất quá, viên này viên cầu cũng không phải hoàn toàn bình yên vô sự, tại nguyên lực bạo liệt quyền cuối cùng bạo phát trong, một cái viên viên cầu cũng là trải rộng vết rạn nước, đã tại phá nát biên giới rồi, cũng đại biểu hắn làm cũng không phải hoàn toàn vô dụng công, chỉ là còn thiếu một chút mà thôi. Chính là điểm này, để Tô Dật cảm thấy tuyệt vọng, không có triệt để đánh nát tinh thạch, chính là biết bắt nhất kết quả. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản cũng không có biện pháp công kích nữa tinh thạch, chuyện gì đều không làm được, cũng chính là viên tinh thạch này cuối cùng vẫn là hủy không được, mà điều này đại biểu tinh thạch sẽ tiếp tục tồn tại, sẽ tiếp tục nguy hại nhân gian. Quan trọng nhất là, nếu như viên tinh thạch này hạch tâm, bây giờ còn có thể tiếp tục truyền bá chết tức giận. Cái kia trước hết bị cuốn hút đến người, ngay tại lúc này không hề có chút sức chống đỡ Tô Dật cùng Băng Điệp, lấy thực lực của bọn họ, đang bị tử khí cảm hóa sau đó đem sẽ trở thành thực lực phi thường khủng bố dị hóa người. Đặc biệt là Tô Dật, lấy hắn tính đặc thù, tại trở thành dị hóa người sau đó liền sẽ tuyệt đối trở thành tuyệt đối dị hóa sinh vật vua, chân chính vương giả, nhân vật như vậy, đối thế giới mà nói, liền là có tính chất hủy diệt tồn tại, cũng là thế không thể đỡ tồn tại, sẽ để cho thế giới nên đón hủy diệt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ cảm thấy tuyệt vọng, hắn cũng không phải sợ sệt tử vong, chỉ là lo lắng cho mình sẽ đích thân hủy diệt toàn thế giới. Hiện tại Tô Dật chỉ có thể trơ mắt nhìn viên cầu, nếu như viên cầu có thể gieo rắc chết tức giận, vậy hắn liền sẽ không có sức chống cự, không phải chết, chính là hội bị cuốn hút thành dị hóa người, hắn hy vọng chính mình sẽ là người trước. Tình nguyện chết, cũng không nguyện trở thành dị hóa người, đây chính là hắn lựa chọn. Tại tinh thạch sắc ngoài bị đánh nát sau đó hiển lộ ra hoạch tâm sau đó đáy biển hang động trọng lực đột nhiên biến mất rồi, khôi phục thành bình thường trọng lực. Đây đối với Tô Dật tới nói, đây coi như là tin tức tốt duy nhất rồi. Chỉ ít, tại trọng lực biến mất sau đó băng điệp nguy hiểm liền tạm thời giải trừ. Không cần lo lắng hội bởi vì nơi này trọng lực, mà để tính mạng của nàng chịu đến uy hiếp, thêm vào người lại phục dụng nguyên linh dịch, thương thế cũng sẽ từ từ khôi phục, băng chi lực cũng sẽ là như thế. Như thế thứ nhất, băng điệp còn có sống sót hy vọng, nếu như tới kịp lời nói, hay là sẽ không bị tử khí cảm hóa, có cơ hội có thể chạy ra nơi này. Kết quả này, để Tô Dật cảm thấy vui mừng, chí ít để băng điệp có thể sống sót. Liên ở hắn đã tuyệt vọng nhân mạng thời điểm, chỉ thấy viên cầu đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Mà ở bề ngoài vết rạn nứt nhưng là từ từ mở rộng sâu sắc thêm, tựa như lúc nào cũng có phá nát dấu hiệu, này làm cho hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Quả cầu này là tinh thạch chân chính hạch tâm, chỉ cần phá nát lời nói, vậy thì đại biểu tinh thạch là chân chính hủy diệt. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ một lần nữa dấy lên hy vọng, hắn làm hy vọng nhìn thấy viên cầu triệt để phá nát, như vậy liền đại biểu trước hắn những việc làm, cũng không hề phí phạm, mà là đạt đến tốt nhất hiệu quả. Chỉ cần viên cầu phá nát lời nói, vậy thì đại biểu hắn và băng điệp đều có hy vọng sống sót, cũng sẽ không bị tử khí cảm hóa, cũng không cần lo lắng những người khác hội bị liên lụy. Bất quá, liền ở Tô Dật ôm hy vọng, nhìn xem viên cầu một chút nứt ra thời điểm, nguyên bản đỉnh chỉ xoay tròn viên cầu, lại đột nhiên cực tốc xoay tròn càng nhanh, viên cầu nứt ra tốc độ lại càng nhanh, nhưng viên cầu xoay tròn tốc độ vẫn là càng lúc càng nhanh, thậm chí còn toát ra hỏa diễm. Liền ở viên cầu yếu hoàn toàn nứt ra thời điểm, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng về ngã trên mặt đất Tô Dật bay tới. Hắn lúc này, căn bản cũng không có bất luận khí lực gì rồi, cũng là vô lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một vệt sáng bay tới, nhìn xem nó đụng vào trên người mình, mà chỗ đụng địa phương, chính là trái tim của hắn. Viên cầu tại đụng vào Tô Dật thời điểm, cũng không hề khiến hắn cảm nhận được bất kỳ lực va đập, nhưng là khiến hắn cảm giác được có đồ vật hòa vào trong da của hắn, thẳng vào trái tim. Cảm giác này, để Tô Dật càng là sợ hãi đến cực điểm, nhưng là không có biện pháp nào. Không sai, viên cầu tại va sau đó đi tới, cũng không có đả thương được hắn, nhưng là trực tiếp hòa vào trái tim của hắn bên trong. Tại Tô Dật trái tim bên trong, viên cầu liền trú đóng ở trong đó, hơn nữa còn bắt đầu xoay tròn, cái này bắt đầu xoay tròn, liền để hắn cảm thấy xót ruột vậy đau nhức, lại giống như là trái tim bị người dùng tay mạnh mẽ nắm lấy, muốn bắt tới như thế. Lúc này, làm viên cầu bắt đầu xoay tròn sau đó liền bắt đầu hấp thụ trái tim năng lượng, cũng có thể nói là sinh mệnh lực. Tại hủy diệt thời khắc, viên cầu dùng hết cuối cùng một tia tử khí năng lượng, chính là vì tiến vào Tô Dật trái tim, thôn phệ sinh mệnh lực của hắn đến chữa trị tự thân, khiến cho bản thân đạt được khôi phục, không lại hội hủy diệt. Như thế thứ nhất, quả cầu này vết rạn nứt chẳng những không có lại mở rộng sâu sắc thêm, không có lại tiếp tục nứt ra dấu hiệu, trái lại có khép lại bắt đầu. Cái này đối với hiện tại Tô Dật, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương, sinh mệnh lực của hắn vốn là trôi đi quá nhiều, để thân thể của hắn có phần không chịu nổi gánh nặng, mà bây giờ lại bị viên cầu hấp thụ sinh mệnh lực, này làm cho hắn càng là suy nhược đến cực điểm, khiến hắn lần nữa mặt lầm sự uy hiếp của cái chết. Tại sinh mệnh lực đại lượng trôi đi dưới tình huống, hắn đã là mặt tái mét, trắng xanh đến cực điểm, nhưng là vô lực ngăn cản điểm này. Dù sao, Tô Dật nguyên lực giá trị đã tiêu hao hết, cũng không có một tia khí lực, căn bản cũng không có thể đối viên cầu làm bất cứ chuyện gì, không có năng lực ngăn cản viên cầu thôn phệ sinh mệnh lực của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không thể ra sức. Loại này không thể ra sức, khiến hắn phi thường thống khổ, đối với hắn mà nói, chính là trong lòng cùng sinh lý song trọng giàn vạt, đau đến không muốn sống. Đang hấp thụ Tô Dật sinh mệnh lực sau, viên cầu rõ ràng cho thấy khôi phục lại, một ít vết rạn nứt lại càng hợp lại cùng nhau, cứ việc vẫn không có khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, nhưng ít ra là sẽ không có phá nát hủy diệt khả năng, đã coi như là vượt qua cửa ải khó khăn này. Thế nhưng, viên cầu khôi phục càng tốt, Tô Dật liền sẽ càng thảm, song phương chỉ có một phương có thể sống sót. Nếu để cho viên cầu xuất hiện tại khôi phục như cũ lời nói, cái kia chết một phương, liền sẽ là hắn, thua liền đại biểu chết, không có loại thứ hai khả năng. Tô Dật sinh mệnh lực, để viên cầu giải trừ phá nát hủy diệt uy hiếp, đồng thời cũng làm cho tử khí của nó năng lượng khôi phục một ít trở về, điều này cũng làm cho nó bản năng gieo rắc xuất tử khí, muốn hoàn toàn xâm chiếm thân thể của hắn, làm được khống chế hắn. Chương 2222, không muốn rời đi. Tại viên cầu khôi phục tử khí năng lượng sau, liền muốn xâm chiếm Tô Dật thân thể. Dù sao, bất kể là lúc trước tinh thạch, vẫn là hiện tại viên cầu, cuối cùng là gieo rắc tử khí truyền bá nguyên, hắn mục đích chủ yếu chính là vì cảm hóa sinh vật, để cho biến thành dị hóa sinh vật. Trước đó Tô Dật nguyên lực giá trị có thể chống cự tử khí, tinh thạch tự nhiên là sẽ không cảm hóa hắn, không có cách nào đem hắn cảm hóa thành dị hóa người. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tinh thạch cũng không muốn làm như vậy, chỉ là trước kia không có cách nào làm được mà thôi, hoặc là nói là vẫn đang làm, chỉ là chả chưa thành công qua. Mà bây giờ, Tô Dật nguyên lực giá trị đã tiêu hao hết, cũng không có một tia khí lực, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực đều trôi đi không ít, hiện tại loại này trạng thái, đối mặt bất kỳ công kích đều chỉ có thể bó tay chịu trói, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, đây đối với viên cầu tới nói, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Nếu như muốn cảm hóa lời của hắn, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, không có so với này cơ hội càng tốt hơn, cũng chỉ có hiện tại mới có thể thành công. Tại Tô Dật cực độ hư nhược thời điểm, viên cầu chuyện muốn làm, không phải là vẹn vẹn muốn thôn vệ sinh mệnh lực của hắn đến khôi phục tự thân, càng nghĩ tới hơn là thông qua tử khí năng lượng tới chiếm hắn cả người, khống chế thân thể của hắn, do đó khiến hắn trở thành dị hóa người. Hấp thụ tất cả tánh mạng lực, cũng vẹn vẹn chỉ là chết mà thôi, đó cũng không phải đáng sợ nhất, nhưng trở thành dị hóa người, lại là so với chết còn khó chịu hơn, đây mới là đáng sợ nhất. Nếu như Tô Dật thật sự trở thành dị hóa nhân, cái kia đối với hắn mà nói, chính là so với chết còn khó chịu hơn, chân chính đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, đây là hắn không muốn nhất chuyện đã xảy ra, hắn không muốn một mực tại nỗ lực thủ hộ thế giới, lại là ở trong tay của hắn hủy diệt, hắn chú ý người nhà cùng bằng hữu, đều bởi vì hắn mà chết. Cho nên, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn trở thành dị hóa người. Chỉ là hiện tại, Tô Dật đã mất đi bất kỳ năng lực chống cự, đối mặt viên cầu xâm chiếm, hắn tựa hồ cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn viên cầu gieo rắc xuất tử khí năng lượng đi ra. Bất quá, vào lúc này, tại viên cầu sắp được như ý thời điểm, lại là xảy ra một ít biến cố. Không biết có phải hay không là Tô Dật không muốn trở thành dị hóa người ý chí lực quá mức mạnh mẽ, hay là bởi vì tử khí năng lượng ảnh hưởng, do đó tác động vùng đan điền sinh tử thảo. Vốn là, Sinh tử thảo tại dược lực tiêu hao hết sau đó đã mất đi bất kỳ động tĩnh, nhưng ở viên cầu gieo rắc tử khí thời điểm, sinh tử thảo lại là đột nhiên có động tĩnh, đột nhiên từ đan điển trôi nổi mà lên, sau đó tiến vào trái tim của hắn. Viên cầu tại sinh tử thảo xuất hiện sau đó liền muốn khống chế tử khí năng lượng hủy diệt sinh tử thảo. Bất quá, đang đối mặt tử khí năng lượng công kích, sinh tử thảo tựa hồ không có chịu đến ảnh hưởng, bay thẳng đến viên cầu mặt trên, sau đó thông qua viên cầu vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết nứt, trực tiếp cắm rễ tiến viên cầu nơi sâu xa. Cứ như vậy, sinh tử thảo hòa viên bóng phảng phất hợp thành một thể, nhưng nhìn như kết hợp, kỳ thực lại là một trận chiến đấu. Viên cầu muốn hủy diệt sinh tử thảo, mà sinh tử thảo thì là muốn thanh tẩy viên cầu. Chỉ bất quá, sinh tử thảo cuối cùng là ở thế yếu, nếu như tại dược lực không có tiêu hao hết trước đó, sinh tử thảo ở tình huống như vậy, là có hy vọng thanh tẩy viên cầu, nhưng sinh tử thảo dược lực đã sớm tại chiến đấu vừa nay trong, đã bị Tô Dật hoàn toàn đã tiêu hao hết, bây giờ căn bản không có bất kỳ dược lực đến chống đỡ trận này thanh tẩy. Mà bây giờ, sinh tử thảo dùng chính là mình bản nguyên đến thanh tẩy viên cầu, cái này tại suy yếu viên cầu đồng thời, tự thân cũng là hội càng ngày càng suy nhược. Tại nằm trong loại trạng thái này, sinh tử thảo nhìn lên yếu mờ đi rất nhiều, không còn là trước đó như vậy tràn ngập sinh mệnh lực, hơn nữa còn hiện ra khô héo xu thế, có thể thấy được viên cầu tử khí năng lượng, đối với hắn ảnh hưởng lớn vô cùng. Như thế giới, chắc hẳn tại sinh tử thảo thanh tẩy viên cầu trước đó, liền sẽ bởi vì là bản nguyên tiêu hao hết mà chết. Cho nên, sinh tử thảo xuất hiện, cũng không thể giải quyết viên cầu, chỉ là vì Tô Dật trì hoãn một ít thời gian, nhưng cuối cùng là không có giải trừ trận này nguy hiểm. Vừa lúc đó, viên cầu đột nhiên cực tốc xoay tròn, không những ở hấp thụ sinh mệnh lực, cũng từ bên ngoài hấp thu tử khí, bổ sung tử khí của hắn năng lượng. Tại thiên địa dị biến sau đó trong thiên địa xuất hiện hai loại năng lượng, một loại là thiên địa nguyên khí, có thể để cho võ giả tu luyện, để dị năng giả tăng cao thực lực, mà một loại khác thì là tử khí, có thể để cho sinh vật cảm hóa dị hóa sinh vật. Thiên địa nguyên khí, không chỗ nào không có, mà tử khí, cũng là như thế. Cho nên, tại bất kỳ địa phương nào, đều là tồn tại tử khí. Chỉ là nhiều cùng thiếu khác biệt mà thôi. Mà bây giờ, tại viên cầu hấp dẫn dưới, chu vi hết thể tử khí đều tụ tập lại đây, số lượng cực kỳ đồ sộ, đồng thời toàn bộ trào vào Tô Dật thân thể, tiến vào trái tim của hắn, được viên cầu hấp thu lấy, do đó bổ sung tử khí của nó năng lượng. Trước đó, bởi vì chịu đến nguyên lực đáng giá phong tỏa, để viên cầu không có cách nào hấp thu đi ra bên ngoài tử khí, nhưng bây giờ không có nguyên lực giá trị sau đó viên cầu lại cũng sẽ không phải chịu hạn chế. Hiện tại là có thể hấp thu những này tử khí đến khôi phục chính mình. Cứ như vậy, vốn là ở thế yếu sống chết thảo, tình huống thì càng thêm không ổn, chắc là kiên trì không được bao nhiêu thời gian. Tại rất nhiều tử khí tràn vào Tô Dật thân thể sau, cũng làm cho hắn ít nhiều gì chịu ảnh hưởng đến, tâm tình bắt đầu trở nên bạo ngược lên, thậm chí có hủy diệt trước mắt hết thể kích động, mà thân thể của hắn cũng không nhịn bởi vì tử khí ảnh hưởng, mà trôi nổi ở giữa không trung. Những này tử khí, hắn không thể tránh khỏi hấp thu một ít. Này làm cho hắn khôi phục một ít sức mạnh, không còn là một chút khí lực cũng không có rồi. Nhưng chuyện này đối với Tô Dật tới nói, cũng không phải chuyện tốt, bởi vì sức mạnh của hắn đang khôi phục đồng thời, thân thể lại là từ từ mất đi sự khống chế, viên cầu tại hủy diệt sinh tử thảo đồng thời, chả đang khống chế tử khí tới chiếm thân thể của hắn, như cũng là muốn đem hắn cảm hóa thành dị hóa người. Thân thể từ từ mất đi sự khống chế, mà lý trí cũng đang chậm chậm mất đi, đồng thời trở nên càng ngày càng táo bạo. Lúc này, Tô Dật muốn hủy diệt tất cả, cũng muốn giết chết tất cả mọi người, hắn sát tâm, chưa bao giờ như giờ khắc này nặng như vậy, chỉ muốn giết sạch mọi người. Khi hắn dần dần mất lý trí, thậm chí thần trí đều phải hoàn toàn phai mở thời điểm, vừa vặn khôi phục một chút băng điệp, đang nhìn đến mất lý trí hắn, vội vã chạy tới, ngươi tỉnh táo lại, không nên vọng động. Băng điệp thanh âm, tỉnh lại Tô Dật một điểm lý trí, khiến hắn hơi chút thanh tỉnh một điểm, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế chính mình, cả kinh nói, ngươi không nên tới, nhanh lên một chút rời đi. Ta nhanh sắp không nhịn được nữa, không nên tới, ta sẽ giết ngươi. Không nên, ta sẽ không rời đi ngươi, cả đời này cũng sẽ không rời đi ngươi. Băng điệp lại là một bên rơi lệ, một bên chạy hướng về, hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Băng điệp cũng không phải không biết Tô Dật tình huống, người phi thường rõ ràng hắn xuất hiện nhận được tử khí ảnh hưởng, đã sắp muốn biến thành dị hóa người, cũng biết hắn một khi không khống chế được chính mình, tuyệt đối sẽ giết người, nhưng chính là người biết, mới càng không muốn rời đi. Bởi vì... Băng Điệp biết Tô Dật hiện tại chính là cần nhất người thời điểm, nếu như ngay cả nàng đều rời đi, vậy hắn có thể sẽ càng thêm tuyệt vọng, dễ dàng hơn mất khống chế, cuối cùng sẽ trở thành dị hóa người. Chương 2223, mất đi sự khống chế. Tô Dật đã sắp yếu không khống chế được chính mình rồi, hiện tại chỉ là ngắn ngủi khôi phục tỉnh táo. Một khi, hắn lần nữa rơi vào điên cuồng, lần nữa mất đi sự khống chế lời nói, vậy hắn rất có thể liền sẽ trở thành dị hóa người, chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt dị hóa người. Đối với cái này một điểm, băng điệp đều phi thường rõ ràng, chính là bởi vì người rất rõ ràng, mới lại càng không nguyện rời đi. Bởi vì, băng điệp biết chỉ cần người trả ở lại chỗ này, cái kia Tô Dật còn có một tia hy vọng, có thể khống chế chính mình, không đến nỗi trở thành dị hóa người, nhưng nếu như bây giờ liền nàng đều rời đi, vậy hắn liền đúng là hoàn toàn không có hy vọng rồi. Tại mất đi tất cả hy vọng, không có bất kỳ trói buộc, cái kia Tô Dật chẳng mấy chốc sẽ không khống chế được, lý trí cũng sẽ hoàn toàn phai mờ. Khi đó hắn liền sẽ trở thành chân chính dị hóa người, đồng thời không có khôi phục một ngày. Bởi vậy, băng điệp biết Tô Dật bây giờ là phi thường yêu cầu của nàng, nàng là hy vọng duy nhất của hắn, này làm cho người càng không muốn rời đi nơi này. Trước đó vì tìm kiếm Tô Dật, người liền mệnh đều có thể không muốn, mà bây giờ, khi hắn gặp phải nguy hiểm, lúc nào cũng có thể trở thành dị hóa người thời điểm, người lại làm sao có thể sẽ rời đi, người sẽ không vì sống sót mà rời đi hắn, đây là người vĩnh viễn cũng không thể sẽ làm. Cho dù băng điệp biết hiện tại lưu lại lời nói, kết quả rất có thể sẽ là chết, nhưng nàng như cũng là không muốn rời đi. Đối với băng điệp tới nói, nếu như Tô Dật thật sự biến thành dị hóa người, nàng kia tiếp tục sống sót cũng không có ý nghĩa, cùng hắn một mình sống ở cái này hoàn toàn mất đi hy vọng trong thế giới, còn không bằng tại bên cạnh hắn, vượt qua cuối cùng này sinh mệnh. Cho dù cuối cùng người sẽ chết ở trong tay của hắn, sẽ trở thành hắn trở thành dị hóa người sau người thứ nhất giết người, người cũng không muốn rời đi. Bởi vì, băng điệp tình nguyện chết ở Tô Dật trong tay, cũng không muốn khi hắn cuối cùng thời gian bên trong, rời đi bên cạnh hắn, đây chính là người, cũng sớm đã đem đặt ở ngoài suy xét, mà hắn mới là trọng yếu nhất, hắn tất cả, đều trọng yếu qua sinh tử của nàng. Nguyên nhân chính là như thế, bất luận Tô Dật nói thế nào, băng điệp cũng sẽ không rời đi, mà là kiên định không thay đổi hướng về hắn đi đến. Ngươi không nên tới, ta van cầu ngươi, không nên tới, ta không muốn giết ngươi. Tô Dật nhìn xem băng điệp lại đây, lại là phi thường thống khổ nói, hắn cũng nỗ lực đang lùi lại. Hắn bây giờ, căn bản cũng không dám để cho người tiếp cận, bởi vì hắn sợ sẽ hội không khống chế được chính mình, hắn không muốn thương tổn đến người. Bất quá, băng điệp lại là ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng hắn đi đến, nếu như đây là cuối cùng thời gian, ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi. Tô Dật muốn cần hồi đáp, nhưng thân thể từ từ mất đi sự khống chế, mà lý trí cũng là chịu ảnh hưởng, này làm cho hắn căn bản không xảy ra thanh âm, chỉ có thể thống khổ nhìn xem băng điệp, không nghĩ nàng lại đây, nhưng là không có cách nào ngăn cả người. Hiện tại hắn sợ hãi không phải là mình sẽ chết, mà là sợ sệt chính mình sẽ trở thành dị hóa người, mà xúc phạm tới băng điệp, thậm chí là giết chết người, đây là hắn hiện tại sợ nhất. Nếu như không phải không khống chế được thân thể của mình, Tô Dật đã sớm kết thúc sinh mệnh của mình, mà không phải như hiện tại như thế dãy rủa. Ta cầu ngươi, giết ta đi. Hắn lao lực mà nói xuất một câu nói này, ngữ khí tràn đầy khẩn cầu, đây là hắn trước đây chưa bao giờ có ngữ khí. Cả đời này, Tô Dật dám cùng thiên đấu, cùng địa tranh giành, xưa nay đều không có chịu thua thời điểm, càng sẽ không đi cầu xin bất luận người nào, nhưng bây giờ, hắn vì kết thúc sinh mệnh của mình, lại là dùng tới loại này khẩn cầu giọng điệu, có thể thấy được hắn bây giờ là có cỡ nào thống khổ. Chỉ có chân chính đau đến không muốn sống, hắn mới có thể nói xuất lời nói như vậy, bởi vì trở thành dị hóa người, thương tổn tới mình chú ý người và vật, đó là so với chết đều phải thống khổ ngàn vạn lần. Cho nên, Tô Dật mới sẽ muốn kết thúc sinh mệnh của mình, chính là không muốn chính mình trở thành dị hóa người. Chỉ bất quá, hắn hiện tại nhưng là không có cách nào kết thúc sinh mệnh của mình, chỉ có thể khẩn cầu băng điệp thay hắn động thủ kết sinh mệnh của mình. Bất quá, Tô Dật càng như vậy, băng điệp thì càng là đau lòng, nước mắt càng là không ngừng được. Không, ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Băng điệp khi nghe đến lời của hắn sau, lại là xông tới, trực tiếp ôm hắn. Nhưng thời điểm này, Tô Dật đã sắp yếu mất đi sự khống chế, tay trái của hắn cũng đã nâng lên, muốn đánh về người. Mà người biết rõ, lại là chả không có bất kỳ tránh né. Người đã nói, cho dù chết, cũng phải chết ở bên cạnh hắn. Bất quá, tại Tô Dật thủ sắp đánh tới băng điệp thời điểm, lại mạnh mẽ đã ngừng lại, hiển nhiên hắn tại tạm thời trong lúc đó giành lại quyền khống chế thân thể, mới tại thời khắc sống còn thời điểm thu tay về. Mà không có thương hại đến băng điệp, nhưng lại rất nhanh mất đi khống chế. Tại đây sau đó hắn trực tiếp thanh băng điệp đẩy ra, quắc, ngươi mau giết ta, ngươi không giết lời của ta, cũng nhanh chút đi, ta thật sự không khống chế nổi. Tô Dật giọng điệu phi thường thống khổ, có thể thấy được hắn là phí đi sức khỏe lớn đến đâu, mới nói ra những lời này để. Dù sao, viên cầu hấp thu tử khí tốc độ là càng lúc càng nhanh, tràn vào thân thể hắn tử khí cũng càng ngày càng nhiều, thêm vào viên cầu xâm chiếm. Này làm cho hắn đối thân thể mình khống chế càng ngày càng bạc nhược. Cứ như vậy nhìn, Tô Dật căn bản không khống chế được thân thể của mình, chẳng mấy chốc sẽ trở thành dị hóa người. Khi hắn trở thành dị hóa người sau đó bên người băng điệp, đều sẽ bị hắn người thứ nhất giết chết, nhưng hắn cũng không muốn thương tổn đến người, hiện tại mới hội gấp gáp như vậy làm cho nàng rời đi. Vốn là, Tô Dật thực lực, liền so với băng điệp phải cường đại hơn, tại trở thành dị hóa người sau, thực lực hội càng thêm khủng bố, băng điệp căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, tuyệt đối sẽ bị hắn trong nháy mắt miểu sát, nói cách khác hắn chỉ muốn trở thành dị hóa người, nàng kia sẽ không có hy vọng còn sống rồi. Nếu như không phải là bởi vì không muốn thương tổn đến băng điệp lời nói, hắn cũng sớm đã không kiên trì được, sớm đã bị viên cầu xâm chiếm, khống chế thân thể, đã triệt để đã trở thành dị hóa người, mà không phải đến bây giờ đều còn tại dãy rùa. Cũng là bởi vì băng điệp quan hệ, mới khiến cho Tô Dật kiên trì đến bây giờ, nhưng là sắp cực hạn. Bất quá, cái này đúng như là băng điệp nghĩ, sự tồn tại của nàng, là hắn có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân, mà hắn một khi rời đi, tại không lo lắng sau đó khả năng liền sẽ mất đi hết thể năng lực chống đỡ, trong nháy mắt trở thành dị hóa người. Nguyên nhân chính là như thế, băng điệp mới sẽ không muốn rời đi, người là dùng tính mạng của mình, đem đổi lấy Tô Dật một tia hy vọng. Thế nhưng, lấy Tô Dật tình huống như vậy đến xem, cho dù băng điệp ở lại chỗ này, cũng rất khó giúp hắn tranh cướp về quyền khống chế thân thể, không cách nào đem hắn áp chế tử khí xâm chiếm, nhiều nhất chỉ là khiến hắn kiên trì thời gian càng dài một chút, nhưng hắn sớm muộn là hội áp chế không nổi, chờ viên cầu bạo phát sau đó hắn liền sẽ trở thành dị hóa người. Mà khi đó, ở bên cạnh hắn băng điệp, rất có thể cũng sẽ bị hắn người thứ nhất giết chết. Choe nu a toài. Cho nên, Tô Dật mới không muốn băng điệp lưu lại, hắn không muốn chính mình tự tay giết chết băng điệp. Đây chính là hắn một mực tại dãy rủa nguyên nhân, cũng là khiến hắn phi thường thống khổ nguyên nhân chủ yếu. Ở vào thời điểm này, hắn đã đối với mình mất đi tự tin, liền thần trí đều nhanh biến mất rồi, lại ở đâu ra tự tin đến áp chế tử khí. Chương 2224, rời đi. Đối với băng điệp, Tô Dật làm cảm động. Ở trên thế giới này, có thể làm được loại trình độ này người, hẳn là không nhiều. Dù sao, băng điệp ở lại chỗ này, hầu như chính là cựu tử nhất sinh rồi. Chỉ cần Tô Dật không khống chế được lời của mình, cái kia biến thành dị hóa nhân chi lúc, hy sinh người rất có thể chính là nàng. Tại bước ngoặt sinh tử, băng điệp chả có thể làm được không rời không bỏ, dù cho hắn yếu người rời đi, nàng đều không muốn rời đi. Nếu như không phải Tô Dật đẩy ra băng điệp lời nói, người có thể sẽ nguyện ý chết ở trong ngực của hắn, ôm hắn mà chết, cũng không nguyện hắn một thân một mình đối mặt loại này tuyệt vọng tình cảnh. Nhưng hắn càng là cảm động, lại càng không thể để cho người ở lại chỗ này, không muốn chính mình xúc phạm tới người. Chỉ là băng điệp chuyện quyết định, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thay đổi, coi như là Tô Dật, cũng không cách nào đối với chuyện này, làm cho nàng thay đổi chủ ý, không cách nào để cho người rời đi, cho dù hắn lại la to, lại điên cuồng đều tốt, người cũng sẽ không rời đi, một bước cũng sẽ không lui về phía sau, đây chính là lựa chọn của nàng, mãi mãi cũng sẽ không hối hận lựa chọn, cũng nguyện ý vì sự lựa chọn này, giao xuất tính mạng của mình để đánh đổi. Làm được loại trình độ này, đủ để chứng minh băng điệp đối Tô Dật là chí tình đến nghĩa. Vì hắn, có thể liền mệnh cũng không muốn, phần này cảm tình, thuần túy đến không có nửa điểm tạp chất. Nếu như không phải bây giờ thân hãm tuyệt cảnh lời nói, Tô Dật sợ là vĩnh viễn đều không biết mình, tại băng điệp trong lòng, đến cùng chiếm cứ cỡ nào vị trí trọng yếu, chính mình đối với nàng mà nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu, mới có thể làm cho nàng tâm cam tình nguyện trả bất cứ giá nào, cho dù là lấy tính mạng để đánh đổi, đều sẽ không tiếc. Xác thực, nếu như không phải thân tự kinh lịch lời nói, ai lại có thể nghĩ đến băng điệp có thể làm được loại trình độ này? Vẹn vẹn chỉ là vì một tia hy vọng, băng điệp liền nguyện ý trả giá hết thảy, thậm chí muốn lấy tính mạng của mình, đến tỉnh lại hắn một tia thanh minh, khiến hắn tìm về của mình thần trí, đây cũng không phải là phổ thông giao tình có thể làm được. Bất quá, băng điệp càng như vậy, liền để Tô Dật càng là bất an, càng là sợ hãi, hắn sợ sệt chính mình sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng. Dù cho hắn đã cực lực đang khống chế chính mình, nhưng tử khí xâm nhập, vẫn để cho hắn từ từ mất đi sự khống chế, hành hạ một ít còn sót lại một tia thần trí, khiến hắn càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng điên cuồng, muốn hủy diệt tất cả. Cái huyệt động này bên trong đều bị Tô Dật điên cuồng công kích, bây giờ đã là hoàn toàn thay đổi, toàn bộ đáy biển hang động hiện tại cũng là lảo đảo lảo đảo. Tại trong ý thức của hắn, cũng là có một loại âm thanh đang thúc giục ngủ hắn, khiến hắn đi giết người, khiến hắn càng ngày càng khát vọng giết người, thậm chí là nuốt vào nhân loại huyết nhục, loại này kích động khiến hắn càng thêm muốn ngừng mà không được, càng không cách nào khống chế chính mình. Mà bên người băng điệp, nhưng là mục tiêu tốt nhất, đưa tay là có thể chạm tới, nhưng là khiêu chiến nội tâm của hắn, điên cuồng phá hủy cuối cùng một tia thần trí. Tô Dật cũng sắp yếu không khống chế được chính mình, hắn đã thật nhiều lần muốn đối băng điệp động thủ, thậm chí là lên sát tâm, hơn nữa cũng có mấy lần chân chính ra tay, nhưng mỗi đến thời khắc sống còn, một ít còn sót lại một tia thần trí, tổng là có thể khiến hắn thu tay lại, mới không có thương hại đến băng điệp. Nhưng coi như là như thế, hắn vẫn là càng ngày càng sợ sệt, bởi vì hắn căn bản không biết mình còn có thể kiên trì tới khi nào, đối với mình là càng ngày càng không có lòng tin. Còn tiếp tục như vậy lời nói, Tô Dật sớm muộn là hội không khống chế được của mình, mà khi đó, hắn liền không có cách nào không làm thương hại đến băng điệp rồi. Hơn nữa, hắn phát xuất hiện thực lực của mình, đang điên cuồng tăng lên, cái này càng là mạnh mẽ, đại biểu hắn triệt để mất khống chế sau, lực phá hoại liền sẽ càng sợ người, giết chóc một khi bắt đầu, này tướng không ai có thể ngăn cản, tất cả mọi người đem bị hắn giết chết. Mỗi khi nghĩ tới đây, sợ hãi của nội tâm, đều là sẽ để cho Tô Dật sản sinh càng nhiều hơn tâm tình tiêu cực, do đó khiến hắn càng thêm khó mà khống chế chính mình. Có thể coi là như thế, băng điệp như cũng là không có định rời đi, vẫn là kiên quyết không rời ở lại chỗ này, cùng ở bên cạnh hắn, dù cho hắn nhiều điên cuồng đều tốt, đều là không lùi nửa bước. Cho dù Tô Dật muốn công kích người, người cũng là không có bất kỳ né tránh, liền ở trước mặt của hắn, tùy ý hắn đánh xuống, cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì thần sắc sợ hãi, có vẻn vẹn chỉ là tin tưởng, phát ra từ nội tâm tín nhiệm, không để cho nàng hội lùi bước. Bởi vì, băng điệp biết vào lúc này, của nàng sợ sệt, không tín nhiệm cùng né tránh, đều sẽ để Tô Dật sản sinh tâm tình tiêu cực, thì càng thêm khó mà khống chế chính mình rồi. Nguyên nhân chính là như thế, băng điệp mới sẽ đang đối mặt Tô Dật lúc công kích, nửa bước không lùi, liền một mực ở trước mặt của hắn, càng không có bất kỳ chống đối cùng tránh né ý nghĩ, người nguyện ý vì hắn làm như vậy, cũng tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy. Hay là, chính là bởi vì băng điệp một cái phần tín nhiệm, chân chính thuần túy tín nhiệm, mới khiến cho Tô Dật có thể duy trì một ít còn sót lại một tia thần trí, không đến nỗi được tử khí triệt để phá hủy, mới sẽ bồi hồi tại dị hóa biên giới, vẫn không có được chân chính khống chế, trở thành dị hóa người, chính là cái này một phần tín nhiệm, mới có thể khiến hắn kiên trì đến bây giờ. Băng điệp đánh bạc hết thảy, lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cuộc, liền là hy vọng có thể để cho hắn khôi phục thần trí, một lần nữa khống chế về thân thể của mình. Cứ việc, Tô Dật bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn có thể kiên trì đến bây giờ, băng điệp đích thật là không thể không kể công, không có hắn, hay là hắn cũng sớm đã hỏng mất, thần trí sớm đã bị triệt để phá hủy, không tồn tại nữa, hắn bây giờ khả năng đã trở thành dị hóa người, không còn là loài người. Nhưng coi như là như thế, hắn như cũng là không có lòng tin. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết có thể lại kiên trì thời gian bao lâu. Bởi, từ khí ảnh hưởng, Tô Dật thực lực đang từ từ khôi phục lại, thậm chí sức mạnh so với trước kia còn kinh khủng hơn, nhưng loại sức mạnh này, cũng không phải hắn có thể khống chế, càng là mạnh mẽ, thì càng là nguy hiểm. Vào đúng lúc này, hắn xưa nay đều không có như hiện tại, như vậy thống hận chính mình đủng có sức mạnh, cũng chỉ có thể khiến hắn càng thêm thống khổ. Bởi, sức mạnh tại tăng vọt, này làm cho hắn càng là không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn có thể tại thời khắc sống còn thu tay lại, không bị thương đến băng điệp, đó là dựa vào đại nghị lực mới làm được, hơn nữa cũng là cực kỳ gian nan, vào thời điểm khác, hắn liền không cách nào khống chế sức mạnh của mình rồi. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể điên cuồng phá hoại đáy biển hang động, không ngừng phá hoại, tùy ý phát tiết của mình bạo ngược. Sức mạnh của hắn quá mức kinh khủng, cuối cùng dẫn đến toàn bộ đáy biển hang động đều sụp đổ, nước biển chung quanh cũng điên cuồng tuôn ra động, đây đều là hắn tạo thành ảnh hưởng. Giờ khắc này, Tô Dật tràn đầy sát ý, muốn giết giết thảm, muốn hủy diệt tất cả, cũng muốn giết chết tất cả thánh mạng. Cái này mạnh mẽ sát ý, khiến hắn vọt thẳng xuất đổ nát đáy biển hang động, hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm sinh mệnh, sau đó đem bọn hắn toàn bộ giết chết, lại hủy diệt hết thảy tất cả, thậm chí là hủy diệt toàn bộ thế giới. Từ đáy biển hang động đống đá bên trong đi ra sau, Tô Dật vọt thẳng hướng về phía mặt biển. Bởi vì, đáy biển hang động chu vi đều không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, này làm cho hắn chỉ có thể rời đi nơi này, đi những nơi khác tìm kiếm mục tiêu. Chương 2225, không oán không hối. Rời đi đáy biển hang động sau, Tô Dật bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh. Trước đó, đang bị viên cầu xâm lấn trái tim thời điểm, hắn liền cảm thấy nguy hiểm, biết mình rất khó ứng phó. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật trước tiên tiểu đối nghịch kích chúng nó rơi xuống một cái mệnh lệnh bắt buộc, một cái nhất định muốn làm được mệnh lệnh, cái kia chính là nghịch kích chúng nó có bao xa liền đi bao xa, tuyệt đối không thể lưu dưới đáy biển hang động phụ cận. Bởi vì hắn lo lắng cho mình sẽ biến thành dị hóa người sau, sẽ đem bọn nó toàn bộ giết. Tại trở thành dị hóa người sau, Tô Dật sẽ mất đi thần trí, cái kia chuyện gì đều có khả năng làm được, khi đó hắn, khả năng đã hội nhớ rõ bất luận người nào cùng đồng bọn. Cho nên, hắn mới sẽ để nghịch kích chúng nó rời khỏi nơi này trước, nhất định muốn việt viễn càng tốt. Lời nói như vậy, chí ít tại Tô Dật trở thành dị hóa người sau đó sẽ không trước hết giết nghịch kích chúng nó, giống như trước hắn để băng điệp rời đi như thế, cũng là vì tránh khỏi xúc phạm tới nàng và chúng nó. Nghịch kích chúng nó phi thường nghe lời của hắn, cứ việc cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên khiến chúng nó rời đi, nhưng chúng nó vẫn là làm theo, hiện tại đã bơi tới còn lại trong vùng biển, cách nơi này cũng có không ít khoảng cách. Bởi vậy, Tô Dật rời đi đáy biển hang động sau đó mới sẽ không nhìn thấy nghịch kích chúng nó. Nếu như nghịch kích chúng nó không có sớm rời đi, bây giờ còn tại đáy biển hang động phụ cận, vậy nhất định sẽ bị hắn phát hiện, mà bây giờ mất đi sự khống chế hắn, tuyệt đối sẽ thanh nghịch kích chúng nó đều giết, đây tuyệt đối là có thể chuyện sẽ xảy ra. Cho nên, Tô Dật xuất hiện tại không nhìn thấy nghịch kích chúng nó, kỳ thực tính là phi thường may mắn. Sát ý nổi lên hắn, bất kỳ sinh mệnh đều hội muốn giết chết, coi như là nghịch kích chúng nó, cũng là không cách nào tránh khỏi, cũng chỉ có băng điệp mới có thể khiến hắn hơi chút khống chế một điểm sát ý, nhưng cũng là không cách nào thời gian dài khống chế. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại hủy diệt đáy biển hang động sau, liền lập tức từ đáy biển hang động rời đi. Bởi vì, hắn biết nếu như một mực lưu dưới đáy biển hang động, đối mặt băng điệp lời nói, hắn sớm muộn là hội không khống chế được tự mình động thủ, chỉ có thể một mình rời đi, mới có thể chân chính tránh khỏi loại chuyện như vậy phát sinh. Tại Tô Dật hướng ra đáy biển hang động sau, băng điệp cũng đuổi theo ra đến, người đối với hắn là kiên nhẫn, tuyệt đối sẽ không để một mình hắn rời đi. Bởi vì, băng điệp biết nếu như Tô Dật xuất hiện ở một cái người rời đi, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ không khống chế được chính mình, có thể liền sẽ triệt để trở thành dị hóa người, mà người ở bên cạnh lời nói, chí ít có thể nhiều một tia hy vọng, khiến hắn khôi phục lý trí, tối thiểu, tại cuối cùng thời gian, người có thể cùng ở bên cạnh hắn, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Nguyên nhân chính là như thế, băng điệp không chần chờ chút nào, đuổi theo Tô Dật mà đi. Bất quá, hiện tại Tô Dật tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến băng điệp căn bản không đuổi kịp, cũng còn tốt chính là, hắn xuất hiện tại không có cụ thể mục đích, đi hướng đổi tới đổi lui, cũng lãng phí rất nhiều thời gian, mới khiến cho người khoảng cách với hắn không đến nỗi quá xa. Nếu như hắn thẳng tắp hướng lên lời nói, hay là người cũng sớm đã không đuổi kịp hắn rồi. Băng điệp biết Tô Dật bây giờ trạng thái là phi thường không ổn, lúc nào cũng có thể không khống chế được chính mình, hoàn toàn bị tử khí khống chế, trở thành dị hóa người. Bởi vậy, băng điệp phí đem hết toàn lực, rút ngắn cùng hắn chênh lệch, thậm chí vì lưu lại hắn, không tiếc vận dụng toàn bộ băng chi lực, sau đó đóng băng lại hắn, muốn dùng này giữ hắn lại đến, tốt nhất là có thể dẫn hắn trở lại. Chỉ bất quá, băng điệp băng chi lực là rất khó chân chính khống chế lại Tô Dật, trước đó cũng không có cách nào làm được, hiện tại hắn được tử khí xâm nhập, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, của nàng băng chi lực thì càng thêm không khống chế nổi, thêm vào người hiện tại cũng phi thường suy yếu, băng chi lực càng nhỏ yếu, muốn dùng này đóng băng lại hắn, cái kia cơ bản là không thể nào. Quả nhiên, băng chi lực tại vừa vận động lại tại Tô Dật trên người, đã bị hắn làm vỡ nát, căn bản liên lụy không tới. Chỉ bất quá, cái này băng chi lực xuất hiện, cũng chọc giận mất đi thần trí hắn, khiến hắn chú ý tới mặt sau một mực đi theo băng điệp. Lúc này Tô Dật đã coi như là tạm thời mất đi thần trí, chỉ muốn giết chóc, hủy diệt tất cả tánh mạng, mà chung quanh đây cũng chỉ có băng điệp mà thôi, này làm cho sát ý của hắn toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Ý chí không kiên định người, đang đối mặt loại này sát ý, tinh thần có thể sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Thế nhưng, băng điệp lại là không có bất kỳ lùi bước, như cũng là nhìn thẳng hắn, sát ý mãnh liệt đến đâu, cũng xóa đi không được của nàng chân thành. Nhưng Tô Dật đã mất đi thần trí, hắn đã sắp cũng bị tử khí hoàn toàn khống chế, căn bản cũng không hội suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy băng điệp sau đó chỉ muốn giết người, thậm chí là ăn hắn, hắn hiện tại chính là như vậy điên cuồng, không có bất kỳ thần trí điên cuồng. Một ít còn sót lại một tia thần trí, hiện tại đã bị tử khí tạm thời áp chế, khiến hắn chuyện gì đều làm ra được. Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Dật vọt tới băng điệp trước mặt, mà người sau cũng không có bất kỳ né tránh, cũng chỉ là nhìn xem hắn, vẫn nhìn con mắt của hắn, tầm mắt đều không hề rời đi qua. Tay trái của hắn đưa tay về phía trước, trong nháy mắt nắm băng điệp cổ, thậm chí có loại bóp nát kích động. Ở trước mặt loại sức mạnh này, băng điệp căn bản không có biện pháp phản kháng, cũng chưa hề nghĩ tới phản kháng, dù cho người đã cảm nhận được nghẹt thở, bắt đầu cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nhưng như cũng là chưa hề nghĩ tới rời đi. Vào giờ phút này, tại băng điệp ánh mắt bên trong, có thể nhìn đến cũng chỉ có chân thành cùng tín nhiệm, cùng với không oán không hối, nhưng không có sợ sệt, không có sợ hãi, càng không có hối hận. Dù cho, đang đối mặt sự uy hiếp của cái chết, băng điệp như cũng là như thế, xưa nay đều không có thay đổi. Băng điệp ánh mắt, tựa hồ tỉnh lại Tô Dật ý chí, ánh mắt của hắn cũng từng có dễ rủa tránh qua, nhưng tay vẫn không có bung ra, đã là một mực nắm. Tiếp tục như vậy lời nói, người nhất định sẽ chết, nhưng nàng vẫn là không có chút nào phản kháng. Tại Tô Dật trong ánh mắt, băng điệp nhìn thấy dãy rủa, cũng biết hắn hiện tại nhất định là rất thống khổ. Bất quá, cái này một tia dãy rủa, lại là để nàng nhìn thấy hy vọng, chỉ cần còn có thể dãy rủa, cái kia đại biểu thần trí của hắn cũng chưa hề hoàn toàn phai mờ, hắn còn chưa trở thành dị hóa người, còn có khống chế chính mình, khôi phục thần trí cơ hội. Cho dù cái này hy vọng phi thường xa vời, nhưng cũng là hy vọng. Băng điệp liền càng sẽ không bỏ qua rồi. Nếu như cái chết của nàng có thể tỉnh lại Tô Dật, khiến hắn khôi phục thần trí lời nói, người nguyện ý làm như vậy, nguyện ý vì hắn khôi phục tỉnh táo, mà nếu như cái chết của nàng cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng, hắn vẫn là như trước trở thành dị hóa nhân, người cũng sẽ không hối hận làm như vậy. Bởi vì, nếu như Tô Dật không ở, Băng Điệp cũng không muốn sống một mình. Tại Tô Dật dãy rủa thời điểm, Băng Điệp cũng rất thống khổ, cũng không phải là bởi vì nghẹt thở mà thống khổ, mà là nhìn xem hắn khó chịu mà thống khổ đau lòng, nước mắt của nàng lần nữa chảy ra, cuối cùng tích trên tay hắn. Lạnh lẽo nước mắt, đối với hắn kích thích, tựa hồ lớn vô cùng, để ý thức của hắn dãy rủa càng thêm lợi hại, mà tay cũng buông lỏng ra một điểm, nhưng vẫn không có hoàn toàn thả ra. Nguyên lai, Băng Điệp đối Tô Dật ảnh hưởng, cũng là phi thường lớn, bằng không sẽ không bởi vì nàng, mà khiến hắn như vậy dãy rủa. Chương 2226, ca ca cùng Tiểu Điệp. Nếu như không là bởi vì chuyện này lời nói, sợ là không biết Băng Điệp đối Tô Dật ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Dù sao, hai người bình thường gặp nhau cực nhỏ, liền cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, cũng là tình cờ tại táng hồn căn cứ chạm mặt, cùng với tại lúc thi hành nhiệm vụ, có khả năng sẽ liên thủ. Chỉ bất quá, hai người liên thủ cơ hội, nhưng là phi thường thiếu, không phải mỗi người nhiệm vụ đều trùng hợp hai người hội ở chung với nhau. Đương nhiên, Tô Dật cùng Băng Điệp cũng coi như là đã từng cùng chung hoạn nạn qua, tại thời điểm chiến đấu, cũng cùng một chỗ gặp nạn, cuối cùng là đồng tâm hiệp lực hợp lực mới chiến thắng khó khăn, cũng coi như là cùng đi qua quỷ môn quan hệ tự nhiên là không sai. Nhưng là dựa theo hai người bình thường gặp nhau cơ hội tới xem, hai người nhiều nhất cần phải cũng chỉ là phối hợp ăn ý chiến hữu mà thôi. Lấy loại quan hệ này đến nhìn, Băng Điệp tại Tô Dật trong lòng, hẳn là sẽ không quá nặng yếu, chí ít không phải có thể khắc vào nội tâm của hắn nơi sâu xa, tại hắn sâu trong nội tâm, hẳn là Tô Nhã, Lý Hân Nghiên cùng thích ngộng dĩnh các nàng, chí ít đều là sớm chiều ở chung, không phải có thân tình, chính là có ái tình. Mà Băng Điệp cùng Tô Dật quan hệ lại tốt, hẳn là vẫn chưa tới loại trình độ này mới đúng. Bởi vì một ít nguyên nhân, để Băng Điệp coi Tô Dật là làm người trọng yếu nhất, có thể vì hắn làm xảy ra chuyện gì, cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào, cái này là có thể lý giải, nhưng hắn tựa hồ không có lý do gì làm được loại trình độ này. Tại Tô Dật khi tỉnh táo, có thể quên mình vì người, có thể đứng ở Băng Điệp trước mặt, vì nàng chống đối thương tổn, thậm chí là vì nàng mà hy sinh, đây đều là bình thường, hắn vốn là một cái người hiền lành. Thêm vào hắn lại coi Băng Điệp là thành chiến hữu, tại khi tỉnh táo, nguyện ý vì người hy sinh, cái này cũng là thuộc về hắn biết làm sự tình. Nhưng bây giờ, hắn không phải là tâm tình thời điểm, mà là sắp mất đi hết thể lý trí, thuộc về thần trí không rõ thời điểm. Vào lúc này, chỉ có đối Tô Dật đặc biệt người trọng yếu, tại nội tâm của hắn chiếm cứ làm vị trí trọng yếu người, mới có thể tỉnh lại hắn, khiến hắn tạm thời khôi phục một điểm lý trí, những người khác là không làm được đến mức này. Mà bây giờ, bởi vì Băng Điệp nước mắt, lại là có thể ảnh hưởng đến mất đi thần trí Tô Dật, tựa hồ khiến hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Tình huống như thế, nói rõ tại nội tâm của hắn nơi sâu xa, Băng Điệp là vô cùng trọng yếu tồn tại, chỉ có loại này giải thích, mới có thể nói rõ nước mắt của nàng vì sao lại đối với hắn có ảnh hưởng lớn như vậy. Tại bình thường thời điểm, Tô Dật nhưng là xưa nay đều không có biểu hiện qua, ở những người khác trong mắt, hắn tự hồ chỉ là coi Băng Điệp là thành một cái chiến hữu, một cái quan hệ không tệ bằng hữu. Nhưng chả không thể nói là cảm tình hội sâu đến không thể tự kiềm chế, những người khác đều không có phát hiện qua điểm này, liền chỉ biết là Băng Điệp đặc biệt để ý hắn, nhưng lại không biết Băng Điệp ở trong lòng của hắn, cũng sẽ như thế trọng yếu. Bất quá, điểm này có thể liền hắn tự thân đều không có phát hiện, không phải xuất hiện ở loại tình huống này lời nói, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết. Kỳ thực từ lần thứ nhất thấy đến Băng Điệp thời điểm, Tô Dật cũng cảm giác được trên người nàng có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là nhận thức rất nhiều năm. Hơn nữa là cảm tình phi thường bản thân, thậm chí là người nhà, nhưng hắn lại là rõ ràng lần thứ nhất thấy đến Băng Điệp, hai người đối lẫn nhau đều là thuộc về người xa lạ tồn tại, loại này tràn ngập quen thuộc xa lạ, để trong lòng hắn liền nhớ kỹ Băng Điệp, ấn tượng rất sâu sắc. Ở phía sau tiếp xúc sau, Băng Điệp cho Tô Dật mang tới cảm giác, liền càng phải như vậy, hắn tổng cảm giác mình là trước kia cũng đã nhận thức của nàng, chỉ là làm sao cũng nhớ không nổi từ lúc nào nhận thức của nàng. Có thể nói, tại trí nhớ của hắn nơi sâu xa, có một phần thuộc về Băng Điệp ký ức là khắc cốt minh tâm, chỉ là bởi vì cái này bộ phận ký ức quá xa xưa, thêm vào hắn hay bởi vì một ít nguyên nhân, không muốn đi hồi ức những ký ức này, tiềm thức liền bí mật những ký ức này. Mặt khác, Tô Dật cũng không có thanh những ký ức này thân ảnh cùng Băng Điệp trùng điệp cùng nhau, khiến hắn thanh hắn trở thành hai người. Thế nhưng tại nội tâm của hắn nơi sâu xa, kỳ thực Băng Điệp chính là ký ức chỗ sâu bóng người, chỉ là hắn không có phát hiện, hoặc là nói hắn không có suy nghĩ như vậy qua. Nhưng tiềm thức lại thì cho là như vậy. Mà bây giờ, Tô Dật rơi vào trạng thái như thế này, hiếm hoi còn sót lại một tia thần trí bất diệt, cũng chỉ có tiềm thức ký ức có thể tỉnh lại hắn. Cho nên, tại hắn dưới tình huống này, băng điệp nước mắt liền xúc động hắn sâu trong nội tâm ký ức, những này khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức, để thần trí của hắn có dấu hiệu thức tỉnh, để tử khí áp chế xuất hiện một tia buông lỏng. Tại Tô Dật thủ hơi chút buông ra sau, băng điệp vốn là có cơ hội dễ rùa đi ra ngoài, nhưng nàng cũng không hề làm như vậy, mà là như trước nhìn xem hắn, không oán không hồi ánh mắt, lại là sâu đậm xúc động hắn, khiến hắn trong ánh mắt dễ rùa rõ ràng hơn một ít, hiển nhiên là thần trí từ từ tại phản kháng tử khí áp chế. Băng điệp đưa tay ra, sờ về phía Tô Dật mặt, động tác này phi thường mềm nhẹ, nhưng vẫn là khiến hắn sinh ra chấn động, tử khí lần nữa áp chế lại thần trí của hắn, tay lại tăng lên một ít khí lực, tựa hồ yếu nặn gãy cổ của nàng bình thường. Có thể coi là như thế, băng điệp không ngừng lại, như cũng là nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Câu nói này, băng điệp xưa nay đều không có nói với Tô Dật qua, chí ít tại bọn hắn nhận thức tới nay, sẽ không có ở trước mặt của hắn đã nói. Nếu như tại bình thời, bất kể là ai đều sẽ không nghĩ tới lạnh như băng băng điệp, cũng sẽ nói ra ôn nhu như thế lời nói, lại xưng hô một người vì ca ca, cái này là rất khó tưởng tượng sự tình. Mọi người cũng không nghĩ đến lời nói như vậy, xảy ra ở băng điệp miệng. Thế nhưng, một câu như vậy phi thường không thích hợp băng điệp lời nói, giờ khắc này, người nói ra, rồi lại là vô cùng tự nhiên, sẽ không để cho người cảm thấy nửa điểm đột ngột, phảng phất đây chính là người ứng với lời nên nói như thế. Nghe được câu này sau, Tô Dật thân thể rõ ràng chấn động, cái này nghe nói xa lạ lời nói, lại là khiến hắn có rất lớn phản ứng, thật giống như đây là một câu nghe vô số lần lời nói như thế. Để chỗ sâu trong nao hắn ký ức đều tuôn ra hiện ra, thần trí lại lần nữa tỉnh lại, tử khí cũng không thể triệt để áp chế hắn, không cách nào hoàn toàn khống chế hắn. Băng điệp hai mắt đẫm lệ, lại thẩm tinh nói, ca ca, ta là tiểu điệp, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu điệp, hai chữ này, đối Tô Dật xung kích quá lớn, xa xa lớn hơn trước đó tất cả mà nói, này làm cho tay của hắn lại lần nữa đã thả lỏng một chút, trong ánh mắt vẻ dễ ruột nhưng là càng thêm rõ ràng, những này được tỉnh lại ký ức. Đang giúp trợ thần trí của hắn chống cự tử khí tập kích. Ca ca, tiểu điệp. Cái này nghe phải chăng xa lạ chữ tử, đối Tô Dật mà nói, lại là chỗ sâu trong óc không cách nào quên chữ, phảng phất có nhất cổ âm thanh đã từng nói với hắn vô số lần, do đó sâu đậm khắc vào nội tâm của hắn, xưa nay đều không đi xóa đi. Mà bây giờ, băng điệp hô hoán, để hắn sâu trong nội tâm âm thanh cùng bóng người toàn bộ tuôn ra hiện ra, từng lần một trùng kích đầu óc của hắn, điều này cũng vì hắn chống đối tử khí tập kích. Để thần trí của hắn từ từ tỉnh lại, lại lần nữa cùng tử khí tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Chương 2227, ta gọi tiểu điệp. Băng điệp một tiếng hô hoán, thẳng vào Tô Dật nội tâm. Tại một tiếng này tiếng kêu trong, trái tim của hắn mạnh mẽ nhảy lên, thậm chí ngắn ngủi áp chế viên cầu, khiến hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Thời điểm này, một ít chỗ sâu trong óc ký ức, đột nhiên tuôn ra hiện ra, từng hình ảnh xuất hiện tại Tô Dật trước mắt, phảng phất khiến hắn lần nữa đã trải qua những chuyện này, rõ ràng trước mắt. Giống như quả vừa vặn phát sinh như thế. Rơi vào trong hồi ức hắn, thậm chí làm được áp chế tử khí, tạm thời đoạt lại quyền khống chế thân thể. Ca ca, ngươi có hay không rời đi tiểu điệp? Sẽ không, ca ca hội cả đời đều tại tiểu điệp bên người, mãi mãi cũng không sẽ rời đi. Một đứa bé trai, đối một cô bé làm ra hứa hẹn, khi đó hứa hẹn, chân thành, không có nửa điểm giả tạo. Tại những ký ức này bên trong, đều là hội có một cô bé, cùng tại một đứa bé trai mặt sau. Ca ca hai chữ cũng thường thường từ bé gái trong miệng nói ra, một ngày đã nói nhiều nhất lời nói, chính là ca ca. Tiểu cô nương này, chính là tiểu điệp, người vẫn luôn đi theo bé trai mặt sau, cũng không cùng những người khác chơi. Tiểu cô nương cùng bé trai quen biết, bản thân liền là một hồi bất ngờ. Hai cái tại lang thang bên ngoài, lẻ loi hưu quạng hải tử, tại một mùa đông gặp gỡ quen biết, từ sau đó, liền sống nương tựa lẫn nhau, bé trai cũng lấy ca ca thân phận chiếu cô tiểu điệp, thậm chí, tiểu điệp tên chữ đều là hắn lấy. Tại gặp gỡ ngày thứ nhất bên trong, bé trai hỏi, người tên là gì? Ta không có tên, ngươi có thể giúp ta lấy một cái tên sao? Bẩn thỉu tiểu cô nương, mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn xem bé trai. Lúc này, một con hồ điệp tại tiểu cô nương bên người bay tới bay lui, cuối cùng rơi vào tiểu cô nương trên đầu. Thật là đẹp tiểu hồ điệp. Bé trai được hồ điệp hấp dẫn, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng bắt được hồ điệp, sự chú ý của hắn phảng phất đều tại hồ điệp thượng. Tiểu cô nương có phần thất vọng. Bởi vì bé trai tựa hồ không nghe thấy lời của nàng như thế. Bất quá, vừa lúc đó, bé trai đột nhiên nói ra, nếu không, ngươi liền cứ gọi tiểu điệp chứ. Nguyên lai bé trai cũng không nhớ tiểu lời của cô gái, hắn nhìn như được hồ điệp hấp dẫn sự chú ý, nhưng kỳ thật vẫn luôn đang suy nghĩ tên tiểu cô nương. Ân, tên rất dễ nghe, về sau ta gọi tiểu điệp, cảm ơn ca ca. Tiểu cô nương nghe nói, nặng nề gật đầu một cái, có vẻ rất vui vẻ, vì chính mình có tên tuổi mà vui vẻ, càng là vì bé trai không có quên người mà vui vẻ. Cứ như vậy, tại gặp gỡ ngày thứ nhất bên trong, tại lần đầu quen biết, tiểu cô nương có thêm một cái tên, tên là Tiểu Điệp, cũng nhiều một người ca ca. Tại Tiểu Điệp cùng ca ca chung đụng trong khoảng thời gian này, là người có ký ức tới nay, hạnh phúc nhất thời gian, dù cho như cũng là ăn gió nằm sương, cũng là bụng ăn không no, nhưng là có ca ca chiếu cố, tại bị người bắt nạt thời điểm, có ca ca bảo vệ, tại chịu ủy khuất thời điểm, có ca ca an ủi, này làm cho Tiểu Điệp cho rằng đây là hạnh phúc nhất sinh hoạt. Nếu như có thể, Tiểu Điệp hy vọng mình có thể cùng ca ca cả đời cùng nhau, cho dù là cả đời đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nàng đều nguyện ý. Vì ca ca, Tiểu Điệp chuyện gì đều nguyện ý làm, nhưng duy nhất không thể tiếp thu rời đi hắn. Tại lang thang bên ngoài sau một thời gian ngắn, Tiểu Điệp cùng ca ca bị người phát hiện, đồng thời được đưa vào viện mồ côi, có hòa ái lao viện trưởng, cũng có một đám đồng bọn, dù cho cô nhi viện điều kiện không thật là tốt, nhưng ít ra phải không dùng ăn gió nằm sương, cũng có thể ăn no mà cấm rồi. Chuyện này đối với Tiểu Điệp tới nói, cuộc sống này thì tốt hơn, nàng liền muốn cùng ca ca ở cô nhi viện chờ cả đời, một đời đều không xa rời nhau. Chỉ là kiểu sinh hoạt này kéo dài nửa năm sau, lại là đột nhiên cải biến. Viện mồ côi đến rồi một đôi vợ chồng, gia cảnh rất tốt vợ chồng, muốn ở cô nhi viện lý lĩnh nuôi một đứa cô nhi, mà ngoan ngoan đáng yêu lại hiểu chuyện ca ca, để cho bọn họ vừa ý nhất, cũng cùng lão viện trưởng nói, muốn mang ca ca rời đi, đồng thời sẽ cho viện mồ côi quyên tặng một khoản tiền, cải thiện bọn nhỏ sinh hoạt. Tiểu Điệp nghe người ta nói, nếu như cùng đôi vợ chồng này đi, vậy thì cùng phía ngoài hài tử giống nhau, có ba ba cũng có mụ mụ, có rất nhiều kẹo ăn, cũng có hoa quả ăn, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó, cũng có quần áo mới mặc. Cô nhi viện mỗi cái tiểu bằng hữu đều muốn cùng bọn hắn đi. Những câu nói này, không để cho Tiểu Điệp sản sinh hướng tới ý nghĩ, trái lại sợ lên. Tại đây sau đó Tiểu Điệp bắt đầu lo lắng ca ca hội không cần nàng, sẽ rời đi bên cạnh nàng, cùng đôi vợ chồng này rời đi, này làm cho người một ngày đều lo được lo mất, ngay cả lời đều không nói. Tiểu Điệp, ngươi tại sao không cao hứng? Ca ca hỏi. Tiểu Điệp bĩu môi, nước mắt đều tại trong hốc mắt quay lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta không muốn ca ca cùng bọn hắn đi, ta không muốn ca ca rời đi ta. Cuối cùng, ca ca không có thứ gì trả lời, để Tiểu Điệp càng thêm thương tâm, người cho rằng ca ca không trả lời, là vì muốn cùng bọn hắn đi, muốn đi thế giới bên ngoài qua càng tốt hơn tháng ngày, mà không phải cùng nàng ở cô nhi viện tiếp tục sinh hoạt. Chỉ bất quá, tại ngày thứ hai sau, ca ca lại là đột nhiên biến rất nhiều, đặc biệt là tại vợ chồng trước mặt, hắn càng trở nên phi thường lịch ngợm. Tại vợ chồng trước mặt, ca ca cố ý bắt nạt Tiểu Điệp, đoạt của nàng kẹo, còn cố ý đem nàng món đồ chơi làm hỏng, rơi trên mặt đất, chả đem nàng làm khóc, đồng thời lớn tiếng mắng nàng, thậm chí cố ý đem người đẩy ngã, làm cho nàng càng ngày càng thương tâm. Chỉ là coi như là như thế, Tiểu Điệp như cũng là đi theo ca ca mặt sau, không muốn rời đi, coi như là bị bắt nạt cũng giống như vậy. Nhưng ca ca lại là hướng Tiểu Điệp hô, ta không thích ngươi, ta rất chán ghét ngươi, ngươi không cần đi theo nữa ta. Những câu nói này, để Tiểu Điệp càng thêm thương tâm khổ sở, nước mắt không cầm được lưu, càng lộ vẻ người đáng thương, cũng làm cho vợ chồng nghe được, đối với hắn cũng có một ít bất mãn. Vốn là, đôi vợ chồng này cũng là bởi vì ca ca ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, mới muốn nhận nuôi hắn, nhưng bây giờ hắn đột nhiên biến thành bộ dáng này, liền để cho bọn họ không muốn mang hắn đi rồi, ngược lại vừa ý bị hắn khi dễ Tiểu Điệp, cảm thấy người làm đáng thương, muốn chiếu cố người. Cứ như vậy, Tiểu Điệp được đôi vợ chồng này nhận nuôi rồi, tại lúc rời đi, người khóc rất thương tâm, không muốn rời đi viện mồ côi, chả hy vọng ca ca có thể tới dẫn nàng đi. Thế nhưng, ca ca lại là một mực chưa từng xuất hiện, thẳng đến Tiểu Điệp được vợ chồng mang đi, đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ca ca tránh mà không thấy, để Tiểu Điệp phi thường thương tâm, càng thấy ca ca đã chán ghét người, không thích người, không nghĩ nàng đi theo bên cạnh hắn, này làm cho người phi thường khổ sở. Thế nhưng, Tiểu Điệp không biết là, ca ca cũng không phải là không có tới gặp người, chỉ là trốn ở góc phòng lén lút nhìn nàng, không thôi nước mắt, cũng là một mực tại trong hốc mắt bồi hồi, hắn cũng nghĩ ra được thấy nàng, nhưng hắn biết đi ra ngoài lời nói, nhất định sẽ làm cho Tiểu Điệp càng thêm không muốn rời đi. Nguyên nhân chính là như thế, coi như là được hiểu lầm, ca ca vẫn không có xuất hiện. Chỉ là tất cả những thứ này, Tiểu Điệp là hoàn toàn không biết, người còn tưởng rằng ca ca chán ghét người mới không đến đưa của nàng, thậm chí liền là muốn người rời đi, không muốn gặp lại người, do đó lần thứ nhất đối ca ca sinh ra hiểu lầm. Bất quá, tất cả những thứ này lão viện trưởng đều nhìn ở trong mắt, biết ca ca tại sao phải làm như vậy, cũng làm cho người một mực cảm thán ca ca là đứa trẻ tốt.